Võ thần Hoàng Đình 20 chương 360 giả ngu giết người không đúng. Hắc hổ đường làm sao có thể mạnh như vậy không phải. Bọn hắn đường chủ Hoa Diễm cũng liền thần hư nhất trọng thiên sao, hắc hổ đường giống như chỉ có một cái hắn mạnh nhất. Cái khác tối đa cùng ta không sai biệt lắm a. La Bình Sương cũng là một mặt kinh hãi nhìn xem. Thiết gia phái tới cũng tốt, một khối thu thập. Diệp Thương Hải hít mũi một cái, ngửi thấy người thiết gia mùi vị. Thật ác độc. Bọn hắn mượn thiếu gia không tại đột nhiên nổi lên. Hơn nữa, giả trang thành hắc hổ đường người muốn hủy Vân Châu Phủ. La Bình Sương kém chút khí bạo phổi. Không không, Bình Sương, ngươi sai. Mục tiêu của bọn hắn không phải hủy Vân Châu Phủ, mà là ta. Bất quá, hắc hổ đường cũng có vấn đề, trong đó có xen kẽ Tề Kiếm Nam người. Diệp Thương Hải khoát tay áo. Mấy tên khốn kiếp này, ta muốn giết bọn hắn. La Bình Sương tức điên lên, thân thể lói lên liền vọt ra ngoài. Bất quá, Diệp Thương Hải cũng không có động, hắn đang chờ Hắc Kỳ Tam Doanh đến. Mười mấy phút sau chiến đấu vẫn còn tiếp tục, song phương đều có thương vong. Nhưng là tổng thể cách cuộc còn duy trì thế lực ngang nhau tư thế. Diệp Thương Hải ở trong lòng cười lạnh. Thiết gia rõ ràng còn có một cái thần hư tam trọng cảnh cao thủ trộn lẫn tại trong đám người cũng không có xuất toàn lực. Đoán chừng đang chờ mình lộ đầu dễ thu dọn chính mình. Đến lúc đó, đem cái này bô phân hướng hắc hổ đường trên thân khẽ chụp liền xong việc. Thần không biết dược không hay. Ai có thể ngờ tới là người thiết gia làm ra toàn bộ cho bản tướng quân nghe lấy. Những thứ này tất cả đều là phản đảng. Cho ta giết cuối cùng đã tới. Diệp Thương Hải đột nhiên nhảy ra. Hét lớn một tiếng. Giết hắn liền là hắn muốn tiêu diệt chúng ta hắc hổ đường. Có hắn không có chúng ta. Các huyên đệ. Chúng ta chỉ là vì trộn lẫn phần cơm ăn. Không giết hắn liền không có cơm ăn quả nhiên. Người thiết gia toàn lực đầu nhập. Vô tỏ. Lại có thể vứt xuống Trình Tử Đô một đám phản sát hướng về phía Diệp Thương Hải. Trải qua bọn hắn một kêu to. Hắc hổ đường bọn côn đồ còn tưởng rằng là đường chủ hạ lệnh. Đi theo liền phản xung đi qua. Bảo hộ đại nhân Tề Triệu hô lớn, mang theo bổ khoái nha dịch tại phía sau đổi mạng truy sát tới. Bất quá, người thiết gia mang theo hắc hổ đường phản ứng đến nhanh, hơn nữa bọn hắn vốn là tại cửa nha môn. Cái này quay người lại, vẹn vẹn nửa phút liền nhào tới Diệp Thương Hải trước mặt. Phóng lúc này, đột nhiên có người hét lớn một tiếng, lá cờ lay động. Bổ bổ bổ. Nha môn đối diện trên cây, trong phòng đột nhiên lộ ra ngay trên trăm tiến thủ, lập tức tiến như mưa xuống. Xông lên phía trước nhất người thiết gia cùng hắc hổ đường bọn côn đồ làm sao ngờ tới Diệp Thương Hải còn có mai phục. Lập tức cho bắn lật ra hơn trăm người. Giết Diệp Thương Hải xuất thủ, một quyền đánh phía người thiết gia. Cái kia lục bào thiết gia cao thủ mạnh nhất xem xét. Lập tức chuyển tới phía sau. Đột nhiên xuất thủ. Muốn ám toán Diệp Thương Hải. Bất quá, Diệp Thương Hải sớm để mắt tới hắn. Đồ long sát chi chạm chân vừa muốn hắc tuyến bay qua. Lục bào người kêu thảm một tiếng. Hai chân bị trực tiếp cắt đứt. Cả người nhào tới trước một cái ngã hướng về phía Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải đưa tay ôm đồm đi qua. Hướng lên nhấc lên. Muốn kiểm tra một chút. Bất quá. Phát hiện lục bào người miệng mũi tất cả đều là máu tươi. Ngoẹo đầu. Đã chết. Diệp Thương Hải một cái ném đi. Song trưởng liền níu đồng thời bắt ba cái người thiết ra. Bất quá đồng dạng tới tay thời điểm đã chết hết. Thiết ra tử sĩ Diệp Thương Hải minh bạch. Dù sao bắt không được người sống. Ra tay lại không lưu tình. Nhất dương chỉ liên đạn. Một ngón tay chỉ liền xuyên thủng một cái. Giết tất cả đều là thiết gia tiên thiên lục trọng cảnh đỉnh phong cao thủ. Cao thủ được giải quyết, còn lại liền là hắc hổ đường bọn côn đồ. Tự nhiên, chỗ nào là Tề Triệu đám người đối thủ. Lộp bột một mảnh tiếng nổ vang bên trong. Lập tức, tuyệt khóc sói gào. Máu tươi phun tung tóe. Đầy đất đều là tàn thi thịt nát. Cửa nha môn lập tức thành kinh khủng lò sát sinh. Hắc hổ đường đường chủ Hoa Diễm cuối cùng một đao lại là phản đâm hướng chính là mình trái tim. Bất quá. bị Diệp Thương Hải một ngón tay chỉ đánh lệch ra. Triển Trương nhào tới, một cước đá ngã. Mã Siêu Đào Đinh nhào tới, lúc này buộc. Tuy nói giết không ít, nhưng là Hắc Hổ Đường nhân mã nhiều lắm. Vân Châu Phủ Đại Lao kín người hết chỗ, chừng 2000 đến người. Không thể không lâm thời đầu đem trong nha môn một chút gian phòng đổi thành nhà tù. Cái gì Thiết A Đông tay run một cái. Cái kia đắt đỏ sứ thanh hoa bình nhi rơi tại dưới mặt đất. Ba một tiếng vỡ thành bông hoa. Đã chết hết lão gia quân sư La Bình một mặt cho tàn đứng nói. Ta nuôi dưỡng bọn hắn dòng giã 30 năm a. Thiết A Đông một quyền làm ở trên tường, vách tường nứt ra, đã run một cái. 30 năm tâm huyết, một trận chiến này đi hai thành. La Bình nói. Đấu Nguyên Hùng, ta thề bất lưỡng lập với ngươi. Thiết A Đông hét lớn. Đấu Nguyên Hùng quá đáng ghét. Nếu không phải hắn hướng đô đốc đề nghị, Hắc Kỵ Tam Doanh cũng sẽ không bổ sung nhiều cao thủ như vậy. Chúng ta Thiết gia tử sĩ cũng sẽ không thảm như vậy. La Bình nói. Hai gia hỏa này cho tới bây giờ còn không biết. Còn tưởng rằng là Hắc Kỵ quân quá khỏe khoắn. Vì lẽ đó, một mạc hận lên Long Tây tỉnh phó đô đốc Đấu Nguyên Hùng đến. Tên kia thật đúng là chết oan, kỳ thực tất cả đều là Diệp Thương Hải làm ra. Nhân gia lão đỗ cũng chỉ là bình thường bổ viên mà thôi. Đám ô hợp liền là đám ô hợp, Hắc Hổ Đường nhân mã lại thêm cũng không chịu nổi một kích. Hắc Kỵ quân vừa đến, sụp đổ. Bất quá, lần này Đấu Nguyên Hùng thật đúng là ra sức, lại có thể giúp Diệp Thương Hải bổ sung nhiều cường giả như vậy. Ta nhìn đến gõ một cái lão gia hỏa này. Kim Huyền Bá được đến báo cáo về sau, hừ hừ. Diệp Thương Hải có bọn hắn, thật đúng là như hổ thêm cánh, tướng quân phải cẩn thận mới là. Quân sư Ngư Ba nói. Ha ha ha. Cẩn thận. Cẩn thận cái giám Hắc Kỵ quân lại như thế nào. Cùng chúng ta Đao Tử Khẩu quân coi giữ so sánh, cũng sẽ không mạnh đến nơi nào. Hơn nữa, Đấu Nguyên Hùng tuy nói bổ sung một số nhân mã, hôm qua một trận chiến lại chết ba thành. Hắc Kỵ Tam Doanh cũng liền chừng 300 người đấu với chúng ta, không biết tự lượng sức mình. Tề Thương Lãng khinh thường tại một ngoảnh đầu. Chỉ sợ Đấu Nguyên Hùng lại sẽ đề nghị bổ sung lại nhân mã. Ngư Ba nói. Không có nhiều cao thủ như vậy bổ sung. Lần này không chỉ Đấu Nguyên Hùng. Đoán chừng Trương Bạch Thu lão già kia cũng bỏ ra nhiều công sức. Bằng không thì Triệu Kim cũng sẽ không bán mặt mũi. Tề Thương Lãng nói Triệu Kim liền là Long Tây Đô Đốc. Đó là đương nhiên, Triệu Kim thân gia thế nhưng là Tấn Vương Đủ Hoành, Đấu Nguyên Hùng chỉ là trợ thủ của hắn mà thôi. Bất quá, Trương Bạch Thu mặt mũi dù sao cũng phải cho. Ngư Ba nhẹ gật đầu. Ha ha ha, làm tốt lắm, làm tốt lắm a. Hải Châu Vương Tề Thái một mặt đắc ý. Lần này Đại Vương nên được cho khen thưởng. Ô Đại Sư nói, theo Thương Hải mật báo, người Thiết gia lần này có trộn lẫn tại Hắc Hổ Đường nhân mã bên trong giở trò xấu. Cái này Thiết A Đông thật đúng là muốn làm cho ta nữ tế vào chỗ chết a. Tề Thái khẽ nói, vương gia nhóm thứ hai hộ vệ đội tại Tiêu Ảnh dẫn đội xuống hẳn là lập tức tới ngay. Đến lúc đó, cũng sẽ không sợ Thiết A Đông. Lần này một trận chiến Thiết gia cũng tổn thất không nhỏ, để Thiết A Đông cũng tốt tốt đau đớn một cái. Bất quá Thiết A Đông càng đau nhức, trả thù tâm khẳng định càng mạnh. Đến cho Tiêu Ảnh nói một tiếng, tăng cường đối với quận chúa cùng tước gia bảo hộ. Ô Đại Sư nói, cái này Thiết gia thật đúng là phiền a. Cầm không đến còn thỉnh thoảng quấy rối. Tề Thái khoát tay áo. Toàn bộ Hải Thần Quốc đều biết Thái Hậu tại Thiết gia không ngã. Ô Đại Sư khẽ nói, Thiết gia không ngã, ta vì nữ tế tranh thủ điểm quyền lợi được. Đại Sư cho ta nghĩ một phần tấu thiếp, bản vương muốn lực gốc xạ Diệp Thương Hải. Lập xuống như thế đại công, hai công cũng thưởng, như thế nào đi nữa cũng phải cho hắn tăng một cấp. Tề Thái khẽ nói, cũng tốt. Ô Đại Sư nhẹ gật đầu, không lâu, một cái phi ưng xông lên trời. Hoa Diễm, ngươi còn có lời gì nói? Diệp Thương Hải tự mình thẩm vấn Hắc Hổ Đường đường chủ Hoa Diễm. Ánh mắt rơi vào cái này một mặt dữ dội nam tử trung niên trên thân. Đương nhiên là có lời nói ta Hoa Diễm đời này thành lập Hắc Hổ Đường Tôn chỉ là muốn cho Lưu Lạc các huynh để có phần cơm ăn. Ngươi Diệp Thương Hải Đường Đường Vân Châu Thái Thú. Ngươi xem một chút. Hàng năm có bao nhiêu người đông lạnh đói mà chết, chúng ta là khô một chút không làm chuyện. Nhưng là nếu như không làm, chết đói chết cóng người càng nhiều. Hoa Diễm đầu ngạo ngạo, một mặt quật cường. Võ Thần Hoàng Đình 20 chương 361 chỉnh lý quan khẩu khi nam phách nữ. Thu phí bảo hộ. Phá phách cướp bóc đốt. Đây chỉ là không làm sao các ngươi là còn sống. Thế nhưng là các ngươi sống là xây dựng ở người khác thống khổ phía trên. Diệp Thương Hải vỗ bàn một cái ở trách nói. Thế đạo này binh hoang mã loạn, không phải ngươi chết chính là ta sống. Nếu như ngươi Diệp Thương Hải làm được tốt, bách tính có áo mặc, có cơm ăn, ai còn nguyện ý đi giết người cướp bóc. Khi nam phách nữ ta Hoa Diễm có tội. Nhưng là ta thành lập Hắc Hổ Đường Tôn chỉ là các huyên để có phần cơm ăn. Về phần phía sau cũng không phải ta có thể khống chế. Đây là các ngươi bức cho, bởi vì chúng ta phải sống. Không cần nói ngươi thái thú. Ngươi nhìn những cái kia quan khẩu đầu lính bọn họ. Nào có đem chúng ta làm người nhìn muốn thời điểm liền mạnh mẽ bắt. Nắm tới liền buộc chúng ta ra chiến trường. Mà các huyên đệ của ta là xông lên phía trước nhất. Đồng thời còn không cho ăn no. Ăn không đủ no làm sao đánh trận, các huyên đệ của ta đại bộ phận không phải chết trận. Mà là chết đói chết cóng có biết hay không Diệp đại nhân. Hoa Diễm một mặt hung hãn. Nói hưu nói vượn Mã Siêu quát lên. Không sai, các ngươi ra chiến trường, làm sao có thể không cho ngươi ăn no. Tề Triệu khẽ nói. Ngươi biết cái rắm, Hoa Diễm một ngụm phi hướng về phía Tề Triệu. Ba lúc này bị Tề Triệu một cước đạp lăn lộn trên mặt đất. Ta giết ngươi một cây đao gác ở Hoa Diễm trên cổ, Tề Triệu một mặt lạnh lăng. Ngươi giết lão tử cũng muốn nói. Cái gì cầu thí tướng quân đại soái? Bọn hắn chỉ hiểu được ăn uống. Chỉ lo thân tín của mình. Bọn hắn mỗi ngày thịt cá, lão tử các huyên để tất cả đều ăn khang ăn cây cỏ. Còn muốn chúng ta xông lên phía trước nhất. Các ngươi đi xem một chút. Vân Châu phủ chiêu tạp dịch. Cái kia không phải như vậy, các ngươi đi hỏi một chút. Chết người có phải hay không có hơn phân nửa đều là Vân Châu phủ chiêu binh bọn hắn. Mặt ngoài đường hoàng. Kỳ thực. Tất cả đều là cầu thí. Cái gì vì quốc vì dân, tất cả đều là vì chính bọn hắn. Không phải cả ngày bạc không đủ sao, các ngươi có thể biết. Vân Châu phủ vẫn đi qua lương thảo lại có thể cho bọn hắn giá thấp bán trao tay đến ngoại quốc. Bọn hắn về nhà lúc xe ngựa bên trong đồng dương tràn đầy nguyên bảo kim khối. Mà huyên đệ của chúng ta tất cả đều chết đói chết cóng trên chiến trường. Ngươi Diệp đại nhân không phải anh hùng. Không phải thanh thiên đại lão ra sao, ngươi đi thăm dò à. Đi thăm dò rõ ràng. Còn chúng ta một cái công đạo. Ta Hoa Diễm liền là chết cũng đáng. Hoa Diễm hét lớn. Dẫn đi Diệp Thương Hải khoát tay áo. Hắn nói chính là không phải sự thật chuyển ngươi. Diệp Thương Hải hỏi. Đúng là như thế. Phạm Lương thở dài. Đều có ai, Diệp Thương trên thân toát ra sát khí. Trên cơ bản mỗi cái quan khẩu đều có một bộ phận tướng lính làm như vậy. Từng tầng cắt xén, cuối cùng tự nhiên, không có cơm ăn không có áo xuyên qua. Không có lại không có việc gì, lại hỏi Vân Châu phủ muốn, không có liền giết người. Kỳ thật, mấy mặt cho thái thú đều chết được rất oan. Hơn nữa, những thứ này tất cả đều là một bút món nợ xấu. Thật ra lời nói hướng trên thân người chết đẩy. Ai có thể tra được rõ ràng, Triệu Đông nói. Quan khẩu tướng lính biết sao, Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên biết rõ, nhưng là đều là như thế, chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt. Bằng không thì ai còn nghe ngươi chỉ huy, thậm chí có chút quan khẩu đầu lính bản nhân giống như này làm ra. Phạm Lương nói. Mấy đại quan khẩu căn bản chính là tại nghiền ép chúng ta Vân Châu. Kia là một cái hổ đói. Vĩnh viễn lấp không đầy. Khổ tất cả đều là chúng ta Vân Châu lão bách tính. Bằng không thì cũng sẽ không xuất hiện phía trước chiến sự căng thẳng. Vân Châu không ai nguyện ý tham quân báo quốc. Triệu Đông nói. làm rất tốt, đến Vân Châu lâu như vậy, rốt cuộc nhìn thấy Vũ Văn Hóa kích, đầu câu nói liền được khích lệ. Ngươi là chỉ phương diện kia? Diệp Thương Hải hỏi. Quấy lên phong vân, Tề Kiếm Nam cũng nhanh ngồi không yên. Bất quá, còn phải thêm chút sức, làm càng lớn càng tốt. Muốn để hắn nhảy ra, buộc hắn lộ, vừa lộ chúng ta liền dễ thu dọn hắn. Vũ Văn Hóa kích nói. Không cho binh không cho huyền. Để ta làm sao bức mấy đại quan khẩu đầu lĩnh. Toàn bộ so ta quan lớn. Thực lực mạnh mẽ hơn ta nhiều lắm. Các ngươi chỉ muốn thu hoạch lại không nỗ lực. Việc này không làm được. Diệp Thương Hải khẽ nói. Tốt làm ra lời nói cũng không tới phiên ngươi. Vũ Văn Hóa kích khẽ nói. Không làm, các ngươi nguyện ý làm sao chỉnh liền làm sao chỉnh. Diệp Thương Hải một cách ném ra mật thám lệnh đến. Không thể như thế nói nha, làm vẫn là phải làm ra, phía trên không phải không biết, trong bóng tối nhìn chằm chằm. Làm ra thành tích đến, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Vũ Văn Hóa kích lại có thể mềm nhũn ra. Chỗ tốt ta là không thấy. Bất quá. Mất đầu sự tình ngược lại là phát sinh mấy lần. Nếu không phải lão tử vận khí tốt. Sớm chết. Diệp Thương Hải nói. Đem ngươi phát hiện toàn bộ trình lên, lão tử tấm mặt mo này từ bỏ, giúp ngươi tranh thủ một cái. Vũ Văn Hóa kích cũng hỏa. Tất cả trong này, chính ngươi nhìn. Diệp Thương Hải đem chỉnh lý ra tài liệu đưa tới. Vũ Văn Hóa kích sau khi nhận lấy bắt đầu xem. Thật lâu mới để xuống. U, V, Quy, Quy, Mơ, bắt đến mấy cái trọng điểm. Đông Vân Quảng Sắt là một cái nhạc dạo. Vân Châu Phủ Nha ngược lại là cho ngươi khống chế. Bất quá, ngươi còn không có chạm tới Tề Kiếm Nam hạch tâm lợi ích. Ví dụ như các đại quan khẩu bên trong ẩn tàng người. Còn có. Vũ Văn Hóa kích nói, bất quá, cái này phượng chủ đến cùng là ai, đây cũng là cái phát hiện trọng đại. Không rõ ràng, bất quá, thực lực khẳng định cường hãn. Bằng ta, khẳng định không đối phó được. Diệp Thương Hải nói. Tốt a. Ta sẽ hướng lên trình báo. Vũ Văn Hóa kích nhẹ gật đầu. Đem lệnh bài đẩy hướng Diệp Thương Hải. Nói. Vẫn là nhận lấy. Mấu chốt lúc cần dùng đến. Vô dụng, Diệp Thương Hải nhìn cũng không nhìn. Làm sao lại vô dụng. Ngươi vừa mới hiện ra. Bọn hắn đều phải phối hợp ngươi. Vũ Văn Hóa kích nói. Cái dám dùng cái này đồng lệnh liền Kim Huyền Bá đều không có để ở trong mắt. Mấy đại quan khẩu Kim Huyền Bá phẩm cấp thấp nhất. Hắn đều không nghe, cái khác quan khẩu đầu lính còn có thể nghe sao? Diệp Thương Hải khẽ nói. Ngươi muốn ngân lệnh, vậy làm sao? Khả năng điểm ấy đã vượt quá phạm vi năng lực của ta. Vũ Văn Hóa kích lắc đầu. Ta biết ta không đủ tư cách. Bất quá. Ngươi cho ta mượn chính là. Lần này Vân Châu sự tình giải quyết liền còn cho ngươi. Diệp Thương Hải nói. Tiểu tử, ngươi đánh thật hay bàn tính a? Cái kia không có khả năng. Vũ Văn Hóa kích không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Từ đầu đến cuối ngươi chỉ là con rùa đen rút đầu, lão tử chính là của ngươi thương a. Lần này không cho liền không làm, ta làm tốt ta thái thú là được rồi. Chuyện khác, ngươi yêu làm sao lại làm sao? Diệp Thương Hải thối cái mặt. Tiểu tử, muốn dò xét ta nội tình nói thẳng là được rồi, đừng đùa những thứ này tâm địa gian dảo. Vũ Văn Hóa kích đều cho khí cười. Liền muốn chơi, muốn làm một trận. Bằng không thì, dẹp đi. Diệp Thương Hải một mặt kiên quyết. Hảo tiểu tử, đem quân ta. Vũ Văn Hóa kích mắng. Liền là ý tứ này, chính ngươi nhìn xem xử lý. Bằng không thì, ra ta lẻ loi một mình chết cũng không ai biết rõ. Diệp Thương Hải nói. Mượn ngươi có thể, bất quá, nếu như ngươi có thần hư ngũ trọng thiên thực lực lão tử liền cho ngươi mượn. Bằng không thì, liền một tấm lệnh bài đều không bảo vệ được. Cho ngươi làm gì dùng đến lúc đó. Nếu là lệnh bài rơi vào trong tay người khác sẽ dẫn xuất nhiễu loạn tới. Trách nhiệm này, ai cũng đảm đương không nổi. Vũ Văn Hóa kích một mặt mỉa mai nhìn xem Diệp Thương Hải. Ngũ trọng thiên. Ngươi đây không phải làm khó dễ người sao? Tiểu gia ta Ngũ trọng thiên còn tưởng là cái này nho nhỏ Vân Châu thái thú đi nơi nào không đến cho cái quan tam phẩm làm. Diệp Thương Hải một mặt tức giận. Kia là ngươi sự tình. Chớ có trách ta không mượn. Là chính ngươi không có bản sự. Trách được ai Vũ Văn Hóa kích trên mặt trào phúng mùi vị càng đậm. Bất quá, ngươi nói chuyện khả năng sẽ không tính toán. Diệp Thương Hải nói. Đánh rắm lão tử lúc nào nói chuyện không tính toán qua. Vũ Văn Hóa kích tức giận đến một bàn tay đập vào trên cây. Lưu lại một cái thật sâu ấm ký. Lấy ra đi. Diệp Thương Hải đưa tay nói. Lấy cái gì? Vũ Văn Hóa kích hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Ngân lệnh a. Diệp Thương Hải nói. Ngũ trọng thiên đâu? Vũ Văn Hóa kích một mặt đắc ý. Võ thần Hoàng Đình 20 chương 362 dò xét đây không phải sao? Diệp Thương Hải bàn tay chập lại vừa mở. Lập tức. Một đạo đao cương đứng ở trên lòng bàn tay. Bên trên. Có năm đạo hư vòng. Cái này. Tiểu tử, ngươi đây là cái gì võ ký? Vũ Văn Hóa kích kinh ngạc một cái chuyển ngươi, lắc đầu nói. Mù ngươi mắt chó, thấy rõ ràng đây là thần hư chi hoàn. Diệp Thương Hải hướng bên ngoài ném đi. Năm đạo vòng cương bay ra. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Trong núi sâu chấn động. Mấy chục mét bên ngoài một viên hai người ôm hết đại thụ chấn động phải ngã xuống. Kinh khởi một cây chim chóc. A, ngươi. Thật đúng là, thật sự là vòng. Vũ Văn Hóa kích trợn mắt hốc mồm, vẻ mặt kia, mười phần khôi hài. Ác ác, miệng tranh thủ thời gian nhắm lại. Không thấy, nước bọt đều chảy một chỗ sao? Diệp Thương Hải một mặt mỉm cười nhìn hắn. Tiểu tử, dám giễu cợt lão tử, xem trưởng. Vũ Văn Hóa kích đột nhiên khẽ vươn tay, một trưởng chém đem tới. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian một chiêu sau khi từ biệt bay lượn. Vũ Văn Hóa kích lại ra. Lập tức. Xung quanh tất cả đều là trưởng ảnh. Trưởng cương trùng điệp bài sơn đảo hải ép đem tới. Gãy chi chém não xé tâm. Diệp Thương Hải thực nguyệt tam sát xuất liên tục ba chiêu. Bành trên mông chịu một trưởng bị đánh chó gặm bùn ăn đầy miệng đất. Đến a lại đến. Vũ Văn Hóa kích một mặt cao điệu. Ngư dược trùng thiên bạch lộ bao lấy Diệp Thương Hải. Hình như thoi đưa đánh dấu đánh tới Vũ Văn Hóa kích. Ba ba ba. Liên tục đụng nát ngũ trọng trưởng cương, cuối cùng, hung hăng đánh vào Vũ Văn Hóa kích trên thân. Bất quá. Phía trước công giá tràng. Giống như tiến vào trong không khí. Chỗ nào có đụng phải người quá kém. Thêm chút sức Vũ Văn Hóa kích một mặt khinh miệt lại có thể đứng tại bên 30 mét chỗ. Long đồ sát chi chạm chân ma long đao một bốc lên. Bất quá. Vũ Văn Hóa kích vẫn là một mặt khinh miệt. Đồng dạng chiêu A. Không thú vị. Bởi vì Vũ Văn Hóa kích đem long đồ sát chạm chân nhìn thành thực nguyệt tam sát gãy chi. Đều là chạy về phía chân tự nhiên chủ quan. Nháy mắt đến ma long đao phát ra một mảnh cần. Liền là Diệp Thương Hải cũng không ngờ tới. Bang Vũ Văn Hóa kích giống như bị gạt một cái. Bay tới trên cây. Sắc mặt có chút khó coi. Mắng chửi. Hảo tiểu tử. Ngươi muốn giết chết lão tử a ngươi. Ngươi là tông sư cấp cao thủ. Diệp Thương Hải càng thêm giật mình. Chính mình lợi hại như thế sát chiêu. Hơn nữa. Gần như dùng đánh lén biện pháp. Lại có thể chỉ là trà sát Vũ Văn Hóa kích đùi một cách mà thôi. Nếu như tên kia không như thế chủ quan. Chính mình căn bản là không dính nổi một bên. Hơn nữa. Nhìn Vũ Văn Hóa kích cái kia nhảy vọt phương thức. Căn bản chính là tại tung bay. Chỗ nào là nhảy tông sư cái rắm lão tử là tông sư cấp sẽ còn bị ngươi làm một cái. Kém chút chém lão tử chân. Vũ Văn Hóa kích khẽ lắc đầu. Ha ha, ngươi bị ngoặt một cách mà thôi. Hơn nữa, không có chém trúng chân của ngươi, đây chẳng qua là một đầu chân giả. Diệp Thương Hải cười nói. Ánh mắt ngươi có tật xấu đúng hay không? Vũ Văn Hóa kích không thừa nhận. Ý niệm chân ta nói không sai chứ? Diệp Thương Hải nói. Ý niệm kia là cái gì đồ chơi? Còn chân cẩu thí Vũ Văn Hóa kích căn bản cũng không nhận nợ. Coi như vậy đi, không cùng ngươi giật. Ngươi cũng thử qua ta để tử, đem ngân lệnh lấy ra đi. Diệp Thương Hải đưa tay nói. Ghi nhớ, chỉ là tạm mượn chớ làm mất, bằng không thì xảy ra đại sự. Vũ Văn Hóa kích theo trong tay áo sờ mó, ném qua đến một khối ngân sắc lệnh bài. Như thế nào là khối trắng bảng hiệu? Diệp Thương Hải tiếp nhận liếc một cái, bất mãn mà hỏi. Bởi vì cái kia đích thật là một khối bằng bạc mật thám lệnh, nhưng là phía trên liền cái họ đều không có. Chỉ có mật thám hai chữ. Mà đồng dạng mật thám lệnh sau lưng sẽ có chủ nhân tiêu ký. Ví dụ như Diệp Hoạt Lý, Vũ Văn Hóa Kích hẳn là viết Vũ Văn hai chữ mới đúng. Bởi vì đây là mỗi người một lệnh nhỏ máu nhận chủ. Dù sao hắn liền là một khối ngân lệnh. Ai dám không đồng ý, ha ha. Tiểu tử, muốn dò xét ta nội tình, môn không có. Cùng lão tử tính toán, mưu trí, khôn ngoan, ngươi còn non nớt. Vũ Văn Hóa Kích cười lớn một tiếng, thân thể vút qua chạy. Quái sự, gia hỏa này làm sao lại có. Hay không đúc khắc danh tử ngân lệnh, chẳng lẽ nhà hắn là đúc chế cái này mật thám lệnh công xưởng, cái kia cũng không đúng. Cho dù là đúc khí sư nhà, nhưng cái này mật thám lệnh thế nhưng là vương tộc khống chế. Mỗi người một lệnh, cũng không có khả năng để ngươi nhiều đúc chế mấy khối bỏ trống. Nếu là ngươi làm mấy khối kim lệnh đi ra, cái kia toàn quốc chẳng phải lộn xộn rồi bình xương. Ngươi nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Thương Hải ấp úng một hồi, phát hiện là bình xương, thế là kêu lên hỏi. Vũ Văn Hóa Kích quá kinh khủng, vừa rồi ta thở mạnh cũng không dám một tiếng. Bất quá, tên kia chạy trốn thời điểm vẫn là ngắm ta ẩn thân địa phương một chút. Không biết được bị phát hiện hay chưa, La Bình Xương nói. Tám thành bị phát hiện, bất quá, cũng không có việc gì, hắn hẳn phải biết ngươi cùng ta quan hệ. Diệp Thương Hải nói. Thiếu gia, có thể hay không Vũ Văn Hóa Kích liền là chấp trưởng mật tham đường trung quy lệnh, La Bình Xương nói. Không thể nào, nghe nói trung quy lệnh là một vị thân vương. Thân vương nào có rảnh rỗi công phu chạy loạn khắp nơi, Diệp Thương Hải cho rằng không có khả năng. Cái này thuộc hạ liền vô pháp tính toán. La Bình Xương lắc đầu. Hắc hổ đường bị hủy, vậy thì càng tốt rồi, để bọn hắn trà trộn vào đi, gây dựng lại hắc hổ đường. Tề Kiếm Nam tiếp đến tin tức, lại có thể cười. Diệp Thương Hải, nếu như một lần nữa, chúng ta chẳng phải là tổn thất nặng nề, Tiền Thông nói. Ha ha, hắn là muốn một lần nữa. Bất quá, nhân mã đâu đó nguyên hùng cũng không có khả năng lại có người bổ sung cho hắn. Tất nhiên nha môn nội bộ người toàn bộ cho Diệp Thương Hải bắt. Con nào có thể theo khống chế Vân Châu giang hồ thế lực phương diện vào tay. Tề Kiếm Nam nói. Đáng tiếc là Hoa Diễm người này không thức thời. Bằng không thì sớm tìm nơi nương tựa chúng ta. Chúng ta cũng tiết kiệm phiền phức. Cổ Kỳ Vân nói. Lần này thiết ra là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Liệu nhất định phía sau trả thù đem mãnh liệt hơn. Trình Trung Hòa nói. Cái này đúng, tổ chúng ta xây hắc hổ đường. Phải thật tốt để thiết ra lại lợi dụng một lần. Lần này thế tất mượn thiết ra tay giết Diệp Thương Hải. Tề Kiếm Nam hai mắt sáng rực. Đúng rồi vương gia, qua một thời gian ngắn Tây Nam Lục Lâm sẽ chiêu khai một lần đại hội. Các đại tông phái ngo ngoe muốn động, muốn một lần nữa phân chia địa bàn. Lần này là gọi quận chúa đi vẫn là làm sao, Trình Trung Hòa hỏi. Đương nhiên là ta muội, bất quá, phái thêm mấy người hiệp trợ nàng chính là. Tề Kiếm Nam nói. Đang ngồi đều hiểu, thì ra, Tây Lăng quận chúa Mạnh Phiêu Tuyết muốn thất thí. Nhìn như hiệp trợ, kỳ thực là giám thị. Đúng rồi, Đông Vân quặng sắt cái kia cao thủ thế nào, Tề Kiếm Nam hỏi. Giống như đi, bất quá, chúng ta một mực không dám tới gần. Cổ Kỳ Vân nói. Tới gần thử một chút, nếu như thật đi coi như xong. Một lần nữa mở ra, khởi công. Tề Kiếm Nam nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, chúng ta cũng không thể thiếu Đông Vân quặng sắt, đây chính là chúng ta cây dụng tiền. Tiền Thông nhẹ gật đầu. Hoa Diễm, có muốn hay không các huyên để của ngươi mạng sống? Hoa Diễm cho dẫn tới một cái phòng riêng. Chẳng lẽ ngươi sẽ bỏ qua chúng ta hay sao? Hoa Diễm lông mày nhíu lại, hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Đền đáp triều đình, đây là các ngươi duy nhất đường sống. Diệp Thương Hải nói. Vậy ngươi vẫn là giết chúng ta chính là triều đình, ta cũng không còn tin tưởng nó. Hoa Diễm cười lạnh nói. Ba Tề Triệu một bàn tay quất đến Hoa Diễm trên mặt phun máu. Bất quá, tên kia rất kiên cường. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Tề Triệu. Người tới trước tiên đem hắn tướng tài đắc lực Lý Phong đuổi cho bản tước ra chém. Diệp Thương Hải một tiếng uống, Lý Phong bắt lại tiến đến. Tề Triệu bay lên một đao chém đem đi xuống răng rắc giống như tại trẻ củi. Lý Phong kêu thảm một tiếng. Đùi chém làm hai đoạn. Kế tiếp, Vân Hoa. Diệp Thương Hải lại nói, một cái cô gái xinh đẹp cho ép tới. Chạm tay Diệp Thương Hải lạnh lùng nói ra, Tề Triệu lần nữa vung đao chặt xuống. Đao rơi, gãy tay Vân Hoa đau đến hôn mê bất tỉnh. Mang về tuyết Diệp Thương Hải tiếp tục nói. Võ thần Hoàng Đình 20 chương 363 Long Tây Đô Đốc Trầm Hoa Diễm rốt cuộc nhìn không nổi. Mở miệng vô. Ta có thể hàng. Nhưng là. Chúng ta không vào triều đình. Nếu như đại nhân với chúng ta vì gia nô, chúng ta nguyện ý gia nhập Diệp gia thân vệ quân. Chuẩn Diệp Thương Hải vung tay lên. Móc ra hai thiếp hắc ngọc đoạn tục cao cho ta gia nô chữa thương. Tề Triệu, ngươi đến thiếp. Không lâu. Lý Phong cùng Hoa Vân lại có thể hành động như lúc ban đầu. Hoa Diễm kia là thấy một mặt tao bức nô tài Hoa Vân gặp qua lão gia. Nô tài Lý Phong gặp qua. Thủ đoạn của ngươi rất thiết huyết, bất quá, Hoa Diễm người này cũng không ngu ngốc. Công tôn tiên sinh chuyển động xe lăn cười nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Người này không nguyện ý gia nhập triều đình. Bởi vì. Hắn sợ chúng ta đem hắn làm thương bụi. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Không sai, gia nhập Diệp gia quân, bọn hắn gặp nạn, ngươi người chủ tử này sẽ ra mặt bảo vệ bọn hắn. Vì lẽ đó, ngược lại so gia nhập triều đình càng hữu hiệu. Công tôn tiên sinh nói. Bất quá, kể từ đó, áp lực của ta cũng sắp thành gia tăng gấp bội. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Đó là đương nhiên, cái này lại sắp thành vì thiết gia hoặc Tề Kiếm Nam đám người công kích lấy cớ. Bọn hắn sẽ nói, ngươi bao che tội phạm, đem một chút lưu manh chiêu tiến đến làm ác cái gì. Vì lẽ đó, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Bằng không thì, đến lúc đó, đem chọc một thân tao. Công tôn tiên sinh nói, đường thị huyên muội ta đều thu còn sợ cái khác. Ta Diệp Thương Hải lập thân chính. Một lòng vì nước vì dân tùy bọn hắn đi nói đi. Diệp Thương Hải tranh tranh hữu lực. Ta muốn. Ngươi chiêu Hoa Diễm hắc hổ đường nhập bọn. Có phải hay không muốn đối hắc nhai đồng thủ công tôn tiên sinh lắc lắc cây quạt. Không sai, lực lượng của ta còn quá yếu. Hắc nhai nhân mã đông đảo, không có hắc hổ đường nhân mã không thể được. Diệp Thương Hải nói. Vậy thì nhanh lên làm việc. Dùng hắc nhai đến chắn thong thả miệng mồm mọi người. Để bọn hắn xem, hắc hổ đường có thể vì ác, nhưng cũng có thể vì thiện. Công tôn tiên sinh nói. Quan khẩu mục nát nghiêm trọng quá loạn. Diệp Thương Hải nói. Ngươi muốn chỉnh trị quan khẩu công tôn tiên sinh xứng sờ. Tất nhiên tới, một khối xử lý. Bằng không thì, Vân Châu đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Diệp Thương Hải nói. Lời này chỉ sợ sẽ là Long Tây Đô Đốc cũng không dám nói. Công tôn tiên sinh lắc đầu. Triệu Kim chuyện không dám làm, ta Diệp Thương Hải giúp hắn làm. Diệp Thương Hải khẽ nói. Tốt có khí phách không quản ngươi sau này đi đến đâu một bước. Phải nhớ kỹ. Vĩnh viễn đừng thua khí thế khí. Chính là nam nhân lập nghiệp gốc rễ. Không có khí thế, tại sao lập nghiệp? Công tôn tiên sinh nói. Đại nhân, Tiêu Ảnh dẫn đội đến. Mã Siêu tiến đến bẩm báo nói. Đến hay lắm. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu, nhanh chân mà đi. Tiêu Ảnh, trong truyền thuyết Hải Châu Vương Phủ để một cao thủ, Vương Phủ thị vệ trưởng, sáu đẳng hải thần vệ. Nếu bàn về quan phẩm lời nói, so Diệp Thương Hải còn muốn cao, bởi vì hắn là tòng tam phẩm. Diệp Thương Hải đang nhìn Tiêu Ảnh, Tiêu Ảnh cũng nhìn xem hắn. Phía sau là một loạt quần áo tươi sáng vương phủ bọn hộ vệ, nhân số không dưới 500 người. Lại phía sau là từng hàng xe ngựa, nhìn không thấy cuối. Lần này Tề Thái cũng là hào phóng, không biết được đưa tới bao nhiêu đồ tốt. Mạc Vân Triệu đứng tại Tiêu Ảnh bên cạnh thân, giống như tìm được chủ tâm cốt. Kỳ quái là Nguyệt La quận chúa Tề Uyển như không biết được ở nơi nào, lại có thể không có đi ra lộ đầu. Thấy bản thị vệ trưởng, làm sao không trả nổi trước bái lễ. Tiêu Ảnh mở miệng, một mặt cao điệu nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Hai người ngược lại là lần đầu gặp mặt, đối với Diệp Thương Hải, Tiêu Ảnh cũng mười phần hiếu kỳ. Bất quá, vẫn còn có chút miệt thị. Tề Triệu đám người nghe xong, lập tức giận. Bất quá, Diệp Thương Hải không có lên tiếng âm thanh, bọn hắn cũng không tiện phát tác. Lại nói Tiêu Ảnh nói không sai, hắn phẩm cấp so Diệp Thương Hải cao hơn. Nếu như Diệp Thương Hải cưới Nguyệt La quận chúa, hắn liền là quận mã, Tiêu Ảnh đương nhiên phải trước bái kiến. Đáng tiếc Diệp Thương Hải không phải, vậy thì phải chấp thuộc hạ lễ. Mạc Vân Triều nhích miệng lên một cái cười đắc ý. Những ngày này xuống tới, chính mình cùng Diệp Thương Hải đấu, giống như đều không có chiếm được tốt. Mạc Vân Triều trong lòng kìm nén đến hoảng, nếu như Tiêu Ảnh có thể xuất khí, đương nhiên trong lòng thống khoái. Tiêu thị vệ trưởng, ngươi không biết nơi này là Tước gia phủ sao? Diệp Thương Hải dùng tước vị đè người. Ha ha, chẳng lẽ vương gia tới còn phải hướng ngươi khấu kiến? Tiêu Ảnh nói chính là phẩm cấp. Ha ha, tước gia là chính tứ phẩm, Tiêu thị vệ trưởng là lục đẳng hải thần vệ, có vẻ như tòng tam phẩm. Một bên Mạc Vân Triệu diễn hài nói. Ha ha, ta cái này tòng tam phẩm tại tước gia trong mắt là hư, tước gia không để trong mắt. Tiêu Ảnh cười lạnh nói, tại kích thích Diệp Thương Hải. Gia gọi ngươi tới làm gì? Diệp Thương Hải hỏi. Bảo hộ quận chúa. Tiêu Ảnh nói. Vậy liền đúng. Quận chúa ở tại bản tước vị phủ bên trong. Thay ra ta quản lý hậu viện. Ra liền là cái này tước gia phủ chủ tử. Vì lẽ đó, thấy ra, ngươi còn không khấu kiến, muốn ăn hèo sao? Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Đáng tiếc, quận chúa cũng không có gả cho tước gia. Đây chẳng qua là ở mà thôi, hơn nữa, tước gia còn phải hầu hạ. Bản thị vệ trưởng tới, tước gia dựa vào cái gì như thế? Cuồng vọng Tiêu Ảnh dần dần có phát hỏa. Ngươi đến địa bàn của lão tử kiếm cơm ăn. Còn hướng lão tử người chủ tử này kêu gào. Ra sao lý do? Diệp Thương Hải đột nhiên lông mày nhíu lại. Khí thế hùng hổ. Làm càn bản thị vệ trưởng tới là bảo vệ quận chúa. Ngươi cuồng vọng cái gì? Hầu hạ không chu toàn. Bản thị vệ trưởng có thể lập tức chạm ngươi tại đường tiền. Tiêu Ảnh khí cơ bừng bừng phấn chấn ép hướng về phía Diệp Thương Hải. Thánh chỉ nói lúc này bên ngoài một đạo tiếng quát truyền đến tới một đội nhân mã. Trương Bạch Thu cùng Đấu Nguyên Hùng hai người lại có thể bồi tiếp một cái thái giám công công đến đây. Gặp một lần cái này quang cảnh, hai người cũng không đoái hoài cùng tranh đấu, Diệp Thương Hải tiến lên nghênh đón. Ha ha ha, hôm nay là dấu hiệu tốt a. Lúc này, lại một đường rộng thoáng tiếng cười truyền đến, lại là Kim Huyền Bá tới. Lần đầu nhìn thấy cái này kiến trúc kỳ quái, tất cả mọi người tàn nhẫn sườn sốt một chút. Bởi vì đây là Diệp Thương Hải tham khảo hiện đại kiến trúc nghệ thuật kết hợp Hải Thần Quốc kiến trúc đặc điểm làm ra. Đương nhiên mới lạ. Ha ha ha, tước gia phủ còn chưa lên biển. Thái giám Hải Lương cười nói. Bẩm Hải công công, ban đêm canh giờ tốt nhất, chuẩn bị ban đêm treo biển. Diệp Thương Hải nói. Trương đại nhân, Đỗ đại nhân, xem ra ta tới đúng lúc a. Hải công công cười nói. Đương nhiên, Hải công công vừa đến, bồng vách sinh huy a. Đấu Nguyên Hùng cười nói. Kim Huyền Bá, ngươi hôm nay cũng có khoảng không tới a? Hải công công cười hỏi. Ta là tới áp lương thực, đương nhiên phải tìm Diệp đại nhân. Kim Huyền Bá cười nói, bất quá, cũng thuận tiện để hoàn thành một cái hứa hẹn. A cam ghét gì? Hải công công một mặt hứng thú, híp lại híp mắt nhìn xem hắn. Lần trước Thương Lãng ta không địch lại tước gia, vì lẽ đó, lần này tới, hoàn thành lần thứ hai khiêu chiến. Lúc ấy Thương Lãng thời điểm ra đi, Diệp đại nhân cũng đã nói tùy thời gọi ta tới lính giáo. Tề Thương Lãng ngay thẳng nói. Diệp đại nhân có chuyện này sao? Hải công công theo trong lỗ mũi khẽ nói. Đương nhiên là có, bá gia muốn cùng ta luận bàn cùng nỗ lực, đương nhiên phải thành toàn. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu, trong lòng tự nhủ ra hỏa này thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Đoán chừng sớm có này tâm. Hôm nay gặp một lần Hải công công đến liền lộ đầu. Đoán chừng là muốn để ta tại toàn tỉnh đại quan trước mặt mất cái mặt to. Xem ra có chuẩn bị mà đến, hẳn là công lực tăng lên. Ha ha ha, hôm nay thời gian này thật đúng là tốt. Chính hảo, chúng ta cũng tại coi như cái người làm chứng a, đến lúc đó hồi cung cũng tốt hướng đại vương bẩm báo. Hải công công cười nói. Đến lúc đó, công công nhất định muốn thật lòng thừa lệnh đại vương a, liền không cần vì chúng ta hai lưu cái gì mặt mũi. T Tề Thương Lãng nói. Chúng ta cũng không dám lừa gạt đại vương kia là muốn mất đầu. Đến lúc đó, gọi Trương đại nhân, Đỗ đại nhân cùng một chỗ làm cái chứng kiến. Nghĩ phần chứng kiến công văn, trực tiếp thượng trình đại vương chính là. Hải công công gật đầu nói. Vậy là tốt rồi. Kim Huyền Bá ngắm Diệp Thương Hải một chút. Gia hỏa này thật đúng là độc a. Đến lúc đó, đánh lão tử mặt, còn muốn bên trên nhận đại vương. Muốn để nhân dân cả nước nhìn lão tử chê cười a. Diệp Thương Hải lập tức liền hiểu. Võ Thần Hoàng Đình 20 chương 364 thăng quan chỉ bất quá. Tề Triệu đám người lại là nói thầm trong lòng. Nhìn Tề Thương Lãng tựa như đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Người đây không phải tại giúp tước gia tạo thế sao, điển hình mặt trái tài liệu giảng dạy a. Tấu thiên thừa vận. Đại vương chiếu ngày. Diệp Thương Hải mang người chém giết âm tà ma đầu Bàng Thông. Vì ta Hải Thần Quốc gạt bỏ một lớn hại. Sau lại chỉnh lý địa phương, phá hủy làm Hải Vân Châu hắc hổ đường. Đếm công cùng tồn tại. Hải Thần Quốc đại vương lệnh. Tức ra phong Diệp Thương Hải nhị đẳng trấn Tây Bá. Dùng Nhạn Mây làm trung tâm. Đất phong giãn ra 50 dặm. Khác, nâng làm tam phẩm trấn Tây tướng quân thống lĩnh hắc kỵ tam doanh tứ doanh năm doanh. Cống lùa 20 thớt, thưởng bạc 10 vạn lượng. Hải công công khàn khàn cổ họng thì thầm. Tề Thương Lãng ngốc hôn mê rồi, cái này, dẫn quá nhanh đi, lão tử mới tam đẳng Kim Huyền Bá A. Tiểu tử này tất công chưa lập, ngay cả chiến trường đều không có trải qua A. Lại có thể nhị đẳng trấn Tây Bá. Còn trấn Tây tướng quân cùng lão tử cùng cấp bậc. Bất quá, cũng tốt, đến lúc đó, chính mình đánh ngã tiểu tử này thời điểm chẳng phải càng phong quang. Bàn đạp càng dày, chính mình quang hoa cũng liền càng lóe sáng. Đến lúc đó, về đến kinh thành, ngươi đại vương không cho cái nhất đẳng bá đều không có ý tứ. Tốt nhất là nón quan nhắc lại một cấp theo nhị phẩm kiếm lời lớn. Chúc mừng Diệp đại nhân. Trương Bạch Thu lúc này chúc mừng, Đấu Nguyên Hùng đương nhiên cũng không chậm tiếp lấy chúc. Ha ha, chúc mừng trấn Tây bá. Tề Thương Lãng trong lòng khổ a. Gặp qua trấn Tây tướng quân. Tiêu Ảnh trong lòng càng khổ. Mẹ nó. Mới vừa rồi còn so lão tử thấp nhất phẩm. Bây giờ ngược lại bò trên đầu. Không bái coi như vi quy. Bá ra bữa tối gọi Na Tư xuống bếp sao, lúc này truyền đến Nguyệt La quận chúa hỏi rõ. Đương nhiên, gọi Na Tư cùng Đường Vũ cùng một chỗ, thật tốt làm mấy bàn món ăn đi ra, ăn mừng một cái. Diệp Thương Hải cười nói. Đem biển mang lên. Hải công công lớn tiếng nói. Chiêng đồng một vang. Mấy cái thị vệ nhấc lên một phương trên bảng vàng trước trấn Tây phủ tướng quân treo lên treo lên. Trình Tử Đô tranh thủ thời gian bận trước bận sau thu xếp. Nhìn xem cái kia năm chữ, Tề Thương Lãng bên trong trái tim một ngọn núi lửa, rốt cuộc bảo. Trấn Tây bá, bây giờ có phải hay không nên thực hiện chúng ta hứa hẹn? Tề Thương Lãng liền ôm quyền, một mặt oai hùng. Cái này, Hải công công vừa tới. Có phải hay không trước cùng hắn nghỉ ngơi một trận? Uống chút trà hoặc là cái gì tốt hơn? Diệp Thương Hải cố ý trầm ngâm một chút. Hải công công cùng gia phụ là bạn cũ. Liệu nhất định cũng muốn xem ta đứa cháu này những năm qua này tại biên quan biểu hiện như thế nào, lần này vừa vặn. Công công hồi kinh. Chính có thể hướng gia phụ thừa lệnh một cái. Tề Thương Lãng bức nói. Ha ha ha, được có thể. Hải công công gật đầu cười nói. Vậy bản tướng quân ngay tại bên ngoài chờ ngươi. Tề Thương Lãng là gấp không thể nại. Căn bản là không có chờ Diệp Thương Hải tỏ thái độ. Đăng đăng đăng sải bước đi đến bên ngoài. Hơn nữa, Thương Cương khẽ động. Cái kia thanh huyền kim thương rút ra. Thương Cương tại mũi thương toát ra. Phát ra từng đạo huyến nát gợn sóng. Tề Thương Lãng đây là muốn chết tròn a. Đấu Nguyên Hùng truyền âm cho Trương Bạc Thu nói. Thật sự là không biết đại cục. Phía trước chiến đấu kịch liệt. Ngươi lại là muốn chết tròn. Tùy tiện vị nào bị thương nặng hoặc tử vong. Đều là quốc gia tổn thất. Đỗ đại nhân, chúng ta phải nghĩ biện pháp ngăn cản mới được. Bằng không thì ngươi ta cách này bờ mông phân đều lao không hết. Trương Bạch Thu khẽ nói. U, V, Quy, Quy, Mơ bỏ qua một bên quốc chi đại nghĩa không nói. Trong hai người không quản ai thụ thương hoặc tử vong, chúng ta hai cách ở đây đều không thoát khỏi liên quan. Đến lúc đó, quốc công giận dữ, ngươi ta nhức đầu. Vương gia giận dữ, ngươi ta càng là ăn không được đến ôm lấy đi. Đấu Nguyên Hùng một mặt lo lắng. Diệp Thương Hải là vương gia sắp là con rể. Cái này, ai còn không biết được ta nhìn Tề Thương Lãng đầu ấp cho cháy khét bôi. Quốc công phủ tuy mạnh, nhưng cùng Hải Châu Vương so cái gì? Trương Bạch Thu nói. Người trẻ tuổi huyết khí phương cương, chỉ hiểu được sĩ diện xính cường, đâu thèm hậu quả khổ chính là chúng ta. Đấu Nguyên Hùng khẽ nói, hơn nữa, ta nghe nói Hải Châu Vương liền muốn chuyển chỗ. Là có này nghe đồn, bất quá, không biết được đi nơi nào. Trương Bạch Thu trả lời. Kim Huyền Bá, chúng ta so tài một chút quyền cước là được rồi, cái này động đao động thương, đao thương nhưng không mọc mắt. Người ta đều là quốc chi anh tài, ai thổ thương đều là Long Tây tỉnh tổn thất. Tại cái này đại chiến thời khắc, không nên như thế. Diệp Thương Hải liền ôm quyền, nói. Vẫn là Diệp Thương Hải nhận biết nguyên tắc. Trương Bạch Thu nói. Một cách vì tư, một cách vì công, phẩm tính vấn đề. Tề Thương Lãng như thế, đã mất quan viên bổn phận. Đấu Nguyên Hùng nhìn Tề Thương Lãng trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ. Bất đắc dĩ lúc lão phu cũng phải ra mặt phê bình hắn một phen mới là. Trương Bạch Thu thanh âm lạnh dần. Hai vị nếu là biết rõ Diệp Thương Hải là tại cố ý câu cá không biết được có thể hay không cho tức giận đến thổ huyết. Không cần đau thương. Như thế nào hiện ra bản lĩnh quyết đấu? Liền muốn đấu cái ngươi chết ta sống. Đánh cái thoải mái liền là chết. Cũng phải chết thống khoái. Bằng không thì cái gì gọi là anh hùng một mực ngoảnh đầu cái này sợ đâu kia là cẩu đản. Trấn Tây Bá. Ngươi không phải là sợ hãi a? Đương nhiên. Nếu như ngươi thật sợ hãi. Có thể tước vũ khí đầu hàng. Hướng bản bá ra cúi đầu ba lần là được rồi. Tề Thương Lãng một mặt cao điệu kích thích Diệp Thương Hải nói. Bản bá là ngươi tốt. Diệp Thương Hải nói. Cậu thí sợ chết chỉ sợ chết. Lời nói được đường hoàng. Trấn Tây Bá, ta xem trọng ngươi. Ngươi so không thể so Tề Thương Lãng một mặt thế khí. Kim Huyền Bá, đại chiến đang tiến hành, không nên so thương động đao, vẫn là luận bàn, điểm đến là dừng tốt hơn. Trương Bạch Thu mở miệng. Không sai, triều đình đang dùng người thời khắc, hai người các ngươi vì ai cũng không thương nổi. Đấu Nguyên Hùng cũng vội vàng nói. Đây là lúc trước hiệp nghị. Diệp Thương Hải, học ba tiếng chó sủa, bản bá lập tức bỏ qua ngươi. Ha ha ha. Tề Thương Lãng lửa giận toàn diện bộc phát, suy nghĩ khẳng định là Diệp Thương Hải sợ. Vì lẽ đó, trước đó chuyển ra hai vị đại nhân đến muốn làm dối. Kim Huyền Bá, bản quan không cho phép ngươi như thế khiêu khích. Trương Bạch Thu nghe xong, giận dữ. Trương đại nhân, đây là ta cùng Diệp Thương Hải việc tư. Nếu như là công sự, ta nghe ngươi. Bất quá, việc tư nha, ngươi chính là phủ đại nhân cũng không có quyền can thiệp. Diệp Thương Hải, ngươi đến cùng có. Hay không loại, không có loại liền gọi đi. Gọi a, gọi gâu gâu. Tề Thương Lãng một mặt phách lối, căn bản là không có đem Trương Bạch Thu đặt tại trong mắt. Kim Huyền Bá, ngươi liền nghe Trương đại nhân một tiếng khuyên. Chiến sự tại tế. Không nên làm to chuyện hai người các ngươi vị đều là ta Long Tây tỉnh đô đốc nha môn thuộc hạ quan viên. Bản phó đô đốc không cho phép ngươi như thế khiêu chiến. Đấu Nguyên Hùng cũng mở miệng. Đỗ đại nhân. Công sự việc tư đều không phân biệt được sao? Chẳng lẽ ta Tề Thương Lãng hôm nay cưới môn nàng dâu còn muốn được ngươi đồng ý hay sao? Trước nhà sĩ ngươi đều phải quản. Quả thực buồn cười. Buồn cười đến cực điểm. Tề Thương Lãng châm chọc nói. Làm càn Tề Thương Lãng, cho ta lập tức về đến đao tử khẩu trấn thủ biên quan, không được sai sót. Trương Bạch Thu lửa cháy, chỉ vào hắn huấn sất đạo. Đáng tiếc, Trương đại nhân, ngươi không phải đô đốc đại nhân. Tay của ngươi cũng kéo dài không khỏi quá dài đi. Tề Thương Lãng không nể mặt mũi. Bản phó đô đốc lệnh ngươi lập tức về đao tử khẩu thủ quan, không đến gây sự nữa. Đấu Nguyên Hùng lập tức bổ sung. Đấu Nguyên Hùng. Ngươi là cái thá gì? Lão tử cái này Kim Huyền Bá là đại vương tứ phong. Ngươi không biết sao? Vân Châu mấy đại quan khẩu không thuộc về phủ đề đốc, mà là binh bộ trực tiếp quản hạt. lão già thật đúng là cho là mình là cái nhân vật. Tề Thương Lãng một mặt khinh miệt chỉ vào hắn. Đấu Nguyên Hùng ở ngực đau xót, một ngụm máu lớn phun tới, mặt cho tức giận đến vàng như nến. Hoàn toàn chính xác, Long Tây Phủ Đề Đốc chỉ có hiệp trợ quyền lực, không có quyền quản hạt Vân Châu mấy đại quan khẩu. Bởi vì mấy đại quan khẩu quá trọng yếu, quyền quản hạt ở kinh thành binh bộ. Đó là bởi vì vương tộc sợ Long Tây Đô Đốc tạo phản. Một khi xảy ra chuyện, toàn bộ Tây Nam liền sẽ rơi vào Tây Lăng quận vương trong tay. Vì lẽ đó, mấy đại quan khẩu ngược lại là binh bộ mới có quyền điều động. Mà Long Tây Phủ Đề Đốc kỳ thật cùng Vân Châu Phủ không sai biệt lắm, tận làm chút bổ viên hậu cần phương diện công tác. Bằng không thì Kim Huyền Bá nào dám lớn lối như thế đối đãi Đấu Nguyên Hùng võ thần Hoàng Đình. 20 chương 365 lần thứ hai quyết đấu hai vị đại nhân. Không cần phải nói, Tề Thương Lãng động thủ đi. Diệp Thương Hải tay bãi xuống. Hải công công, ngươi cho ta làm chứng. Kim Huyền Bá lắc một cái trường thương, thương cương phun đột nhiên mà ra, chừng một mét. Chúng ta ở đây nhìn, ai cũng không thể đổi trắng thay đen. Hải công công gật đầu nói. Bất kể nói thế nào, quốc công phủ mặt mũi dù sao cũng phải cho. Lập tức, ba đầu thương cương bắn khoảng không mà đi. Mà Tề Thương Lãng không thấy, chỉ có thấy được ba đầu thương cương. Vẹn vẹn rời đi mặt đất một nháy mắt. Ba đầu thương cương xoay tròn lấy. Lại có thể múa ra một đạo lớn như thùng sắt hình dáng thương cương ốm đến. Giống như một mai đáng sợ đạn đạo gào thét lên. Cuốn lên hơn 10 trượng bên trong tiếng gió ma sát. Phát ra đáng sợ ba ba âm thanh đánh tới Diệp Thương Hải. Không tốt, Tề Thương Lãng đột phá thần hư nhị trọng. Trương Bạch Thu lập tức biến sắc. Đấu Nguyên Hùng mặt xám như cho, Diệp Thương Hải chết chắc, chúng ta chuẩn bị thu thập tàn cuộc đi. Diệp Thương Hải giống như sợ choáng váng, đứng không nhúc nhích. Bá gia tránh mau a. Nguyệt La quận chúa chạy tới, hô lớn. Bất quá, quá muộn, kinh khủng thương cương đụng thể mà qua. Bất quá, trong dự liệu máu tươi vẩy ra thịt nát bay tán loạn cũng không có xuất hiện. Giống như đụng cách khoảng không, Tề Thương Lãng cuốn lên thương cương gào thét lên hướng vừa xây xong phủ bá tước mà đi. Bởi vì quá mạnh, Tề Thương Lãng muốn một chiêu tiêu diệt Diệp Thương Hải. Cơ hồ là bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra. Căn bản là không khống chế được. Chơ mắt nhìn xem chính mình kẹp lấy kim thương đánh phía phủ bá tước. Xong, vừa xây xong lại phải hủy. Rất nhiều người ở trong lòng ai thán một tiếng. Ba trong nháy mắt, giống như khởi động cái gì cơ quan. Tề Thương Lãng trước mặt đột nhiên dựng lên một khối lớn tấm sắt. Không, hẳn là thiết tường. Một bức thiết tường. Tề Thương Lãng hoảng sợ quát to một tiếng, vẫn là đụng vào. Chói tai kim thiết muốn đụng bên trong, lại là một đạo trầm đục truyền đến. Kim huyền thương bị chấn động đến bắn ngược bay ra ngoài. Mà Tề Thương Lãng bị đụng phải đầu rơi máu chảy. Đầu khớp xương tan thành từng mảnh giống như lăn lộn thành một đoàn. Chập chập, cái này lực va đập đủ đột nhiên. Mã Siêu lẩm bẩm trong miệng. Hắc hắc, kim huyền thương đều đụng cong, biến thành một cây cung lớn. Đào Đinh âm hiểm cười một tiếng. Bức tường này là Vân Mẫu đúc chế, hai vị, không biết được là bản nhân thủ bút sao? Trình Tử Đô đắc ý cười một tiếng. Ta dựa vào Diệp. Diệp Thương Hải. Ngươi giở trò lừa bịp. Ngươi quá gian trá thật lâu. Kim Huyền Bá rốt cuộc tại đám thuộc hạ bận rộn một hồi sau tỉnh táo lại. Mặt mũi tràn đầy máu tươi chỉ vào Diệp Thương Hải quát. Trương Đại Nhân, ngươi nói lời công đạo, ta dở trò lừa bịp sao? Diệp Thương Hải một mặt vô tội giang tay. Không có bất quá, ngươi huyễn thuật rất lợi hại, để một cái hổ biến thành một đầu trùng. Trương Bạch Thu tự nhiên sẽ không khách khí với Kim Huyền Bá. Hơn nữa, còn là một cái gần chết trùng. Ha ha ha. Đánh cho thoải mái. Đấu Nguyên Hùng tuyệt hơn. Không chút khách khí cười to. Báo ứng này tới quá nhanh. Hải công công bọn hắn hai cái cùng Diệp Thương Hải thông đồng một mạch. Ngươi là nhất công chính. Ngươi nói lời công đạo. Đây tuyệt đối là dở trò lừa bịp. Tề Thương Lãng cho rằng Hải công công nhất định sẽ giúp chính mình nói chuyện. Phẫn nộ mà hỏi. Cái gì gọi là dở trò lừa bịp, liền là dùng lừa gạt thủ đoạn lừa đối phương. Bất quá, bản công công không thấy Trấn Tây Bá dùng cái gì lừa gạt thủ đoạn, đây cũng là một đạo cao minh huyễn thuật. Kim Huyền Bá, ngươi làm sao lại như vậy không cẩn thận, may mắn bá tước gia phủ vẫn còn giả bộ có phòng ngự cơ quan. Bằng không thì, ngươi còn phải bồi đại bút bạc, xem như may mắn. Hải công công ngoài cười nhưng trong không cười nói. Lão tử không phục, không phục, không phục, Diệp Thương Hải, ngươi có gan cùng ta thực sự đấu một trận. Tề Thương Lãng khí đen mặt. Bề ngoài giống như ăn linh đan qua đi lại khôi phục một chút sức mạnh tốt vết thương quên đau, lại dũng cảm mà. Ngươi là cái thá gì bản bá hảo tâm để ngươi. Không muốn để cho ngươi bị đánh chết. Ngươi lại có thể ba lật năm lần khiêu khích. Thật đem bản bá làm chỉ hồ sao Diệp Thương Hải giận tím mặt. Hướng ra ngoài một vách. Một cái bóng chuyền lớn cương cầu theo trong lòng bàn tay toát ra gào thét lên nện vào trăm thước bên ngoài. Ầm vang một tiếng tòa kia nhỏ hòn non bộ cạch cạch cạch một trận vang động, nháy mắt sập. Loạn thạch vẩy ra tản mát xung quanh trăm trượng chỗ tất cả đều là. Tề Thương Lãng choáng váng, vẻ mặt kia, không cách nào hình dung. Trương Bạch Thu cùng Đấu Nguyên Hùng đều sửng sốt một chút. Ha ha ha, không tệ không tệ, đại vương cho tam phẩm Trấn Tây tướng quân không oan. Vốn có, cho ngươi tam phẩm, trong triều rất có ngôn từ. Cái này chính hảo, bản công công trở về cũng tốt thừa lệnh báo cáo, ngăn chặn thong thả miệng mồm mọi người. Người tới, đem hôm nay đại chiến ghi chép cho các vị đại nhân ký tên đồng ý. Đem thành tựu chính thức công văn thượng trình đại vương. Hải công công sờ một cái không có lông cái cằm, cười to nói. Cái này mất mặt ghi chép ký đến rất ướp a. Thế nhưng là Kim Huyền Bá cũng không dám chơi xấu. Cắn răng. Không thể không ký. Kỳ thật, Diệp Thương Hải mới dùng ba thành khí lực. Vừa rồi biểu hiện không sai biệt lắm thần hư tam trọng cảnh đỉnh phong mà thôi, còn huyệt ẩn giấu hai cái tiểu cảnh vị thực lực. Bằng không thì đoán chừng Hải công công đều phải há to mồm. Tề Thương Lãng là bị thuộc hạ dùng cánh cửa khiêng đi. Diệp Thương Hải hiểu được. Hắn không có nặng như vậy tổn thương. Chẳng qua là ngượng ngùng. Tranh thủ thời gian trang tổn thương chạy. Trấn Tây đại vương hảo tâm mà tính toán. Công tôn tiên sinh cười nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta cũng cảm thấy cái này phong hào giống như chuyên môn là nhằm vào Tề Kiếm Nam. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Nếu như nói không có một chút nhằm vào. Đó là không có khả năng. Vì cái gì không cho cá biệt phong hào cái này Tây Nam một vùng Tề Kiếm Nam cho tới bây giờ cho rằng là thiên hạ của mình. Ngươi cái này còn muốn Trấn Tây. Không xốc lên ngươi khối này Trấn Tây đá. Tề Kiếm Nam làm sao khống chế Tây Nam công tôn tiên sinh nói xong. Nhìn Diệp Thương Hải một chút. Nói. Xem ra. Đại vương là tại bức ngươi. Kích thích Tề Kiếm Nam. Buộc hắn xuất thủ. Đảo loạn Tây Nam ván cờ này, vương tộc tìm tới lý do thu thập Tề Kiếm Nam. Diệp Thương Hải nói. Bất quá, kể từ đó, áp lực của ngươi đem tăng gấp bội a. Công tôn tiên sinh nói. Đại vương vì sao không đem hắc kỷ một doanh cùng nhị doanh đều phân cho ta? Diệp Thương Hải nói. Bước chân bước quá lớn cũng không tốt. Tề Kiếm Nam nếu như chó cùng rứt sậu. Trước mắt chính cùng ngoại quốc đại chiến thời khắc. Không sáng suốt. Vậy liền thành loạn trong giặc ngoài. Tây Nam vùng này muốn đồng thời tiếp nhận loạn trong giặc ngoài. Ai có thể chống lên cuộc diện này công tôn tiên sinh nói. Vì lẽ đó đại vương đang ép Tề Kiếm Nam. Nhưng cũng không thể bước quá nhanh chân. Hắn đoán chừng là muốn đợi đến đối ngoại chiến sự kết thúc. Về sau Tề Kiếm Nam cũng vừa tốt lộ đầu chậm một hơi tới liền thu thập hắn. Diệp Thương Hải nói. Ngươi là theo như đại vương bước chân đi vẫn là có khác nghĩ cách công tôn tiên sinh nhìn xem Diệp Thương Hải. Theo như bước liền ban cái kia cần thời gian quá dài, ta không chờ được nữa. Diệp Thương Hải nói. Ngươi muốn tăng tốc bước chân, đây chẳng phải là cùng đại vương kế hoạch tướng vi phạm công tôn tiên sinh hỏi. Nếu như kết quả đều như thế, đương. Nhiên càng nhanh càng tốt. Diệp Thương Hải một mặt lòng tin. Bây giờ vấn đề mấu chốt là cái kia phượng chủ, chúng ta một điểm có quan hệ tin tức của nàng đều không có. Cường đại như thế một cái phía sau màn chủ tử không phải ngươi bây giờ có khả năng chống lại. hôm nay là Tống lão Chu Lương, giả dụ ngày mai phái cái thần hư thất bát trọng cảnh xuống tới, ngươi liền gánh không trụ. Đến lúc đó, ngươi bước nhanh kia là tự chịu diệt vong. Công Tôn tiên sinh nói, ta một mực hoài nghi Phượng chủ ngay tại trong cung. Diệp Thương Hải nói, trong cung, mấu chốt là trong cung nữ tử cũng không ít. Đến cùng là ai huống chi? Đối với Hải Thần Quốc hậu cung, ngươi hoàn toàn không biết. Từ đâu ra tay? Công Tôn tiên sinh nói, việc này tương đương phiền phức, muốn động Tề Kiếm Nam cần phải chạm tới Phượng chủ. Phượng chủ quá cường đại, trừ phi là đại vương xuất thủ. Bằng không thì, dùng ta xử lý lượng tạm thời không phải nàng đối thủ. Diệp Thương Hải nhíu mày. Có một số việc cũng không phải bết bát như vậy. Tại ngươi cho rằng không có cách nào thời điểm có lẽ đột nhiên liền toát ra biện pháp tới. Công Tôn tiên sinh lại có thể khẽ cười một tiếng. Ngươi là nói cái kia Thủy Tây Phong? Diệp Thương Hải hỏi. Võ Thần Hoàng Đình 20 chương 366 Đại Vương Nhi Tử, không sai, hắn có thể là Đại Vương Nhi Tử. Nếu như liên hệ với hắn, liền có thể nối thẳng trong cung, còn có Vũ Văn Hóa Kích cũng là một cái nhân vật trọng yếu. Một khi ngươi gánh không được, trong cung không có khả năng thấy chết không cứu. Đến lúc đó, liền thành Đại Vương cùng Phượng Chủ chi chiến. Mà ngươi thu thập Tề Kiếm Nam, đến lúc đó, liền nhẹ nhõm một chút. Công Tôn tiên sinh nói, nếu muốn đi gặp tỷ kết nghĩa. Diệp Thương Hải nói, ngươi muốn thông qua hắn giải Phượng Chủ? Công Tôn tiên sinh hỏi. Không sai, tỷ kết nghĩa trọng yếu như vậy, liệu nhất định biết rõ Phượng Chủ. Chỉ cần có một chút manh mối, ta liền có thể tìm hiểu nguồn gốc. Diệp Thương Hải gật đầu nói, thế nhưng là nàng nguyện ý giúp ngươi sao? Đây chính là mang ý nghĩa đi hướng Tề Kiếm Nam mặt đối lập. Loại hậu quả này không phải người bình thường vì lẽ đó tiếp nhận. Hơn nữa, nàng còn có tới từ Mạnh thị gia tộc áp lực. Nàng nhỏ bả vai đoán chừng khó mà chống đỡ. Công Tôn tiên sinh nói, mặc kệ, dù sao cũng phải thử một lần. Diệp Thương Hải nói, cũng tốt, muốn phá ván cờ này nhất định phải hành động. Không thử một cái, làm sao tìm được đột phá khẩu? Công Tôn tiên sinh nhẹ gật đầu. Diệp Thương Hải liếc một cái cổ tay, phát hiện lại tăng thêm chừng 1000 chút. Đoán chừng là chém giết nhiều tên thiết gia thần hư cảnh cường giả lấy được ban thưởng. Bất quá, rời chỗ thiếu nợ trọn vẹn còn có hơn 5000 điểm khoảng cách, còn phải cố gắng a. Đây cũng là Diệp Thương Hải phải nhanh cầm xuống Hắc Nhai nguyên nhân. Bởi vì Hắc Nhai là một đám cường đạo, làm sằng làm bậy. Mà Hắc Nhai lại có cao thủ, giết nhiều mấy cách liền có thể kiếm nhiều một chút giá trị. Thứ hai, cũng là vì dân trừ hại, ổn định Vân Châu, một công đôi việc. Tề Triệu, ngươi bây giờ đã là Hắc Kỷ Tam Doanh Đô Ti, Hắc Kỷ Tam Doanh liền do ngươi đi quản lý. Đến cho ta một bình máu. Diệp Thương Hải nói, Tề Triệu không hai lời, bay lên một đao cắt cổ tay, máu tươi giọt đầy một bình nhỏ. Về sau, mang người vội vàng hướng Hắc Kỷ Tam Doanh mà đi. Về phần hắn vì cái gì không hỏi Diệp Thương Hải muốn máu của hắn làm gì, bởi vì đây chính là tín nhiệm. Vài ngày sau, Đấu Nguyên Hùng cùng Trương Bạch Thu cộng đồng cố gắng, lại cho Hắc Kỷ Tam Doanh bổ sung 300 binh sĩ. Lại thêm Diệp Thương Hải bên này chiêu, Hắc Kỷ Tam Doanh nhân mã đã đạt đến 700. Tăng thêm tạp đinh đẳng cũng đến 1000. Vương phủ hộ vệ tăng thêm Diệp gia thân vệ quân và hộ viện cũng có hơn 1000 người ngựa. Bất quá, Diệp Thương Hải mới nhất được đến tin tức chính là Hắc Nhai hội tụ xung quanh mấy cái trại nhân mã, nhân số thăng lên đến khoảng 6000 người. Bẩm báo tướng quân, Hắc Hổ Đường Dư Nhiệt lại lần nữa gây dựng đường khẩu. Mã Siêu vội vàng tiến đến bẩm báo. Không có khả năng! Một bên Hoa Diễm nghe xong lập tức phản bác. Vì cái gì? Diệp Thương Hải quay đầu nhìn hắn. Hắc Hổ Đường tuyệt đại bộ phận phát tinh anh không phải chết liền là bị bắt. Bây giờ trên cơ bản đều trở thành Diệp gia thân vệ quân hoặc hộ viện. Còn lại tất cả đều là một chút cấp thấp võ giả, nào có năng lực một lần nữa tổ kiến? Hoa Diễm nói. Đó chính là một đám người ô hợp, cùng lưu manh không có gì khác biệt. Đào Đinh nói. Đám ô hợp làm sao lại nghĩ lên tổ kiến Hắc Hổ Đường? Chẳng lẽ không biết bản tướng quân sẽ quét sạch sao bọn hắn? không sợ chết sao? Diệp Thương Hải khẽ nói. Đây cũng là kỳ quái. Cái này trong lúc mấu chốt gây dựng lại Hắc Hổ Đường, chẳng phải là đang cùng tướng quân ngài khiêu chiến không đúng? Là có người hay không tại làm loạn, cho chúng ta Hắc Hổ Đường tên? Hoa Diễm nghĩ nghĩ, đột nhiên quá sợ hãi. Cái này đúng, có người muốn gây sự, đục nước béo cò. Cũng tốt a, xây đi, xây chúng ta lập tức liền quét dọn. Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Suy nghĩ cùng Hắc Nhai có phải hay không có quan hệ, ngươi tới làm gì đang lúc hoàng hôn? Diệp Thương Hải mang theo Trình Tử Đô, Đào Đinh đến khoái hoạt viên. Vừa nhìn thấy Diệp Thương Hải, Liễu Oanh Oanh lạnh như băng mà hỏi. Bản thái thú đến tuần sát địa bàn của mình, chẳng lẽ nơi này không thuộc về Vân Châu quản hạt sao? Diệp Thương Hải nói. Hừ, muốn tuần sát tranh thủ thời gian tuần sát hết lập tức rời đi. Liễu Oanh Oanh không chút khách khí nói. Ha ha, tất nhiên tới, Liễu trưởng quỹ đều không thưởng phần cơm ăn. Diệp Thương Hải nói. Ta khoái hoạt viên không chào đón ngươi. Liễu Oanh Oanh lật ra đảo bạc mắt. Đào Đinh cầm bạc đến, chúng ta ban đêm muốn tại khoái hoạt viên vui sướng một phen. Diệp Thương Hải nói. Thật xin lỗi, chúng ta không làm việc buôn bán của ngươi, mời đi. Liễu Oanh Oanh sổ mặt muốn đuổi người. Vẫn là phòng tốt. Diệp Thương Hải mới không để ý tới nàng, trực tiếp vén rèm cửa tiến hậu viện. Ngươi cách vô lại. Khó trách có người nói ngươi. Liễu Oanh Oanh đều tức điên lên, cản đều ngăn không được. Đương nhiên, nàng cũng không có khả năng gọi hộ viện đến đem Diệp Thương Hải đánh đi ra. Đây chính là đầu hổ chọc không được. Nói ta cái gì? Diệp Thương Hải quay đầu, mỉm cười nhìn xem nàng. Vô sỉ hạ lưu. Liễu Oanh Oanh cắn cắn môi, nói. A, ngươi không nói ta còn kém chút quên. Lần này tới liền là muốn để ngươi cho cái kia nói ta vô sỉ hạ lưu người truyền câu nói. Diệp Thương Hải nói xong đặt mông ngồi xuống. Quản ta chuyện gì, không truyền. Liễu Oanh Oanh chừng Diệp Thương Hải một chút, khẽ nói. Hỏi một chút nàng, phượng chủ là ai? Diệp Thương Hải truyền âm nhập mật nói. Cái gì phượng chủ long chủ, chưa nghe nói qua. Liễu Oanh Oanh khẽ nói. Ngươi không biết chưa hẳn nàng không biết. Diệp Thương Hải nói. Diệp Thương Hải, ta van cầu ngươi đừng có lại đi hại nàng, ngươi bộ dáng này sẽ hại chết nàng. Liễu Oanh Oanh một mặt cầu khẩn bộ dáng. Ngươi không hiểu, ta đây là cứu nàng. Bằng không thì mạnh gia đoán chừng sẽ một tên cũng không để lại. Nói đến thế thôi, có chuyện hay không là ngươi sự tình, bản tướng quân còn có việc đi. Diệp Thương Hải hừ một tiếng, nhanh chân mà đi. Các ngươi đi về trước, ta đi tìm Cố Tuyết Nhi đi uống rượu. Diệp Thương Hải đem Trình Tử Đô cùng Đào Đinh cầm đi. Về sau, chuyển tiến một cái góc, đôm đốt một tiếng, co rúi đầu khớp xương, nhện văn lên mặt, biến thành người khác, hướng Cố ra mà đi. Nha đầu, ngươi muốn tức chết ta à? Vừa kể liền nghe được nhũ mấu dương thị thanh âm. Đi vào trong một nhìn, phát hiện Cố Tuyết Nhi nằm tại trên ghế trúc, trên bàn đặt một bát hạt sen canh. Bất quá, Cố Tuyết Nhi không gặm âm thanh. Nha đầu, ngươi đã mấy ngày chưa ăn qua đồ vật, ngươi thật nhẫn tâm nhìn xem vú em ta khổ sở. Ta bệnh này còn chưa tốt, ngươi. Dương thị ho sặc sủa. Ta đâm bị thương Diệp ca ca, hắn bây giờ hận chết ta, sau khi ta chết nương sau này bảo trọng. Cố Tuyết Nhi hừ hừ. Nha đầu, ngươi đến cùng muốn thế nào? Dương thị tức giận đến chỉ về phía nàng hung ác nói. Hắn là ca ca của ta, ngươi không cho ta cùng hắn kết giao, ta vĩnh viễn không ăn cơm. Cố Tuyết Nhi một mặt quật cường. Ngươi. Dương thị mãnh liệt một trận ho khan. Ho ra máu nữa. Ngươi không rõ. Ngươi không thể cùng hắn kết giao. Đời này đều khó có khả năng gả cho hắn. Ta lại không muốn gả cho hắn. Ta liền muốn ngẫu nhiên cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Cố Tuyết Nhi nói. Nha đầu. Cái này gọi mới biết yêu. Bây giờ chặt đứt còn kịp. Một khi rơi vào đi vào. Vậy sẽ là chỗ vạn kiếp bất phục. Muốn quay đầu đều khó có khả năng. Dương thị nói. Cái gì vạn kiếp bất phục, có cái gì so chết còn đáng sợ hơn? Cố Tuyết Nhi nói. Tốt, ngươi thật muốn tức chết ta. không ăn có phải hay không, không ăn ngươi liền chết đói chính là. Dù sao vú em ta cũng phải chết bệnh, hai mẹ con mình cùng chết Cao Minh. Dương thị tức giận, một trưởng đi qua, hạt sen canh cho ném đến tận ngoài viện. Gian phòng bên trong an tính một lúc lâu. Không lâu, Dương thị hung hăng nói. Nha đầu, ngươi lại không ăn cơm. Ta giết tiểu tử kia ngươi đến liền là. Ngươi giết hắn một nháy mắt, ta cũng đi theo chết rồi. Đến dưới đất, ta cùng Diệp ca ca cùng nhau chơi đùa. Cố Tuyết Nhi nói. Tức chết ta rồi, thật tức chết ta. Bổ xoẹt, lúc này, là thật nôn một ngụm máu lớn, Dương thị cho tức giận đến không nhẹ, thân thể đều đang run. Nàng đột nhiên quỳ xuống, chỉ lên trời xá một cái, nói, an công ta là không có biện pháp. Chỉ có thể hủy hôn, bằng không thì Tuyết Nhi chết thật, ngươi cũng nhìn không được. Ngàn sai vạn sai, đều là ta Dương Lệ Hoàn sai, thật xin lỗi an công. Võ Thần Hoàng Đình 20 chương 367 cha ngươi là cách đại nhân vật. Dương thì lẩm bẩm một hồi mới đứng lên. Dương Lệ Hoàn chưa nghe nói qua tên này. Dương thì thần bí như vậy. Chẳng lẽ là cái giả danh không đúng. Nàng đối An Công nói ra lời nói hẳn là tên thật mới đúng a. Có thể tên này xác thực lạ lắm. Diệp Thương Hải moi ruột gan, đây là không nghĩ ra cách như thế về sau. Tốt à Tuyết. Nhi, nương nghĩ thông suốt, ngươi thích thế nào thì thế nào chính là. Nương, cái gì An Công? An Công là ai? Cố Tuyết Nhi mới bằng lòng chuyển qua cõng ngồi dậy. Bất quá, người so hoa cúc gầy. Mấy ngày không thấy, đều gầy thành bộ dạng này. Liền là Diệp Thương Hải đều mơ hồ có chút đau lòng. Trước uống chén canh này lại nói. Dương thị lại bưng một bát đi ra, Cố Tuyết Nhi ba lần hai lần uống. Nương uống ngon. Cố Tuyết Nhi một mặt cười diễm diễm nhìn xem Dương thị. Ngươi chết đói được, đừng gọi ta nương. Dương thị giận không chỗ phát tiết. Nương đừng như vậy nha. Tuyết Nhi rất yêu ngươi, chỉ là có khí nha. Cố Tuyết Nhi kéo Dương thị tay làm nũng nói. Yêu nương, lừa gạt ruột đi, ngươi yêu chính là ngươi Diệp ca ca. Dương Lệ Hoàn chấn động rớt xuống một cái tay. Ta chỉ là muốn cùng Diệp ca ca cùng nhau chơi đùa. Hắn là người tốt, là anh hùng. Không thấy được hắn ta liền trong lòng vuốt mèo đồng dạng, thật là khó chịu, muốn tự tử đều có. Cố Tuyết Nhi nói. Cái này gọi tình hiểu không nha đầu. Dương Thị nói. Cái gì tình không tình, ta chỉ là muốn cùng hắn chơi. Cố Tuyết Nhi đỏ bừng cả khuôn mặt. Xấu hổ dùng mặt cỏ Dương thì cánh tay. Coi như vậy đi, sau này ngươi liền đã hiểu. Có lẽ những năm qua này, ta đối với ngươi quản giáo quá nghiêm. Ngươi chỉ hiểu được tu luyện. Đối với trong nhân thế một chút thường thức ngươi đều không hiểu. Dương thì thở dài. Nương, An Công là ai? Cố Tuyết Nhi lòng hiếu kỳ lại nổi lên. Hắn là cái đại nhân vật, một nhân vật đáng sợ. An Công đã cứu ta, hơn nữa, đem ngươi phó thác cho ta. Bất quá, hắn có bàn giao. Ngươi đã định ra một mối hôn sự. Sau khi lớn lên, chuyện khác đều có thể dựa vào ngươi. Liền hôn sự này nhất định phải theo như hôn ước đi làm. Nha đầu, bây giờ biết rõ vì cái gì nương một mực ngăn đón ngươi sao? Không phải nương làm khó dễ ngươi. Cũng không phải nương chê nghèo yêu giàu. Ta chỉ là tại hoàn thành đối An Công hứa hẹn. Dương thị lời nói thấm thía nói. An Công là cha ta. Cố Tuyết Nhi đột nhiên ngộ đến. Tốt à, hoàn toàn chính xác chính là. Bất quá, hắn đã không có ở đây. Hơn nữa, vì cái gì một mực không nói cho ngươi. Cũng bởi vì, ngươi còn gánh vác huyết cừu. Mà đối phương quá cường đại. Ngươi cho rằng thần hư cảnh liền lợi hại sao? Nương lúc trước thế nhưng là thần hư tầng 10 trở lên cường giả. Thế nhưng là chịu không được An Công một trưởng. Bây giờ biết rõ đi, cửu gia của ngươi là cường đại cỡ nào. Dương thị một mặt nghiêm túc. Cha Cố Tuyết Nhi quỳ trên mặt đất kêu khóc nói. Chờ ngươi đột phá thần hư lục trọng thiên lúc ta mới có thể nói cho ngươi, bằng không thì cái kia ngược lại hại ngươi. Dương thị nói. Vì lẽ đó, nương, ngươi muốn giúp Diệp ca ca. Cố Tuyết Nhi nói. Ta hận không thể giết hắn. Bởi vì hắn để ta thật xin lỗi An Tông. Có lý do gì giúp hắn? Dương Thị lạnh lùng nói. Bởi vì hắn cường đại, liền có thể giúp ta cùng một chỗ giết Cừu gia. Hơn nữa, hắn cũng có thể tùy thời bảo hộ ta. Chơi với ta, đùa ta vui vẻ. Cố Tuyết Nhi nói. Moa, ngươi tìm miễn phí bảo tiêu a. Diệp Thương Hải có chút bó tay rồi. Cái này muội có phải hay không đầu óc có bệnh? Có lúc người rất xảo hoạt, có lúc giống như lại đặc biệt đần. Không cần nói, hắn để ta thẹn với An Công, không giết hắn đã là hắn thiên đại vận khí. Dương Lệ Hoàn khoát tay một cái. Không giúp liền không giúp, ngươi không giúp ta giúp. Cố Tuyết Nhi thầm nói. Tuyết Nhi, xem ra ngươi vẫn là ra thích ca ca ta nha. Diệp Thương Hải đột nhiên lộ thân, một mặt cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Phi, trong mồm chó nhà không ra ngà voi đến. Ta chỉ là đem ngươi trở thành bằng hữu mà thôi, đừng nghĩ sai lệch. Cố Tuyết Nhi xem xét, mặt lập tức đỏ bừng lên. Đúng đúng, ta muốn sai lệch. Bất quá, ngươi vừa rồi cũng đã có nói muốn giúp ta. Bây giờ ca ca có phiền phức, chính cần ngươi giúp đỡ. Diệp Thương Hải nói. Một đại nam nhân đến cầu một nữ tử hỗ trợ. Diệp Thương Hải. Ngươi dạng này không có đảm nhận nam nhân liền là cái hèn nhát. Nha đầu, ngươi bây giờ thấy rõ loại người này đi. Dương Lệ Hoàn một mặt khinh bỉ nói. Vũ em, Diệp ca ca có phiền phức liền giúp điểm đi. Nào ngờ tới Cố Tuyết Nhi một câu nói ra. Dương Lệ Hoàn kém chút tức giận đến thổ huyết. Chỉ vào Diệp Thương Hải nói. Tiểu tử, ngươi lập tức cút cho ta. Chúng ta không chào đón ngươi. Vũ em Cố Tuyết Nhi một mặt ủy khuất kêu một tiếng. Nha đầu, ngươi muốn cùng nương đối nghịch hôm nay liền có thể dọn đi cùng tiểu tử này cùng một chỗ cút. Dương Lệ Hoàn nổi giận. Dương Lệ Hoàn, ngươi gọi ta cút đúng hay không? Diệp Thương Hải khẽ nói. Thật nhỏ, ngươi lại có thể nghe lén chúng ta nói chuyện, quá hèn hạ, ta quất chết ngươi. Dương Lệ Hoàn nghe xong giận dữ. Bởi vì tên của mình vừa rồi đối mặt lão thiên, hướng An Tông lúc chỉ nói một câu. Kia là tức giận đến một bàn tay quất mạnh hướng về phía Diệp Thương Hải. Bành một tiếng vang trầm, đất đều chấn động. Dương Lệ Hoàn cho phản chấn đến lui ba đại bước, há miệng phun ra một ngụm máu. Trái lại Diệp Thương Hải cũng kém không nhiều. Bất quá chỉ là không có thổ huyết mà thôi. Dương Lệ Hoàn bây giờ còn thừa lại lục thất trọng trời thực lực, nhưng là bởi vì tổn thương còn không có khỏi hẳn. Cảnh giới là so Diệp Thương Hải cao. Nhưng là Diệp Thương Hải xương bảo chi thuật thế nhưng là có thể chứa càng nhiều tiên thiên chi khí. Lại thêm Dương Lệ Hoàn thân thể không tốt. Căn bản là xem thường Diệp Thương Hải. Tự nhiên ngược lại bị chấn động đến thổ huyết. Nương Cố Tuyết Nhi dọa đến tranh thủ thời gian chạy tới đỡ nhũ mẫu. Bất quá trong nội tâm cũng là cực độ kinh hãi, thốt ra liền hướng phía Diệp Thương Hải nói. Ngươi làm sao đả thương nương của ta? Nàng muốn giết ta, ta tổn thương nàng, vậy vẫn là nhìn mặt mũi ngươi bên trên. Bằng không thì cũng không phải là phun một ngụm máu vấn đề. Diệp Thương Hải khẽ nói. Nương, ngươi không phải đã đáp ứng ta không giết Diệp ca ca? Cố Tuyết Nhi nghe xong tức giận. Ta nhìn không được, bất quá tiểu tử này bây giờ cánh cứng cắp rồi, nương ngươi ta không giết được hắn. Dương Lệ Hoàn một mặt bi thương, bởi vì nàng phát hiện Diệp Thương Hải tốc độ phát triển quá kinh khủng. Ban đầu gặp mặt lúc liền nổi cương cảnh, không lâu liền tiến hành tiên thiên cảnh. Bây giờ lại có thể đánh tổn thương chính mình. Đối mặt Diệp Thương Hải, nàng đã có chút lực bất tòng tâm. Diệp ca ca, ngươi thật có mạnh như vậy sao? Cố Tuyết Nhi căn bản cũng không dám tin tưởng. Dù sao nhũ mấu thế nhưng là thần hư lục thất trọng trời ạ. So với nàng kém một chút. Chỉ bất quá thân thể nàng không có tốt, lại thêm cuồng vọng tự đại, vì lẽ đó nàng đã lén bị ăn thiệt thòi, mà ta chiếm tiện nghi. Diệp Thương Hải nói. Cái kia cũng ghê gớm, ngươi chỉ sợ thần hư 4-5 trọng rồi. Cố Tuyết Nhi một mặt chấn kinh. Đây là ngươi công lao. Diệp Thương Hải một bức ý vì thâm trường bộ dáng nhìn xem Cố Tuyết Nhi. nói mò, ta giúp ngươi cái gì rồi? Cố Tuyết Nhi lắc đầu nói. Ha ha, ngươi vũ em hiểu. Diệp Thương Hải cười cười. Hỗn đàn, ta đánh chết ngươi. Cố Tuyết Nhi phản ứng lại, có vẻ như có phải hay không mình ôm lấy viên kia cây. Kia là tức giận đến tiến lên tàn nhẫn đạp mấy cước, bị đá Diệp Thương Hải thẳng rồi răng. Ngươi còn chưa cút Dương thì một mặt chán ghét. Cút, nếu như ta hôm nay lăn, ngươi muốn khóc chết rồi. Diệp Thương Hải cười lạnh một tiếng. Bột bột bột, tiểu tử, đây là lão thân nghe qua buồn cười nhất một câu nói. Dương Lệ Hoàn đều kém chút cười xóa quá khí đi. Diệp ca ca, nương của ta tại sao phải khóc chết? Ngươi cũng không thể ô nhục nương của ta. Bằng không thì ta nổi nóng với ngươi. Cố Tuyết Nhi hỏi. Một cách trong cung quý nhân lại có thể luôn lạc tới tình trạng như thế, thật đáng buồn. Diệp Thương Hải nói. Tiểu tử ngươi nói cái gì? Dương Lệ Hoàn đột nhiên trừng mắt, lông mày cao nhăn, sát khí đã bao phủ toàn bộ tiểu viện. Cây cối bị áp bách đến run lẩy bẩy, chim tước tất cả đều ngạt thở mà chết. Diệp Thương Hải lại có thể thấy được một cái nhàn nhạt phượng, cái kia tựa như là một cái phượng hoàng cái bóng. Chẳng lẽ nàng là phượng chủ võ thần Hoàng Đình? 20 chương 368 phượng hoàng hình bóng người này lập tức kinh hãi. Kém chút ngã sấp xuống. Bất quá, còn tính là bình tĩnh. Cẩn thận thẩm định sau đó có thể khẳng định. Loại này phượng hoàng hình bóng cùng Cố Tuyết Nhi cùng Tề Triệu đánh tới long lân thủ có chút tương tự đặc thù. Bởi vì, long là long khí, đoán chừng chỉ có cao quý vương tộc mới có cơ hội học được. Mà phượng hoàng chẳng lẽ là đại biểu hậu cung? Là hậu cung một môn cái thế tuyệt học, ví dụ như phượng trảo thủ, phượng tường. Cái kia hẳn là tiên thiên chi khí ngưng tụ thành một cái phượng hoàng. Bị người một loại bẩm sinh cao quý. Giống như nàng trời sinh liền là cao quý bất phàm. Dù sao, Diệp Thương Hải cũng không có từ trên người nàng cảm giác được Tống Lão cùng Chu Lương trên thân cái kia một tia có quan hệ phượng chủ khí tức. Cái này hao thiên mũi, phàm là cùng Tống Lão từng có tiếp xúc người đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít lưu lại một tia khí tức. Diệp Thương Hải đều cảm giác ở ngực một trận khó chịu, nhanh không thở nổi. Nói, ngươi vừa rồi lời kia có ý tứ gì? Dương Lệ Hoàn tiến lên trước một bước. Diệp Thương Hải càng là áp lực tăng gấp bội. Bất quá, hắn cũng không có lui lại. Ngươi đừng như vậy, sẽ làm bị thương đến người. Cố Tuyết Nhi dọa sợ, mau chóng tới ngăn ở Diệp Thương Hải phía trước. Diệp Thương Hải, ngươi có gan cũng đừng trốn ở nữ nhân phía sau. Dương Lệ Hoàn lại vượt trước nửa bước, áp bách đến Cố Tuyết Nhi đều dán tại Diệp Thương Hải trên bầu ngực. Ngươi có cách nhi tử? Diệp Thương Hải từng thanh Cố Tuyết Nhi kéo tới sau lưng, nói. Làm sao ngươi biết? Dương Lệ Hoàn nghe xong, sắc mặt đại biến. Không cẩn thận cái kia phượng hoàng chi khí hướng phía trước đè ép. Bá Diệp Thương Hải thực tế gánh không được. Kết quả, về sau vừa ngã, toàn bộ đặt ở Cố Tuyết Nhi trên thân. Tuyết Nhi Dương Lệ Hoàn đau lòng muốn chết, lao đến. Nương, ngươi muốn giết liền đem chúng ta hai cái cùng một chỗ giết. Cố Tuyết Nhi đột nhiên trái ngược tay, đem Diệp Thương Hải trở mình đặt ở dưới thân. Ngẩng đầu lên gắt gao nhìn chằm chằm Dương Lệ Hoàn. Ngươi, ta nuôi nhiều năm như vậy, lại có thể không bằng một cái tiểu tử? Dương Lệ Hoàn phun ra một ngụm máu. Phượng Hoàng không thấy, cả người giống như bị rút khô khí lực, mềm nhũn ngồi liệt tại trên ghế trúc. Nàng một mặt cho tàn, tiểu tử, ngươi có thể đuổi tới nơi này, khẳng định cũng biết một chút. Muốn giết liền động thủ đi. Tuyết Nhi là vô tội, ngươi thả qua nàng. Vừa rồi điều động Phượng Hoàng, Dương Lệ Hoàn đã ép khô chính mình tất cả lực kình. Lại thêm diệt phượng độc phát làm bây giờ đã tay trói gà không chặt, chỉ còn lại mặt người chém giết phân đầu. Diệt phượng độc, ta nói không sai a? Diệp Thương Hải nói. Ngươi muốn nhục nhã lão thân? Dương Lệ Hoàn hung tợn trừng mắt Diệp Thương Hải. Ta muốn biết rõ ngươi nhi tử chuyện. Diệp Thương Hải nói. Việc này các ngươi còn dám hỏi ta, đều là các ngươi hại chết. Các ngươi những thứ này ác ma, hỗn đàn, lão thân cùng các ngươi vứt. Dương Lệ Hoàn bão nổi như cái tên điên, khàn giọng gào thét giãy giụa lấy đứng lên. Nương, ngươi đừng kích động, đừng nhúc nhích, trước hỏi rõ sở. Cố Tuyết Nhi dọa đến kêu khóc tiến lên ôm lấy Dương Lệ Hoàn. Diệp Thương Hải, ngươi còn dám kích thích nương của ta lời nói. Ta giết ngươi, ta không phải bọn hắn người. Yên tâm. Diệp Thương Hải nói. Còn muốn lừa gạt lão thân, cái này nói láo cũng quá ngây thơ. Dương Lệ Hoàn căn bản cũng không tin. Ngươi nhi tử có khả năng còn sống. Diệp Thương Hải biết rõ, giải thích là nói không rõ ràng, dứt khoát dùng chứng cứ nói chuyện. Không có khả năng, Dương Lệ Hoàn quả quyết lắc đầu. Vì cái gì? Diệp Thương Hải hỏi. Lão thân thấy tận mắt hắn bị giết. Dương Lệ Hoàn toàn bộ thân thể mềm nhũn đi xuống, nước mắt trôi đầy cả khuôn mặt. Kiên cường nữa nữ nhân, nhi tử đều là trong lòng nàng bảo bối. Trượng phu tại các nàng trong suy nghĩ địa vị thường thường không bằng con cái. Ngươi nhỏ máu nhận chủ thử một chút. Diệp Thương Hải lấy ra bình máu, đổ ra một giọt máu tươi tại trong dược thủy. Diệp Thương Hải, ngươi cùng ta chơi cái gì mánh lới? Nghĩ không ra ngươi vì đạt tới cưới Tuyết Nhi mục đích, muốn chúng ta giúp ngươi, lại có thể sử dụng ra như thế bị ổi thủ đoạn. Lão thân thật đúng là xem trọng ngươi. Dương Lệ Hoàn đột nhiên quay đầu, hung ác trừng mắt Diệp Thương Hải. Bởi vì, nàng cho rằng, Diệp Thương Hải tại ô nhục nàng chết đi nhi tử. Không thử kia là tổn thất của ngươi. Bởi vì, ngươi có khả năng bỏ lỡ một lần cơ duyên to lớn. Diệp Thương Hải nói. Đừng nói nhảm tiểu tử, cút, cút nhanh lên. Bằng không thì, ngươi liền giết lão thân ta. Dương Lệ Hoàn đã phẫn nộ được sủng ái đều nghiêm trọng bóp méo. Cáo từ Diệp Thương Hải cười lạnh một tiếng, nhanh chân mà đi. Hắn đang đánh cược Dương Lệ Hoàn khẳng định sẽ thử, bởi vì, làm hắn mặt không có ý tứ thử. Quả nhiên, Diệp Thương Hải vừa đi, Cố Tuyết Nhi liền khuyên nhủ, nương thử một chút cũng sẽ không chuyện xấu. Tuyết Nhi, ngươi không hiểu, đó là không có khả năng. Đều hai mươi mấy năm, chỉ sợ. Hắn bây giờ liền đầu khớp xương đều không có. Cái kia nữ nhân ác độc tuyệt sẽ không cho hắn an táng. Dương Lệ Hoàn nghiến răng nghiến lợi. Hắn cũng là ca ca ta. Cố Tuyết Nhi nức nở nói. Bá Dương Lệ Hoàn một cái tát tới trang máu chén cho đổ nhào trên mặt đất. Tuyết Nhi, cái này Diệp Thương Hải tâm kế quá sâu, hắn là tại lợi dụng. Vì lẽ đó, ngươi tuyệt không thể gả cho hắn. Dương Lệ Hoàn nói. Diệp ca ca là người tốt, hắn sẽ không. Cố Tuyết Nhi lắc đầu. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi thật sự là ngu xuẩn à. Đến lúc đó, hối hận liền không còn kịp rồi. Ngươi nhìn, lại có thể dùng giả máu lừa gạt ta. Dương Lệ Hoàn chỉ vào trên mặt đất chảy ra máu nói. Vú em, giống như hợp, hợp. Cố Tuyết Nhi xem xét, hét lên. Cái gì hợp? Dương Lệ Hoàn xứng sờ. Máu, ngươi nhìn, dưới mặt đất a. Cố Tuyết Nhi kích động vạn phần chỉ vào mặt đất, Dương Lệ Hoàn hướng dưới mặt đất liếc một cái, lập tức, ngây người. Không có khả năng, làm sao có thể? Bởi vì, chén kia bị đánh vỡ sau máu tươi vừa vặn chảy tại chính mình phun ra máu phía trên. Lúc này, máu lại có thể dung hợp. Nếu như không hợp, vậy sẽ giống giọt xương đồng dạng lăn hướng nơi khác. Ha ha tiểu tử, cái này phục đi. Ngay tại bên ngoài nhìn lén Diệp Thương Hải cười lạnh một tiếng, dẹp đường trở về phủ. Bởi vì, hắn sớm cảm giác được Tề Triệu cùng Dương Lệ Hoàn có vấn đề, bởi vì, huyết mạch tương thông. Người này đi qua mấy lần quan sát kỳ thật còn âm thầm thí nghiệm qua tự nhiên thành chân tại ngực. Ngươi nhanh đi, lại chuẩn bị chút máu tới. Dương Lệ Hoàn ngốc kinh ngạc một lúc lâu, như ở trong mộng mới tỉnh cuồng táo sông Cố Tuyết Nhi quát. Thật tốt ta. Liền đi liền đi. Cố Tuyết Nhi cũng kích động đến không được. Nữ nhân điên đồng dạng hướng phủ bá tước chạy. Cái gì? Đi ra không lâu, Cố Tuyết Nhi chạy trở về. Dương Lệ Hoàn nghe xong gấp. Tề Triệu nói tướng quân có việc đi ra, không biết được lúc nào trở về. Cố Tuyết Nhi nói. Khẳng định là cố ý trốn tránh ta, hắn muốn dọa dẫm ta. Dương Lệ Hoàn giận dữ nói. Có thể nương trước đối với hắn như thế, nhân ra dọa dẫm cũng bình thường. Cái này làm sao bây giờ? Cố Tuyết Nhi một mặt khó xử. Tuyết Nhi, ngươi đi cầu cầu hắn. Dương Lệ Hoàn đành phải mặt dạn mày dày. Không đi, Cố Tuyết Nhi nói. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi muốn tức chết nương đúng hay không? Dương Lệ Hoàn mặt nghiêm. Nương, ngươi đừng vội, vừa rồi ta liền cầu. Thế nhưng là hắn liền là không đi ra, ta lại biện pháp gì? Cố Tuyết Nhi xem xét, vội vàng nói. Ngươi tìm quận chúa, liền nói Diệp Thương Hải khi dễ ngươi. Đến lúc đó quận chúa khẳng định sẽ buộc hắn đi ra. Dương Lệ Hoàn vì nhi tử, cái gì cũng không để ý. Nương a, lời này ta nói như thế nào cho ra miệng? Cố Tuyết Nhi mặt liền đỏ lên. Tốt a, ngươi không đi, lão thân chính mình đi quỳ cầu hắn. Hắn lại không lộ diện, ta cho hắn dập đầu. Dương Lệ Hoàn đứng lên. Ta đi, ngài không thể đi. Cố Tuyết Nhi thế nhưng là gấp, tranh thủ thời gian khuyên nhủ. Cố Tuyết Nhi yêu cầu thấy tướng quân. Cái này hồ ly tinh, lá gan đủ lớn, lại dám đến trong phủ đến khoe khoang. Nghe xong Thanh Nhi bẩm báo, Nguyệt La quận chúa lập tức lửa cháy. Nói cho Mạc Vân Triệu nói một tiếng, đem nàng cho ta loạn côn đánh đi ra. Dạng này tướng quân sẽ tức giận a. Thanh Nhi nói. Võ Thần Hoàng Đình 20 chương 369 chiến tiêu ảnh hắn tức giận. Ta còn càng khí. Đánh. Cho ta đánh đi ra. Nguyệt La quận chúa một mạch tức giận hơn. Cố Tuyết Nhi, ta mấy chục lần, nếu ngươi không đi ta liền không khách khí. Mạc Vân Triệu mang theo mấy cái hộ vệ đi qua. Bất quá, người này đương nhiên cũng biết tướng quân đối Cố Tuyết Nhi có hảo cảm. Tự nhiên cũng không dám vừa ra tới liền loạn đả. Diệp Thương Hải không đi ra, đánh chết ta cũng không đi. Cố Tuyết Nhi nói. Đánh Mạc Vân Triệu đếm tới 10, nói. Mấy cái hộ vệ cầm lên côn nâng sông lên phía trước, hướng phía Cố Tuyết Nhi đổ ập xuống liền đánh. Làm gì ba ba vài tiếng. Mấy cái hộ vệ bị người đổ nhào trên mặt đất. Tề Triệu một mặt âm lãnh nhìn bọn hắn chằm chằm. Tề Triệu, ngươi muốn chống lại quận chúa mệnh lệnh sao? Mạc Vân Triệu lạnh lùng nhìn xem hắn. Cố tiểu thư là tướng quân bằng hữu, tới bái phòng tướng quân. Quận chúa đây là đạo đãi khách sao? Tề Triệu khí thế mười phần hỏi ngược lại. Ta mặc kệ cách khác, ta chỉ nghe quận chúa. Tề Triệu tranh thủ thời gian cút ngay cho ta, bằng không thì liền ngươi một khối đánh. Mạc Vân Triệu khẽ nói. Ngươi dám? Tề Triệu trừng mắt. Đánh. Ai dám ngăn cản? Cùng một chỗ đánh. Mạc Vân Triệu lửa cháy, gào thét lớn, tự mình cầm côn nâng mang người xông tới. Cút! Tề Triệu giống to một tiếng, vung lên nắm đấm liền nện. Mạc Vân Triệu bị một quyền nện đến méo một chút bay ra ngoài. Lại bù một cái hoành thối, lập tức mười mấy cái hộ vệ cho quét đến lăn lộn trên mặt đất, đụng thành một đoàn. Bành Tề Triệu chấn động phải đăng đăng đăng lui về phía sau mấy nhanh chân. Khí huyết một trận bốc lên. Ngẩng đầu nhìn lên. Lại là Tiêu Ảnh. Muốn đánh nhau có phải hay không? Tề Triệu, chúng ta đến mấy tay? Tiêu Ảnh một mặt cao điệu nhìn chằm chằm hắn. Đã sớm trong lòng không phục, Tiêu Ảnh một mực ồ. Tự nhiên. Đến cái này vắng vẻ phủ bá tước đến. Chính mình cái này vương phủ để một cao thủ cũng phải lộ mấy tay. Chấn nhiếp một cách những thứ này đồ nhà quê. Chí ít, muốn để Diệp Thương Hải tôn trọng chính mình, muốn để phủ tướng quân bên trong tất cả mọi người tôn chính mình vì thần. Ở đây trừ quận chúa, chính mình là đệ nhị. Liền là tướng quân lại như thế nào? Tiêu Ảnh vừa đột phá thần hư tầng 2. Suy nghĩ tăng thêm chính mình phá trần sức chiến đấu. Hoàn toàn có thể cùng thần hư tam trọng thiên một trận chiến. Diệp Thương Hải, tuy nói chiến tích không kém, nhưng là tối đa tầng 2 đỉnh phong a. Bất quá Tiêu Ảnh một mực không tìm được cơ hội cùng Diệp Thương Hải chọn một chút. Nếu như trực tiếp khiêu chiến, quận chúa khẳng định sẽ không đồng ý. Vì lẽ đó, Tiêu Ảnh liền đem chủ ý đánh tới Diệp Thương Hải mấy tên thủ hạ trên thân. Đánh nô tài, Diệp Thương Hải người chủ tử này liền không thể không lộ mặt. Không thể không nói Tiêu Ảnh bàn tính bạc cực kỳ vang. Xem đao, Tề Triệu hét lớn một tiếng. Thực Nguyệt tam sát gãy chi một đao mang theo phong ba gầm thét, giống gió lúc đồng dạng cách không bổ về phía Tiêu Ảnh. Cây rừng trùng điệp xanh mức phù xanh, đây là Tiêu Ảnh tuyệt học một trong. Thật đúng là không chỉ có một. Tề Triệu muốn một chiêu chém tổn thương Tiêu Ảnh, Mà Tiêu Ảnh cũng muốn một kiếm đâm bị thương Tề Triệu. Tốt hiển lộ rõ ràng uy phong. Hai người tình đồng dạng tâm tư. Chiêu thứ nhất lại là tuyệt học một trong. Phong ba gầm thét bị dìm ngập nhập từng mảnh mảnh ngói hình dáng sóng gió bên trong. Tiêu Ảnh tại lãnh khốc cười, hắn biết rõ thắng chắc. Bởi vì Tề Triệu đao thế đã bị sóng kiếm của mình hoàn toàn xoắn nát. Vấn đề còn lại chỉ là giết hắn hoặc là đâm bị thương mà thôi. Giết hắn cái này tuy nói không thỏa đáng lắm, nhưng là tuyệt đối có thể trêu đến Diệp Thương Hải nổi trận lôi đình. Tìm chính mình liều mình. Mục đích của mình cũng liền đạt đến. Bất quá tối hậu quan đầu Tiêu Ảnh vẫn là từ bỏ sát khí chuyển thành đâm Tề Triệu ngực, làm hắn cái trọng thương. Bi kịch kiếm cương rời về phía lồng ngực, đột nhiên một đạo long chảo nhô ra. Vội vàng ở giữa Tiêu Ảnh biến chiêu kiếm đâm về chính là Tiêu Ảnh trái tim. Chỉ bất quá đây hết thảy đều quá muộn. Long lân thủ tuyệt đối là vương tộc tuyệt chiêu một trong. Chỉ có vương tộc đại vương nhất hệ hạch tâm tộc nhân mới có tư cách tu luyện. Lăng lệ long trào nổi lên từng mảnh long lân hình dáng ảnh chỉ riêng một cách ngoan lệ xé sách. Tiêu Ảnh tuy nói tránh khỏi mấy tay, nhưng vẫn là bị một tay bắt trúng. Một tiếng vang giòn áo bào lúc này bị kéo thành hai mảnh, ở ngực lưu lại một đạo rõ ràng vết cào, máu xông ra. Người cũng bị chấn động đến lui một bước. Kiếm tại Tề Triệu mẫu ngực bên trên xẹp qua, vạch ra một đạo dài nửa xích lỗ hồng. Tề Triệu máu tươi cũng đi theo chảy dòng. Mạc Vân Triệu xem xét, lập tức lưng phát lạnh. Suy nghĩ may mắn không phải mình bên trên, bằng không thì cũng không phải là bộ ngực bị bắt mà là mở ngực mổ bụng. Giờ khắc này, Mạc Vân Triệu mặt xám như cho, so Tiêu Ảnh còn khó chịu hơn. Bởi vì hắn triệt để như đưa đám. Chính mình không cần nói cùng Diệp Thương Hải đấu, liền thủ hạ của hắn Tề Triệu cũng đánh không lại. Giết Tiêu Ảnh cuồng nộ, hét lớn một tiếng, kiếm lắc một cái, lập tức rũ ra hơn 10 đạo bóng rắn. Cái kia kiếm rắn phun lưới vê, Tiêu Ảnh liền là một cách đuổi rắn người, điên cuồng nhào về phía Tề Triệu. Song long xuất hải vừa rồi, Tề Triệu cũng thầm kêu một tiếng may mắn. Nếu không phải mình đột nhiên biến chiêu, căn bản là tổn thương tại Tiêu Ảnh tay. Long lân thủ ra, cái kia đắt là chính mình áp đáy hòm thủ đoạn công kích. Cái này thấy được mười mấy rắn ra khỏi hang. Thế tới so trước còn muốn hung mãnh, Tề Triệu biết rõ, vô luận như thế nào, chính mình cũng không tiếp nổi. Nhưng là, nhận thua cũng không phải Tề Triệu bản tính. Biết rõ không thể vì cũng phải vì đó vì lẽ đó. Long lân thủ vừa mới luyện thành một nửa lớn uy lực chiêu pháp một trong song long xuất hải bị Tề Triệu bất đắc dĩ rời đi ra. Bởi vì còn không có luyện thành, vì lẽ đó thủ pháp còn có chút không thảo, không thể một mạch mà thành. Song long mới ra đảm kim quang hoa lói lên, Tiêu Ảnh thấy được hai đầu tiểu long gào thét đến đây. Bất quá, Tiêu Ảnh cười lạnh một tiếng. Ngươi tuy nói có hai đầu long, nhưng là đây chẳng qua là hai đầu bất thành khí tàn long, mà chính mình điều động thế nhưng là mười mấy đầu hung tàn xà. Mắt thấy Tề Triệu liền bị linh xà nuốt hết, bị thương nặng, thậm chí trực tiếp mất mạng. Bổ tư nghĩ không ra lại thoát ra một đầu long, đồng dạng long trào thủ. Bất quá long chi khí càng đậm vượng hơn, càng cao quý hơn, càng có khí thế. Ba long hợp bích cạch cạch cạch, một trận tiếng nổ vang truyền đến. Phủ tướng quân trước vừa trải tốt đất gạch chấn động phải bay vụt hướng về phía không trung. To lớn nổ vang cả kinh tất cả mọi người chạy tới. Trước mắt một màn làm người sợ hãi. Một cái hố to, đường kính chừng 3 trượng, sâu gần 1 trượng. Trong hầm bùn đất cho không khí nhiệt độ cao sau đó cháy rụi. Tề Triệu ngã ở mặt bên trái mấy trượng bên ngoài. Cố Tuyết Nhi lăn lộn tại phía bên phải mặt mấy trượng. Mà Tiêu Ảnh hai chân đâm vào trong đất, cũng chưa tới đầu gối. Khóe miệng một mảnh máu tươi, từng sợi tóc dựng thẳng lên giống một đâm vị. Mà Tiêu Ảnh phía trước là một đầu dài đến hơn 1 trượng chân ma sát đi ra, sâu đạt 1 thước vết sạch. Vết sạch bên trên cũng là vết máu loang lổ, nhìn thấy mà giật mình. Tiêu Ảnh, ngươi làm gì? Trình Tử Đô giận dữ, cây quạt vừa thu lại chỉ vào Tiêu Ảnh một mặt cuồng nộ. Gia hỏa này thế nhưng là biết đến. Cố Tuyết Nhi thế nhưng là đại ca Diệp Thương Hải nữ nhân yêu mến. Cái này còn chịu nổi sao? Lão tử còn muốn hỏi ngươi. Tề Triệu cùng ta khiêu chiến. Các ngươi làm sao không chút nào biết xấu hổ. Hai cái cùng nhau lên. Tiêu Ảnh phun ra một ngụm máu. Giận đùng đùng hỏi. Tiêu thị vệ trưởng, phủ bá tước người đều ra thích kéo bè kéo lũ đánh nhau. Đơn đả độc đấu nha, không có một cái có dũng khí. Mạc Vân Triệu châm ngoài thổi gió nói. Khô cách này câu thả thế nhưng là tương đương đả thương người. Trình Tử Đô cây quạt đột nhiên mở ra hướng bên ngoài khẽ vỗ. Mạc Vân Triệu lập tức bị một đạo gió lớn cào đến thành lăn đất hồ lô. Đầy bụi đất. Máu mũi chảy ròng. Mạc Vân Triệu đến, lão tử chấp ngươi một tay. Trình Tử Đô thu hồi cây quạt, một cái tay vác tại sau lưng, lạnh lùng nhìn xem hắn. Thế nào? Ngươi nói phủ bá tước không có một cái có gan. Ta nhìn. Ngươi mới chính thức không có loại. Đến a. Tới tới tới, lão tử một người đánh ngươi liền đủ. Thấy Mạc Vân Triệu đầy ngập lửa giận, không dám tiến lên. Trình Tử Đô đầy mặt mỉa mai nhìn xem hắn. Đầu chuyển tinh di, Tiêu Ảnh tức điên lên. Hét lớn một tiếng. Đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kiếm như tinh mang đồng dạng nổ ra mấy đạo tiên thiên cương đánh phía Trình Tử Đô. Đoạn kiều tàn tuyết, Trình Tử Đô múa quạt một đặt, hướng bên cạnh đảo qua, ba ba ba xuất liên tục mấy chiêu. Võ thần Hoàng Đình 20 chương 370 làm nữ nhân mất lý trí lúc loảng xoảng. Tiêu Ảnh kiếm bị cây quạt gõ đi. Cây quạt lại tiến. Liền chút mấy đi ngang qua đi. Tiêu Ảnh tả diêu hữu hoàng. Vẫn là bị đâm đến trực tiếp quẳng nằm xuống. Dù sao Tiêu Ảnh tuy mạnh, nhưng hắn tại Tề Triệu liên thủ với Cố Tuyết Nhi phía dưới đã hao hết khí lực. Trình Tử Đô cũng không sai hắn bao nhiêu, luôn phiên công kích phía dưới được cái này mất cái khác, kết cuộc thảm bại. Trình Tử Đô, ngươi thật là uy phong. Ngươi uy phong cái gì? Cái này gọi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thắng mà không võ. Ngươi còn có mặt mũi ở đây gọi. Kêu cái gì? Nguyệt La quận chúa nghiêm mặt đi ra. Quận chúa xin đừng nên nói thuộc hạ cho ngươi mất thể diện. Bất quá yên tâm, 3 ngày sau ta Tiêu Ảnh sẽ lại chọn Trình Tử Đô. Đến lúc đó cung cấp bên trên 2 chân của hắn cho chó ăn. Tiêu Ảnh hô. Bản quận chúa chuẩn. Nguyệt La hừ một cái, quay đầu nói, người tới đem Cố Tuyết Nhi loạn côn đánh ra phủ. Chậm rãi quận chúa. Cố Tuyết Nhi là tướng quân bằng hữu. Nàng có chuyện tìm tướng quân. Tất cả chờ tướng quân trở lại hắn nói. Trình Tử Đô tranh thủ thời gian ngăn ở Cố Tuyết Nhi trước mặt. Trình Tử Đô, ngươi muốn chống lại bản quận chúa mệnh lệnh sao? Tướng quân này phủ là bản quận chúa đang xử lý. Ngươi là cái thá gì? Ngươi tới, nếu như Trình Tử Đô còn muốn ngăn cản, liền hắn cùng nhau đánh đi ra. Nguyệt La quận chúa tức điên lên, cũng không thể để một cái ngoại lai nữ tử cho làm hạ thấp đi. Dựa theo này đi xuống, chính mình liền nên chuyển bờ mông đi. Trình Tử Đô trong lòng một trận cười khổ. Hắn biết rõ. Nữ nhân này tại hung hãn vệ chính mình tại phủ tướng quân bên trong địa vị. Lập tức, mấy trăm hộ vệ sông đem lên đến. Ai dám động đến tay? Chúng ta cũng không khách khí triển trương hô. Một tiếng hô. Lập tức, Diệp gia thân vệ quân cùng hộ viện cũng tháo binh khí vây quanh. Triển trương, ngươi dám chống lại bản quận chúa chi lệnh. Các ngươi lên cho ta. Toàn bộ giết. Giết làm nữ nhân mất lý trí thời điểm tuyệt đối đừng chọc giận các nàng. Bằng không thì, trước tiên đem đầu rửa sạch. Vốn có chỉ là loạn côn đánh, cái này một phát tính tình biến thành giết người. Cái này náo nhiệt. Mấy trăm đối mấy trăm, mắt thấy chiến đấu liền muốn tại phủ tướng quân bên trong đánh. Đừng đánh nữa, ta ra ngoài, ta cút. Cố Tuyết Nhi tranh thủ thời gian hô, quay người lảo đảo đi ra ngoài. Đi nơi nào? Diệp Thương Hải thanh âm truyền đến. Ngươi muốn chết à? Diệp Thương Hải một mực trốn tránh không đi ra. Ngươi tên hỗn đản, đừng quản ta, ta cũng không để ý tới ngươi nữa. Vừa nhìn thấy Diệp Thương Hải, Cố Tuyết Nhi lập tức nước mắt rơi như mưa. Hướng bên ngoài liền chạy. Bất quá bị Diệp Thương Hải tay vồ lấy cuốn tới. thả ra Cố Tuyết Nhi một cước đá tới. Bất quá, Diệp Thương Hải bao trùm nhất chuyển, cả người bị kéo tiến trong lồng ngực. Vừa rồi chính mình đột nhiên có rõ ràng cảm ngộ, vừa vặn đi ngang qua một mảnh rừng cây, đi luyện một chuyến đồ long đao thuật mà thôi. Nghĩ không ra vừa về đến kém chút ồ thành đại nạn. Nữ nhân đâu quá nhiều cũng thật là một cách đại phiền toái. Diệp Thương Hải, ngươi làm gì? Ngươi ôm cái kia thấp hèn nữ nhân khô sao? Tranh thủ thời gian cho bản quận chúa thả ra Nguyệt La quận chúa xem xét. Lập tức khí bảo, ngực của ngươi là của ta. Diệp ca ca, trong ngực của ngươi thật là thoải mái. Cố Tuyết Nhi lại có thể một mặt ôn nhu nói, đầy mắt say mê đưa tay phủ sờ lấy Diệp Thương Hải bầu ngực tráng kiện. Phải chết, ngươi đây không phải hướng Tề Uyển Như ở ngực vẩy mối sao? Tiêu Ảnh, ngươi đi giết cái kia thấp hèn nữ nhân. Nguyệt La quận chúa chỉ vào Cố Tuyết Nhi. Tiêu Ảnh đứng lên, hướng phía trước vọt tới. Trời chiều tuyết đọng một thức này cũng là Tiêu Ảnh tuyệt chiêu một trong. Múa kiếm nổi lên một mảnh trời chiều, cuốn lấy tuyết đọng thẳng hướng Cố Tuyết Nhi. Tiêu Ảnh kích động a, chính tìm không thấy lý do cùng Diệp Thương Hải đấu một trận. Không phải sao, Nguyệt La quận chúa cho hắn cơ hội. Đến lúc đó, lão tử giết ngươi nữ nhân, ngươi không đến sử toàn lực a. Hơn nữa lúc này, đi qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi, lại ăn bổ khí đan. Thấy Diệp Thương Hải xuất hiện, Tiêu Ảnh còn ăn trộm một viên Bảo Long đan. Lập tức công lực như nước thủy triều điên cuồng tuôn ra, so trước còn muốn tràn đầy chín thành. Cái này Bảo Long đan tuy nói nháy mắt liền có thể để ngươi thể lực đạt tới bình thường gấp đôi, nhưng là di chứng là tương đối lớn. Hơn nữa, phát động thời gian ngắn, một khi giết ra không quản sự, phía sau khí lực một tiết ngàn dặm, liền đợi đến bị đối phương đánh giết. Vì lẽ đó, Tiêu Ảnh nhất định phải một chiêu chí mạng. Bất quá, Diệp Thương Hải đứng không nhúc nhích. Tránh mau a. Cố Tuyết Nhi đều dọa sợ, tranh thủ thời gian lôi kéo Diệp Thương Hải. Mắt thấy Tiêu Ảnh kiếm liền muốn đánh vào trên thân, đả thương Cố Tuyết Nhi, đoán chừng Diệp Thương Hải cũng muốn bị liên lụy. Liền Nguyệt La quận chúa giật nảy mình, lỡ lời nói, ngươi cái chết người, làm sao còn. Không tránh dừng lại đáng tiếc quá muộn. Lại thêm Tiêu Ảnh thế nhưng là kẻ hung hãn. Cái này cơ hội ngàn năm một thủ đâu chịu mất đi. Liền là quận chúa hô ngừng hắn cũng không có hàng một điểm khí lực. Mười phần giết tới chỉ có Trình Tử Đô không nhúc nhích. Mà Triển Trương cùng Đào Đinh Mã Siêu chờ đều điên kêu đánh tới. Tiêu Ảnh giống như đụng phải một cái cá trạch như vậy, kinh khủng kiếm cương sượt qua người. Lúc này Diệp Thương Hải động, về sau câu lên chân đến một cước đá vào Tiêu Ảnh trên mông. Tiêu Ảnh tới cái không trung phi nhân, một cách lộn ra ngoài. Đoạn đường này lăn lộn thẳng đến đem phủ tướng quân vừa lũy lên tường viện đụng sập mới ngừng lại được. Một đám bụi trần bay vút lên. Tiêu Ảnh khổ cực quát to một tiếng. Máu tươi chảy đầm đìa nằm ở gạch bể ngói bể phía trên. Hắn nhưng là cái người biết chuyện. Trong lòng của hắn bi ai a. Bởi vì hắn căn bản cũng không phải là Diệp Thương Hải đối thủ. Cái này căn bản là Diệp Thương Hải đang chơi chính mình. Đây đối với một cách tự cho mình kia cao, không đem Diệp Thương Hải để ở trong mắt chiến đấu cuồng nhân tới nói, là nhất khổ cực chuyện. Ta thua rồi, bất quá nửa năm sau định nhất định lại hướng tướng quân khiêu chiến. Tiêu Ảnh đích thật là tên hán tử, quát to một tiếng sau lại bò lên, hướng phía Diệp Thương Hải nói. Ha ha, ta nói cho ngươi a, ngươi vĩnh viễn không có cơ hội. Diệp Thương Hải mỉm cười đi tới, xích lại gần Tiêu Ảnh bên người lúc đột nhiên vươn tay ở trước mặt hắn phật một cái. Tiêu Ảnh phát ra sự thượng kinh khủng nhất kêu khóc, hắn ngã xuống một mảnh gạch vỡ phía trên. Bởi vì hắn thấy được năm cái cương vòng, đây chính là thần hư chi hoàn. Hắn triệt để tuyệt vọng rồi. Bởi vì không cần nói nửa năm, liền là 2 năm 3 năm, hắn cũng không có khả năng bước vào thần hư ngũ trọng thiên. Lúc đó là hắn đối lão thiên gầm thét. Diệp Thương Hải, ngươi giết Tiêu Ảnh. Nguyệt La quận chúa nghĩ sai, giật nảy mình sau đằng đằng sát khí lao đến. Quận chúa, ta không có việc gì. Tiêu Ảnh nghe xong tranh thủ thời gian lại bò lên. Hắn là sợ quận chúa chọc giận Diệp Thương Hải. Đến lúc đó, giết quận chúa không dám. Nhưng là, vung nàng mấy bàn tay hoàn toàn có thể thực hiện. Loại này đẳng cấp cao thủ, ở đâu trộn lẫn không được cơm ăn. Hơn nữa, nhất lệnh Tiêu Ảnh sợ hãi chính là, Diệp Thương Hải có phải hay không không chỉ ngũ hoàn. Bởi vì, trước tiểu tử này không trước hết thiên cảnh, lập tức liền thành thần hư cảnh. Hơn nữa, còn thần hư ngũ trọng thiên. Tiêu Ảnh hoài nghi, Diệp Thương Hải căn bản chính là đang giả heo ăn hổ, từ vừa mới bắt đầu giống như đây. Bằng không thì, nào có mấy tháng liền từ tiên thiên bước vào thần hư ngũ trọng thiên, gia hỏa này sẽ không phải là huyền đan cảnh à? Tiêu Ảnh lắc lắc đầu. Bất quá, có một chút hắn nghĩ mãi mà không rõ. Diệp Thương Hải là thần hư ngũ trọng thiên, làm sao lại cho phép Tinh La lão thái bà khi dễ? Nếu như cái này cũng là giả heo ăn thịt hổ lời nói, cái kia Diệp Thương Hải cũng quá đáng sợ. Đáng sợ đến lệnh ngươi run rẩy tình trạng. Thử nghĩ một cái, một cái thần hư ngũ trọng thiên cao thủ mặc cho một cái lão thái bà khi dễ, có trả hay không tay? Vậy hắn muốn làm gì? Tiêu Ảnh cảm thấy mình đầu óc có chút không dùng được. Diệp Thương Hải thực lực để hắn cảm thấy mê mang. Ghi nhớ, đây là chúng ta hai cái bí mật, ta không muốn để cho người thứ ba biết rõ, bao quát vương gia cùng quận chúa. Diệp Thương Hải thanh âm lạnh lùng truyền vào Tiêu Ảnh trong tai. Minh bạch tướng quân, bao quát vương gia cùng quận chúa. Tiêu Ảnh về đến giờ khắc này, Tiêu Ảnh là hoàn toàn phục. Hơn nữa, Diệp Thương Hải ở trong mắt hắn hình tượng giống như Phật thần đồng dạng cao lớn. Bởi vì Tiêu Ảnh chỉ phục cường giả. Võ Thần Hoàng Đình 20 chương 371 nhận mẫu. Sau này ngươi còn dám làm loạn, liền về Hải Châu đi. Ta không hy vọng một nữ tử đến ta phủ bên trong thêm phiền. Diệp Thương Hải quay đầu lạnh lùng nhìn xem Nguyệt La quận chúa. Ngươi nói ta thêm phiền, thế nhưng là Cố Tuyết Nhi tới đây làm gà chó mất linh. Nàng làm sao lại không phải làm loạn? Thêm Tề Uyển Như tức giận đến muốn thổ huyết. Nàng có chuyện tìm ta, tại sao thêm phiền? Đừng nói nữa. Hoặc là trong phủ ngoan ngoãn ở lại, hoặc là về Hải Châu. Chính ngươi định. Diệp Thương Hải phất ốm tay áo một cái, vào nhà. Diệp Thương Hải, ngươi tên hỗn đàn. Nguyệt La quận chúa tức bực dậm chân. Quận chúa, tướng quân đủ phiền toái. Loạn trong giặc ngoài, chúng ta cũng không cần cho hắn làm loạn thêm. Tiêu Ảnh nói. Ngươi cũng dạng này nói ta ba. Tiêu Ảnh cho nàng vung một bàn tay, tức giận đến khóc chạy trở về gian phòng. Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Bằng không thì, ngươi sẽ mất đi tướng quân phu nhân vị trí. Tiêu Ảnh có nỗi khổ không nói được, đắng chát lắc đầu. Thì vệ trưởng, ngươi đây chính là có hơi quá. Mạc Vân Triệu bất mãn nói. Ngươi không hiểu Mây Triệu, quên đi, không nói, ta đi luyện công. Tiêu Ảnh lắc đầu. Nhanh chân mà đi. Đột nhiên lại xoay đầu lại. Xông Mạc Vân Triệu nói. Sau này muốn nghe tướng quân. Không cho phép chống lại. Bằng không thì, bản thị vệ trưởng liền không khách khí. Ngươi ăn đau thương à? Nha Mạc Vân Triệu lập tức lửa cháy. Nói đến thế thôi, ngươi cứng rắn muốn cùng tướng quân đấu, chính ngươi đi. Đến lúc đó, bản thị vệ trưởng sẽ không giúp cho ngươi. Tiêu Ảnh hừ một tiếng, đi xa. Tiêu Ảnh tên kia quá không có cốt khí. Diệp Thương Hải cho ngươi chỗ tốt gì, giống chó xù đồng dạng lại có thể quỳ liếm. Quận chúa, Diệp Thương Hải không trải qua vương gia phúc mà thôi. Bây giờ cánh cứng cắp rồi, lại có thể muốn qua sông đoạn cầu. Ta nhìn quận chúa không bằng hưu thư một phong cho vương gia nói một chút. Chèn ép một cái khí thế của hắn, bằng không thì thật đúng là cho là mình là cái nhân vật. Ngươi xem một chút, hôm nay vì giữ gìn Cố Tuyết Nhi lại có thể không đem quận chúa để ở trong mắt. Nếu là quận chúa thỏa hiệp, ngày mai không chừng còn mang ai trở về. Hậu thiên đâu, tướng quân này phủ cũng nhanh không có quận chúa vị trí. Mạc Vân Triệu càng nghĩ muốn khí chạy Nguyệt La chủ nhóm chỗ cáo trạng. Cái kia dám Nguyệt La quận chúa nghe xong, liễu mi dựng thẳng đằng đằng sát khí. Cố Tuyết Nhi liền là chuyện gì thực. Còn có Mạnh Phiêu Tuyết cũng không giống sao, nghe nói. Còn ngất một cái. dáng dấp cũng không kém. Tướng quân vì nàng bốn phía hỏi y, nếu là thật chữa khỏi, vừa ra tới quận chúa lại thêm một cách đối đầu. Mạc Vân Triệu chỉ đương nhiên là Dư Tiểu Phượng Tiểu Phụng Tiên. Tốt, ra ngoài đi, việc này ta tự sẽ xử lý. Nguyệt La quận chúa cắn răng nói. Nghĩ nghĩ cầm lấy bút đến. Vũ em còn muốn một giọt máu. Cố Tuyết Nhi nói. Tề Triệu, ngươi bảo hộ Cố Tiểu Thư về nhà. Ghi nhớ, nhìn thấy sữa của nàng mụ thay ta dập đầu ba cái. Không vang không tính toán, muốn nổi tiếng, nhớ chưa? Diệp Thương Hải một mặt nghiêm túc giao phó nói. Phải, Tề Triệu không hai lời, đáp đến dứt khoát. Còn tưởng rằng tướng quân coi trọng Cố Tuyết Nhi. Vũ em không phải liền là mẹ vợ sao, làm thuộc hạ. Đương nhiên phải làm chủ phân ưu. Cảm ơn ngươi Diệp ca ca, ta Vũ em để ngươi chịu ủy khuất. Ngươi lượng khí lớn, không so đo. Cố Tuyết Nhi một mặt vui vẻ. Còn tưởng rằng Diệp ca ca là bởi vì ta thích chính mình mà không cùng Vũ em tính toán. Còn gọi Tề Triệu thay mặt dập đầu ba cái. Đây không phải nữ tế cho Nhạc Mẫu dập đầu sao? Cố Tuyết Nhi tâm như nai con tại đụng. Khuôn mặt không khỏi đỏ lên. Sao má? Toàn bộ hiểu lầm. Hai người bọn hắn ánh mắt Diệp Thương Hải tự nhiên thấy được, trong lòng không khỏi cười khổ cười. Vũ em ngươi tốt, tướng quân gọi ta thay mặt gõ ba cái khấu đầu chúc thân thể ngươi khỏe mạnh, vạn sự như ý. Vừa thấy được Dương thì Tề Triệu thật đúng là chính cống, lúc này quỳ xuống bành bành bành gõ ba cái khấu đầu. Đầu kia gõ đến thật vang, chấn động đến sàn nhà đều loảng xoảng vang lên. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi đứng một bên. Đối Tuyết Nhi. Máu lấy ra hay không? Dương Lệ Hoàn sốt ruột máu tươi chuyện. Nhìn cũng chưa từng nhìn Tề Triệu một chút. Hỏi Cố Tuyết Nhi nói. Lấy ra lấy ra. Cố Tuyết Nhi đáp sờ soạng Bình Nhi. Đây không phải là ta máu sao? Quái sự. Muốn ta máu làm gì? Bởi vì lúc ấy cái kia trang máu Bình Nhi còn Tề Triệu theo cửa hàng bên trong mua được. Là nhất phẩm hiên tinh phẩm, dùng để trở linh đan. Cố Tuyết Nhi lấy ra một cái chén, đổ thuốc nước đi vào. Máu tan hoàn, Tề Triệu lại sửng sốt một chút. Cái này ý tứ tựa như là dùng để nhỏ máu nhận thân. Sai lầm đi. Dùng như thế nào? Máu của ta chẳng lẽ là dùng tới thử nghiệm một cái? Dù sao, Tề Triệu đầy trán mơ hồ. Bất quá, cũng không có lên tiếng âm thanh, nhìn xem. Không lâu, phát hiện máu của mình bị nhỏ vào trong chén, mà Dương thì hướng trên tay dìm lại, máu tươi nhỏ đi ra. Thành Thành, ngươi nhìn, thật lại dung hợp. Cố Tuyết Nhi như kẻ điên kêu lên. Con của ta. Nhi tử a, hắn thật sống, sống. Nhanh Tuyết Nhi, ngươi tranh thủ thời gian dìu ta đi gặp Diệp Thương Hải, ta muốn hỏi hắn cái này máu từ đâu tới. Dương Lệ Hoàn đánh động nhiệt lệ chảy dòng, run bờ môi, run thân thể, có chút lời nói không mạch lạc. Cái kia hiểu được Tề Triệu lại có thể một cái quỳ dạp xuống đất. Đầu lại có thể gõ tại Dương thì bàn chân bên trên. Khóc lớn. Lập tức. Hai mẫu nữ một mặt tao bức. Ngươi khóc cái gì? Cái này Tề Triệu. Là ta nhũ mẫu tìm tới thân sinh nhi tử. Cái này máu vẫn là Diệp ca ca cho. Hắn khẳng định biết rõ nhũ mẫu nhi tử ở nơi nào. Ngươi chớ khóc. Tranh thủ thời gian mang bọn ta đi tìm Diệp ca ca. Cố Tuyết Nhi phản ứng lại, vội vàng nói. Nương a, nương. Nương a, nương. Ta là Tề Triệu. Tề Triệu khóc giống nói. Chúng ta biết rõ ngươi là Tề Triệu. Ngươi không gọi Tề Triệu chẳng lẽ còn gọi Lý Triệu hay sao? Tốt. Chúng ta biết rõ. Ngươi đối tướng quân trung tâm chuyên nhất. Ta cũng phải đi cảm tạ hắn. Dương Thị nói. Nương, ngươi là ta thân nương a. Tề Triệu ngẩng đầu lên. Nói bậy, ta làm sao thành ngươi thân nương? Dương Lệ Hoàn mặt nghiêm tức giận. Cái này máu cũng không phải ngươi. Cố Tuyết Nhi lọt một câu. Phải, ta là ai a? Là tướng quân gọi ta cho máu của ta a. Tề Triệu khàn giọng nói. Ngươi ngươi. Dương Lệ Hoàn lập tức quá sợ hãi. Chỉ vào Tề Triệu. Đột nhiên đưa tay mở ra hắn tóc. Về sau não trước xem xét. Lập tức kêu khóc ôm lấy Tề Triệu. Con à, ngươi là con của ta à. Ngươi cái ấp sáng sấp có viên nốt ruồi son. hồng, nốt ruồi son. Cố Tuyết Nhi trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn. Nàng minh bạch Diệp Thương Hải giao phó Tề Triệu tới là có mục đích. Hóa ra là gọi hắn tới nhận thân a. Lập tức Cố Tuyết Nhi nhất thời đầu ngũ vị bình. Nguyên bản chính mình còn tưởng rằng hắn là muốn cầu hôn. Lại là nhận thân, ha ha ha, chúc mừng các ngươi a. Một đạo tiếng cười truyền đến, Diệp Thương Hải từ trên trời giáng xuống. Lão thân cảm ơn ngươi tướng quân. Dương Lệ Hoàn vội vàng đứng lên, lại có thể muốn hướng phía Diệp Thương Hải khom người cảm tạ. Bất quá, bị Diệp Thương Hải một cách đỡ, Tề Triệu không riêng gì thuộc hạ của ta, cũng là huyên đệ của ta. Huyên đệ gặp nạn, đương nhiên phải giúp. Không tướng quân, ngươi sai. Tề Triệu vừa quay đầu, hướng phía Diệp Thương Hải lễ bái. Không sai, Diệp ca ca đem ngươi trở thành huyên đệ nhìn, cách này có lỗi gì? Cố Tuyết Nhi vội vàng nói. Tề Triệu không phải tướng quân huyên đệ, là tướng quân nô tài Lý Một cùng Công Tôn tiên sinh đều gọi đem thiếu gia này. Tướng quân cũng là Tề Triệu thiếu gia. Từ đó về sau, Tề Triệu liền là Diệp gia người. Tề Triệu hướng phía Diệp Thương Hải lại muốn lễ bái. Triệu Nhi không thể Dương Lệ Hoàn tranh thủ thời gian hô. Mẫu thân, ngươi cũng đừng ngăn đón ta. Có thiếu gia mới có Tề Triệu, bằng không thì Tề Triệu đời này liền là hắn cô nhi. Tề Triệu một mặt kiên định cứng rắn gõ ba cái khấu đầu. Ca ca, ngươi cái này gọi muội muội ta làm sao bây giờ? Cố Tuyết Nhi mặt ửng hồng xông Tề Triệu nói. Chúng ta các quản các thiếu gia là ngươi Diệp ca ca, nhưng hắn liền là Tề Triệu thiếu gia. Tề Triệu nói. Không được không được. Cố Tuyết Nhi tranh thủ thời gian lắc đầu. Võ Thần Hoàng Đình 20 chương 372 Dương Hoàng Hậu làm sao lại không được. Ngươi nhìn. Có bạn vong niên có thể gọi huyên đệ phụ thân đại ca. Nhưng bên này như thường xưng huyên gọi đệ. Chỉ cần tách ra liền sẽ không loạn. Tề Triệu nói. Liền là không được. Cố Tuyết Nhi mặt càng đỏ hơn. A, ta hiểu được. Muội muội là sợ sau này gả cho thiếu gia sau hai chúng ta không tốt xưng hô đúng hay không? Tề Triệu thốt ra. Ngươi mới gả cho hắn, phi phi. Cố Tuyết Nhi lập tức nháo cái đỏ chót mặt. Nếu như muội muội là sợ cái này, chúng ta như thường có thể tách ra gọi a. Tự mình chúng ta vẫn là huyên muội, nhưng là có người ngoài ở đây, ta phải gọi phu nhân ngươi. Tề Triệu không biết được đầu óc có bệnh vẫn là cố ý hành động. Ca ca, ngươi lại nói bậy, ta không để ý tới ngươi. Cố Tuyết Nhi xấu hổ không được. Ha ha ha, coi như vậy đi, coi như vậy đi, chuyện của hai chúng ta sau này lại nói. Bất quá, nương có phải hay không phụ thân từ bỏ ngươi cái này hỗn đàn, ta trở về giết hắn. Tề Triệu hai mắt phun lửa. Ngươi giết ai? Dương Lệ Hoàn nghe xong, hoảng đến vội vàng hỏi nói. Hổ quốc vương Tề Hằng lão thất phu kia a. Tề Triệu phẫn nộ nói. Tuy nói hắn cùng ta có huyết mạch quan hệ. Nhưng là. Từ vừa mới bắt đầu. Ta liền không có đem hắn làm phụ thân nhìn. Hắn không xứng là người cha, quả thực là cái lão xúc sinh. Làm hại nương khổ như vậy. Tề Triệu mắng. Triệu Nhi đừng chửi loạn người. Nào ngờ tới Dương Lệ Hoàn một mặt nghiêm túc nhìn xem Nhi tử. Nương đến lúc này ngươi còn che chở hắn. Ngươi nhìn hắn đều làm cái gì, ném vợ con thứ. Hắn còn có chút làm phụ thân bộ dáng sao? Hổ dữ còn không ăn thịt con. Hắn có coi ta là nhi tử đối đãi qua sao những năm qua này? Nhi tử ta tại vương phủ liền là một cái hạ nhân. Một cái nô tài. Tất cả đều là nhi tử chính mình xông ra tới. Lúc trước, liền là tham quân làm quan, hắn cũng không có giúp ta nói một câu nói. Hơn nữa, một mực cảnh cáo ta không cho phép nói loạn. Ta cũng không dựa vào hắn cho tới bây giờ bảo thủ bí mật. Chỉ bất quá thiên hạ không có bức tường không lọt gió, về sau vẫn là bị người phát hiện. Nương, nghe thiếu gia nói ngươi còn trúng độc. Khẳng định là hắn hạ độc. Loại người này không phải lão xúc sinh là cái gì? Tề Triệu giận dữ mắng. Triệu Nhi, ngươi hiểu lầm hắn. Dương Lệ Hoàn một mặt bi thương lắc đầu. Tề Triệu, ngươi chậm một chút, chờ lệnh mẫu đem chuyện nói rõ lại nói không muộn. Tề Triệu còn muốn tranh luận, bất quá bị Diệp Thương Hải ngăn lại. Tề Hằng không phải phụ thân ngươi. Dương Lệ Hoàn nói. Lập tức, long trời lở đất, Tề Triệu đều cho chấn hôn mê rồi. Một bên Cố Tuyết Nhi cũng là một mặt choáng, liền là Diệp Thương Hải đều đầy trán mơ hồ. Vậy ta phụ thân là ai? Thật lâu, Tề Triệu mới phản ứng được, có chút cà lăm mà hỏi. Tề Thương Không Dương Lệ Hoàn nói. Tề Thương Không cách nào? Tề Thương Không Tề Triệu giật nảy mình, vội vàng hỏi. Cái này Hải Thần Quốc còn có cái thứ hai dám gọi Tề Thương Không sao? Dương Lệ Hoàn khẽ nói. Đại vương Cố Tuyết Nhi kém chút nuốt đầu lưới. Diệp Thương Hải cũng âm thầm chấn kinh, nghĩ không ra Tề Triệu lại là vương tử, là đại vương nhi tử. Bởi vì đại vương liền gọi Tề Thương Không. Danh tự này toàn bộ Hải Thần Quốc như vậy một cái, không còn chi nhánh. Bởi vì không ai dám cùng đại vương nổi danh. Cho dù so đại vương sớm chút, dân chúng cũng tranh thủ thời gian sửa lại tục danh, sợ chạm đại vương rủi ro. Lúc đó ta bị người hãm hại cũng trúng độc. May mắn rất nhiều trung tâm thần tử liều chết cứu giúp mới sống tạm xuống dưới. Thế nhưng là Liễu Mi một mực không chịu bỏ qua ta. Chính là ta trúng độc còn một đường phái ra cao thủ truy sát, cho đến muốn chặt xuống đầu của ta nâng lên trước mặt nàng mới bằng lòng bỏ qua. May mắn ăn công cứu giúp, để ta triệt để thoát thân. Mà hộ quốc vương gia Tề Hằng cũng là trung tâm thần tử một trong, liều chết bảo hộ xuống ngươi. Bất quá, từ đó về sau, ngươi liền thành con tư sinh của hắn. Hơn nữa, không thể được đến ngươi nên đến đãi ngộ. Vì thế, Tề Hằng một mực rất điệu thấp, chủ động giao ra binh quyền, làm một cái nhàn tản vương gia. Triệu Nhi, hắn vì ngươi nỗ lực nhiều lắm. Ngươi muốn cảm tạ hắn mới đúng, không có hắn, ngươi chết sớm. Dương Lệ Hoàn nói. Thế nhưng là phụ thân vì cái gì như thế đối ta? Tề Triệu một mặt khổ cực. Hắn cũng có nỗi khổ tâm. Hơn nữa, việc này còn không có làm rõ ràng, hắn cũng bị lừa. Tất cả đều là Liễu Mi con hồ ly tinh kia giở trò vượt, bởi vì nàng đã sớm để mắt tới ta hoàng hậu bảo tỏa. Dương Lệ Hoàn nói. Phu nhân Diệp Phượng Độc cũng là nàng xuống mới đúng. Diệp Thương Hải nói. Tuyệt đối là nàng, lúc đó nàng chỉ là một cái quý phi mà thôi. Thế nhưng là thủ đoạn độc ác, công vu tâm kế. Ta bị hãm hại về sau, ngắn ngủi mấy năm an vị bên trên hoàng hậu bảo tỏa. Hơn nữa Liễu gia thế lớn, cung nội ngoại lẫn nhau cấu kết, liền ta đều không phải nàng đối thủ. Cái khác quý phi đám nương nương càng không phải là nàng đối thủ. Phàm là có manh mối có thể làm hoàng hậu đều khó khăn trốn độc thủ của nàng. Nghe nói ta chết rồi nàng lại hại chết mấy cái quý phi. Bây giờ Liễu gia tại Hải Thần Quốc quyền lực như mặt trời ban trưa. Nàng Liễu Mi thân đại ca Liễu Thế Vân lại có thể phong thân vương. Một cái họ khác người lại có thể phong thân vương, đây là cái gì đạo lý? Căn bản là không hợp vương tộc quy củ. Mà Liễu gia trừ thân vương bên ngoài còn có đại tướng quân, hầu gia vân vân. Ta đã sớm muốn báo thù. Thế nhưng là ta biết, chỉ cần ta mỗi lần bị phát hiện, cái kia hạ chàng khẳng định liền là chết. Chết ta cũng không sợ, chỉ là nuốt không trôi khẩu khí này. Ta muốn để đại vương thấy rõ diện mục thật của nàng. Thế nhưng là lão thiên bất công. Ta một cách nhược nữ tử có biện pháp nào phản kháng? Liễu gia Dương Lệ Hoàn cắn răng nghiến lợi nói. Gần nhất, đang tra bản án thời điểm ta phát hiện Tề Kiếm Nam thế lực sau đó còn có một cách lợi hại chỗ dựa. Bọn hắn xưng nàng là Phượng Chủ. Ta đang nghĩ, vị kia Phượng Chủ có phải hay không liền là Liễu Mi? Diệp Thương Hải nói. Không sai. Phượng Chủ bên cạnh tùy tiện một cách tùy tùng đều có thần hư tầng 4 tầng 5 thực lực. Đoán chừng chỉ có cái kia tiện nữ nhân mới có như vậy thực lực. Tề Triệu nói. Có khả năng Liễu Mi cái này hồ ly lẳng lơ giá tâm cực lớn. Nếu như Phượng Chủ thật sự là nàng, ta nhìn nàng là muốn cải triều hoán đại, làm cái này Hải Thần Quốc chủ tử. Dương Lệ Hoàn nói xong, một mặt đau lòng lại nói. Đáng tiếc đại vương bị nàng mê hoặc. Cái này Hải Thần Quốc đều nhanh thay đổi Liễu gia. Muốn cải triều hoán đại cũng không phải dễ dàng như vậy. Ví dụ như Tề Triệu, Liễu Mi chẳng lẽ không muốn hắn chết? Khẳng định nghĩ. Bất quá, Tề Triệu sống đến nay, nói rõ trong triều cũng có lệnh Liễu Mi kiêng kỵ người. Diệp Thương Hải lắc đầu nói, cái kia không nhất định Tề Triệu có thể còn sống sót, có lẽ Liễu Mi còn chưa biết. Chỉ là đại vương bị che đậy. Đại vương hận ta. Nhưng là hổ dữ không ăn thịt con. Vì lẽ đó, để Tề Triệu tự sinh tự diệt. Nếu như Liễu Mi biết rõ Tề Triệu là ta cốt nhục, chắc chắn sẽ không để hắn sống đến bây giờ. Dương Lệ Hoàn lắc đầu. Đại vương tin tưởng nhất ai? Diệp Thương Hải hỏi. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, ví dụ như đem ta oan khuất hướng đại vương tín nhiệm nhất thần tử bẩm báo. Bất quá kia là vô dụng. Bây giờ Liễu gia đắc thế, còn có mấy cái thần tử dám mạo hiểm toàn ra bị giết nguy hiểm. Thứ hai, muốn để đại vương tin tưởng, rất khó khăn. Lúc đó, Liễu Mi bố trí cuộc diện quả thực thiên ý vô phùng. Dương Lệ Hoàn phẫn nộ nói. Lúc đó đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Thương Hải cũng tò mò. Ta cũng không rõ ràng, lúc đó, ta tỉnh lại sau giấc ngủ, lại là bị đại vương một cước đá tỉnh. Mà mang binh Trưng Thu Đông vừa trở về, đại tướng quân La Mang đã bị bọn thị vệ loạn đao chém chết dưới giường. Về sau ta mới biết được, nói ta cùng La Mang thông gian. Đây hết thảy đều là Liễu Mi bố trí cuộc diện. Đại vương vốn là muốn chém thẳng ta tại trước giường. Bất quá, có mấy cái thần tử liều chết bảo vệ. Nói là muốn điều tra rõ ràng rồi mới quyết định. Ta cũng liền bị xuống thiên lao. Bất quá, vèn vèn. Một ngày đại vương chỉ lệnh muốn ta treo cổ tự tử mà chết. Ta không phục a, ta là bị oan uổng, vì lẽ đó, ta khó khăn. Tại mấy cái trung tâm thủ hạ bảo vệ dưới sông ra thiên lao. Về sau mới phát hiện ta trúng diệt phượng độc. Hơn nữa, liền muốn ta treo cổ tự tử mà chết chỉ lệnh đều là giả. Ta biết trúng kế, thế nhưng là đã vô pháp quay đầu lại. Một đường đào vong, thủ hạ của ta cơ hồ chết sạch. Cuối cùng đụng phải An Công, là hắn đã cứu ta. Dương Lệ Hoàn nói. Thật đúng là liên hoàn kế a, muốn lật lại bản án, khó như lên trời. Bất quá, tất nhiên Liễu Mi làm đều sẽ để lại dấu vết để lại. Yên tâm, ta Diệp Thương Hải nhất định sẽ trả Hoàng hậu nương nương một cái công đạo. Diệp Thương Hải chém đinh chặt sắt nói. Tạ tướng quân. Dương Lệ Hoàn đứng lên, hướng phía Diệp Thương Hải liền muốn khom người cảm tạ. Bất quá, bị Diệp Thương Hải nâng. Đúng rồi phu nhân, ngươi có Liễu Mi một chút tín vật gì sao? Ví dụ như ngọc kiện, y phục hoặc là cái gì đều được. Diệp Thương Hải nói. Có khối này phượng bài liền là lúc đó Liễu Mi đưa cho ta. Nói là tốt nhất trường thọ ngọc chế thành. Có thể kéo dài tuổi thọ. Thanh xuân bất lão. Ta lúc ấy còn xem nàng như tỉ muội nhìn. Vì lẽ đó, về sau đại ca hắn tấn phong hầu gia tước vì thời điểm ta còn giúp nàng. Thật sự là đến hổ mặt nạ khó đến tâm, nào ngờ tới nàng là như thế lòng dạ rắn giết người. Dương Lệ Hoàn lấy ra một khối ngọc kiện. Diệp Thương Hải sau khi nhận lấy ngửi ngửi không khỏi có chút thất vọng. Bởi vì hắn cũng không có ngửi được tại Tống Lão cùng Chu Lương trên thân lưu lại cái kia tia có vẻ hơi cao quý nữ tử khí tức. Chẳng lẽ phượng chủ không phải Liễu Mi? Cái kia nàng lại là người nào? Có khả năng phượng chủ không phải Liễu Mi? Đương nhiên, ta chỉ là phỏng đoán. Diệp Thương Hải nói. Tướng quân, ngươi đem Tề Triệu đích thân huyên để nhìn. Ta cũng không có gì đưa cho ngươi, đây là lúc đó Bắc Mông Quốc tiến cống Huyền Thiên Phật Liên. Ta cũng không biết được có làm được cái gì, chỉ là cảm giác có một tia Phật tính. Có thể khiến người ta tâm linh thanh minh, liền đưa cho tướng quân. Dương Lệ Hoàn lấy ra một chuỗi Phật châu vòng tay. Tay kia liên bên trên Phật châu cũng không lớn, tựa như là làm bằng gỗ. Bất quá, mỗi hạt châu bên trên đều điêu khắc phải có một tòa đài sen. Thứ này nếu là Bắc Mông Quốc tiến cống tự nhiên là bảo vật, còn xin phu nhân chính mình giữ lại. Diệp Thương Hải nói. Kỳ thật con hàng này thật đúng là muốn. Bởi vì cái kia Phật liên bên trên tràn đầy linh động chi khí, khẳng định là bảo bối. Thiếu gia, ngươi liền nhận lấy đi. Tề Triệu cầm lấy, cố gắng nhét cho Diệp Thương Hải. Tề huyên, không phải gọi ta thiếu gia, sau này huyên để chúng ta tương xứng. Diệp Thương Hải nói. Không không, kỳ thật, ta cũng không phải cái gì vương tử, ta chỉ là một người bình thường. Tại Diệp gia, ta ta chính là một cái nô tài. Tề Triệu một mặt kiên quyết. Triệu Nhi, tướng quân nói như thế, ngươi liền chiếu ý của tướng quân là được rồi. Dương Lệ Hoàn đương nhiên cũng không nghĩ nhi tử trở thành Diệp gia nô tài. Cái kia đường đường vương tử mặt mũi còn đâu, nương không tín mà không lập. Ngươi chẳng lẽ muốn để nhi tử ta trở thành một cái người bất tín hơn nữa? Liên quan tới cái này, ta cùng thiếu gia sớm đã có lời trước đây. Tề Triệu kiên quyết lắc đầu. Võ Thần Hoàng Đình 20 chương 373 Huyền Thiên Phật Liên, cách này. Tướng quân ngươi có ăn quên đi, chính ngươi nhìn xem xử lý là được rồi. Dương Lệ Hoàn thẩm lúc đoạt thế, sau này còn cần Diệp Thương Hải trợ giúp, một cái xưng hô mà thôi. Nó năm trầm oan đắc tuyết, Tề Triệu thành vương tử. Diệp Thương Hải một cái thủ hạ chẳng lẽ còn thực có can đảm làm hắn chủ tử hay sao? Ha ha ha. Tốt. Hôm nay ngươi gọi ta một tiếng thiếu gia. Hắn năm. Ngươi sẽ vì thế kiêu ngạo. Diệp Thương Hải lại có thể vỗ vỗ Tề Triệu bả vai, cho người cảm giác liền là cuồng vọng tự đại. Dương Lệ Hoàn cùng Cố Tuyết Nhi ánh mắt Diệp Thương Hải tự nhiên đã sớm thu nạp đập vào mắt chúng, trong lòng cũng đang cười. Hải thần quốc chỉ là chính mình chạm thứ nhất, mục tiêu lại là Thiên Long Vương Triều. Hải thần quốc chỉ là một cái nhà trọ mà thôi. Gió lớn cũng không sợ đau đầu lưới, ca của ta gọi ngươi thiếu gia. Có phải hay không ta cũng là ngươi nô tỳ rồi? Cố Tuyết Nhi đầu tiên không vui. Quai hàm phồng đến lão cao. Ngươi coi như xong đi, ta sợ bị ngươi giày vò chết. Diệp Thương Hải lắc đầu. Ta đánh chết ngươi! Cố Tuyết Nhi dương lên nắm đấm. Cáo từ, các ngươi người một nhà trước vui a vui a. Diệp Thương Hải le lưới, thân thể khẽ động, nháy mắt đến hai dặm có hơn, lại bắn ra, liền đã mất đi một ảnh. Cái này thân khinh công quá trâu rồi. Tề Triệu một mặt ghen tị. Tề Triệu. Diệp Thương Hải xuất thân bần hàn nhà. Làm sao lại lợi hại như thế, không có tài sản to lớn làm sao có thể bồi dưỡng được lợi hại như thế cao thủ? Đến Dương Lệ Hoàn một mặt hoài nghi. Ta cũng không rõ ràng, bất quá, người khác rất tốt. Chí ít có một điểm có thể yên tâm, hắn sẽ không hại chúng ta. Tề Triệu lắc đầu. Chỉ là muội muội của ngươi chuyện ta thẹn với ăn công a. Dương Lệ Hoàn nói. Muội muội nếu như có thể cùng hắn kia là phúc khí của nàng. Tề Triệu nói. Triệu Nhi, đây là thăng tiên đan. Ngươi cất kỹ. Sau này, ngươi trên vai gánh rất nặng. Không có siêu cường võ công căn bản là không giải quyết được. Dương Lệ Hoàn lấy ra một dương hàng tốt. Đồ tốt a. Công tôn tiên sinh nhìn xem Diệp Thương Hải cho hắn Huyền Thiên Phật Liên. Đoán chừng Dương Lệ Hoàn đều không biết hàng. Lý Mộc cười nói. Này sen bên trong giấu cường đại linh ảnh chi khí, hơn nữa là thánh liên trời sinh. Loại này thánh linh không phải lấy ra hấp thu, mà là nó có được cường đại thu nạp năng lực. Có thể đem xung quanh linh khí hấp thu tới, loại bỏ sau lại chuyển chú nhập chủ thân thể người bên trong. Hơn nữa, này liên vẫn là một cái không gian pháp khí. Ta đã dùng ý niệm mở ra phía trên phức tạp cơ quan phong ấm, thiếu gia chỉ cần nhỏ máu nhận chủ liền có thể dùng nó. Hơn nữa, này Phật liên còn có siêu cường phòng ngự cùng năng lực công kích. Nó là không gian pháp khí, công kích lợi khí, cũng là kiên cố phòng ngự pháp khí. Đây nhất định không phải Bắc Mông Quốc bây giờ đúc khí sư có thể đúc chế ra. Nó đúc chế niên đại, chí ít tại 500 năm trước đó. Đến thiếu gia, ngươi nhỏ máu sau ta cùng Lý Mộc cùng một chỗ dùng ý niệm hiệp trợ ngươi luyện hóa nó. Bằng không thì, bằng thực lực ngươi bây giờ vô pháp đạt được nó tán thành. Bởi vì, nó đã là một chuỗi có được nhất định ý thức không gian pháp khí thiên nhiên sẽ kháng cự ngoại lai xâm nhập. Công tôn tiên sinh nói. Đây là một môn trên tinh thần luyện hóa pháp môn. Diệp Thương Hải tại hai vị siêu cấp cao thủ tương trợ xuống. Cũng dùng 7-8 cái canh giờ mới luyện hóa cái này Huyền Thiên Phật Liên. Lập tức, Diệp Thương Hải thấy được một cái không gian. Hơn nữa, đây là một cái nhiều khổng không gian, trên vách tường khảm nạm rất nhiều đầu ngón tay thô lỗ nhỏ. Diệp Thương Hải phát hiện, xung quanh linh khí điên cuồng tràn vào. Nó quả thực liền là một đài siêu cấp hấp linh khí. Thậm chí, hai canh giờ qua đi, tại Diệp Thương Hải phòng phía trên xuất hiện một cái nửa trượng lớn linh khí vòng xoáy. Vòng xoáy xoay tròn lấy, xung quanh linh khí càng là điên cuồng bị hấp xả tới. Động tính này quá lớn, đến nghĩ biện pháp che giấu một cái. Công Tôn tiên sinh ngẩng đầu nhìn trời. Gọi Mã Siêu tranh thủ thời gian chuẩn bị chút pháo hoa oanh một cái. Bằng không thì chỉ sợ đụng phải siêu cường cao thủ còn tưởng rằng có bảo vật xuất thí chạy tới điều tra. Lý Mộc nhẹ gật đầu, không lâu, phủ tướng quân thả nổi lên pháo hoa. Bảo vật này vừa mở ra, vì lẽ đó, dày vò động tính rất lớn. Một khi cho ăn no, sau này liền sẽ không như thế. Ngươi mang theo trên tay, nó bất cứ lúc nào cũng sẽ hấp thu linh khí vì ngươi sử dụng. Hai canh giờ qua đi, mới ngừng lại được, Công Tôn tiên sinh giải thích nói. Thiếu gia bên trong không gian lớn bao nhiêu, Lý Mộc tò mò hỏi. 3 mét lớn nhỏ. Diệp Thương Hải nói. Chí ít thượng phẩm pháp khí bằng không thì khó mà đạt tới 3 mét lớn nhỏ, ta cũng liền 1 mét lớn nhỏ. Công Tôn tiên sinh nói. Có nó thiếu ra sau này liền thuận tiện nhiều lắm. Lý Mộc khá cao hứng. Không gian, nguyên lai thần kỳ như thế. Diệp Thương Hải cũng là cảm khái không thôi, một cái ý niệm, đồ vật bên trong liền đi ra. May mắn ngươi tinh thần lực cường đại, bằng không thì chính là cho ngươi ngươi cũng không dùng đến. Lý Mộc cười nói, vật này bên trong có linh ảnh tương trợ, bằng không thì thiếu gia vẫn là không cách nào điều động. Công Tôn tiên sinh lắc đầu. May mắn biển dương lệ hoàn bên người người không biết hàng, bằng không thì loại này vật hiếm có coi như không tới phiên thiếu gia. Lý Mộc cười nói, có thể ta cũng không có phát hiện linh ảnh. Diệp Thương Hải lắc đầu. Ngươi có thể phát hiện nó chí ít cũng phải huyền đan cảnh, bởi vì cái này chuỗi đồ vật quá không đơn giản. Ta hoài nghi, nó chưa hẳn liền là Bắc Mông quốc đồ vật, có lẽ, nó tới từ viễn cổ thời đại. Công Tôn tiên sinh nói. Có khả năng, bởi vì, ta cũng ngửi thấy một tia tang thương chi khí. Mấy trăm năm đồ vật không có như thế tang thương. Lý Mộc gật đầu nói. Đêm khuya kim huyền bá tề thương lãng còn trong lòng đất phòng đả tỏa minh tưởng. Đêm khuya thế này tướng quân còn tại tu luyện. Khó trách thực lực như thế cường hãn. Diệp Thương Hải tiếng cười lại có thể truyền vào trong tai. Trấn Tây tướng quân đây là ý gì? Đến xem tề mỗ chê cười. Tề thương lãng đột nhiên mở mắt ra, lạnh lùng trả lời. Ngươi đây cũng không phải là đạo đãi khách. Diệp Thương Hải nói. Loảng xoảng nặng nề huyền cương môn mở ra. Tướng quân có chuyện gì ngày mai đến quan khẩu đại sảnh nói, ta buồn ngủ. Tề thương lãng đánh một cái ngáp, cũng không có mời Diệp Thương Hải lên lầu uống trà ý tứ. Có việc thương lượng, đóng cửa lại. Diệp Thương Hải nhanh chân tiến bí thất, phát hiện liền cái ghế đều không có, dứt khoát ngồi trên mặt đất. Ta nói tướng quân, nơi này là ta tề thương lãng chỗ tu luyện, là phòng riêng, không phải công đường. Tề thương lãng lập tức lửa cháy. Ngươi mẹ nó cũng quá lớn đầu đi, lão tử cũng không phải nhà. Ngươi nô tài nếu như tướng quân nguyện ý để cơ hội trời cho mất đi. Bản tướng quân có thể lựa chọn ngày mai đến trên công đường nói cho ngươi. Diệp Thương Hải nhìn xem hắn. Cơ hội trời cho, ha ha, tề mỗ cho tới bây giờ không tin không chung sẽ rớt đĩa bánh. Tề thương lãng cười lạnh nói. Lần này thật là có cái rất lớn bánh trung thu treo ở không trung. Nếu là kim huyền bá thật không có hứng thú, ta liền không nói. Cáo từ Diệp Thương Hải bá đứng lên, hướng ra ngoài liền đi. Tất nhiên tới, vậy liền ngồi một chút. Tề thương lãng nói, đồng thời thuận tay đóng cửa lại. Hắc nhai ngươi hẳn phải biết. Diệp Thương Hải nói. Đương nhiên, bất quá, chẳng lẽ ngươi muốn động nó? Tề thương lãng thông minh, một điểm liền rõ ràng. Không sai, hắc nhai đã thành ta Vân Châu một mối họa lớn, không diệt trừ nó Vân Châu vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Ha ha, ngươi là Vân Châu thái thú. Hắc nhai cùng ta có liên can gì? Tề thương lãng lập tức cảm thấy một tia thoải mái ý. Mỉm cười đối mặt Diệp Thương Hải. Hoàn toàn chính xác cùng ngươi không liên quan, bất quá, ta muốn điều động nhân mã của ngươi. Diệp Thương Hải nói. Điều động. Ha ha, có thể à. Nếu như điều động 100 phía dưới nhân mã mời tướng quân đưa ra đô đốc đại nhân thủ dụ. Vượt qua 100 nhân mã không đến 1000 người. Cái kia không có ý tứ. xin lấy ra Tổng đốc đại nhân chính thức công văn. Nếu như muốn điều động ta vết đao toàn thể tướng sĩ, liền phải xuất ra binh bộ ấm văn đóng dấu chồng Tổng đốc quan ấm. Trấn Tây tướng quân, không biết được ngươi muốn điều động bao nhiêu nhân mã. Tề Thương Lãng một mặt mỉa mai nhìn xem Diệp Thương Hải. Cái này được hay không? Diệp Thương Hải hướng trong tay áo sờ một cái, về sau căng ra bàn tay. Võ Thần Hoàng Đình 20 chương 374 thiếu ngân lệnh mật thám, ngân lệnh. Tề Thương Lãng cũng lấy làm kinh hãi. Tướng quân, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Đây là nhiệm vụ, cũng là mệnh lệnh. Hơn nữa, muốn giữ bí mật. Diệp Thương Hải nói. Không có ý tứ, ngươi cách này còn không được. Nào ngờ tới Tề Thương Lãng lại có thể lắc đầu. Ngươi muốn chống lại mệnh lệnh? Diệp Thương Hải lạnh lùng nói. Cầm một khối không có đánh dấu tính danh bạc cấp thiếu lệnh đến khoe khoang cái gì? Tề Thương Lãng cười lạnh nói. Thiếu lệnh, ngươi đây là ý gì? Diệp Thương Hải hỏi. Ha ha ha, buồn cười, ngươi có được lệnh bài lại có thể còn không biết tác dụng của nó. Xem ra, ngươi bị người lắc lư. Vậy bản tướng quân nói cho ngươi, loại lệnh bài này cấp bậc so đồng cấp mật thám lệnh cao hơn trên nửa ô vuông. Nhưng là, lại không bằng ngân lệnh. Vì lẽ đó, nó chỉ là một khối thiếu ngân lệnh bài. Nói trắng ra chút, cũng chính là cái nào đó cao đẳng mật thám cho ngươi mượn dùng một cái. Mà ngươi còn không có được đến mật tham đường chính thức ngân lệnh trao quyền. Bởi vậy, ngươi không có được điều động bạc cấp trao quyền binh mã quyền lực. Tề Thương Lãng phá lên cười. Mẹ nó, hóa ra là cho Vũ Văn Hóa kích đùa bỡn. Ha ha, xem ra, ngươi đối mật thám quyền lực rất rõ ràng a. Diệp Thương Hải cười nói. Đương nhiên không chỉ ta rõ ràng, phàm là đạt tới chúng ta loại này phẩm cấp quan viên cách nào không rõ ràng. Bằng không thì, đầu mất liền là cái ruộng hồ đồ. Tề Thương Lãng một mặt cao ngạo, giống như đang nhìn một cái nông thôn dế nhui. Ha ha, nói được tốt ta cũng sẽ không cần giải thích thêm. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Không cần giải thích cái gì, liên quan tới mật thám quy củ, ta so ngươi còn hiểu. Không nói gạt ngươi, ta có cái thân thích ngay tại bên trong. Hơn nữa, đẳng cấp còn không thấp. Còn là ai, vậy ta khẳng định là không thể nói cho ngươi. Tề Thương Lãng trong lòng cái kia hả giận a. Ha ha, ta là tại truyền đạt cho ta lệnh bài thượng sứ mệnh lệnh. Hẳn là, hắn cũng không có quyền điều động ngươi. Diệp Thương Hải cười cười, lấy mắt nhìn Tề Thương Lãng. Trong lòng tự nhủ Vũ Văn Hóa kích ngươi cái lớn lắc lư. Ngươi lắc lư lão tử. Lão tử cũng mượn ngươi bài đầu dọa một chút người. Ha ha. Tướng quân. Ta không còn sớm cùng ngươi nói qua. Mật tham đường nhiều quy củ so ngươi còn hiểu. Ngươi chính là không tin. Tề Thương Lãng lại phải ý nói. Diệp Thương Hải trong lòng xứng sờ. Suy nghĩ chẳng lẽ còn có cái gì quy củ? Nếu như là thượng sứ muốn ngươi truyền đạt mệnh lệnh cho bản tướng quân, khẳng định sẽ cho ngươi lệnh bài của hắn. Bởi vì điều động qua đi tất cả hậu quả là hắn gánh chịu, ngươi chỉ là cái chân chạy mà thôi. Thấy Diệp Thương Hải tịt ngòi, Tề Thương Lãng quá đắc ý, quá sướng rồi a. Một khối thiếu ngân lệnh làm lỡ ngươi trở thành một phương hầu gia cơ duyên. Quên đi, bản nhân đích thật là muốn mượn thượng sứ chi danh đến mượn binh. Tất nhiên ngươi so ta còn hiểu, bản tướng quân cũng không có gì có thể nói. Cáo từ, Diệp Thương Hải đứng lên. Phong hầu, ha ha, Trấn Tây tướng quân, khẩu khí của ngươi rất đáng sợ a. Chỉ bất quá, ngươi không phải đại vương. Ta Hải Thần Quốc hầu ra vị trí cũng không nhiều, không phải tùy tiện người nào đều có thể phong. Tề Thương Lãng cười khẩy nói. Ta đích xác không phải đại vương, bất quá, là đại vương phái ta đến Vân Châu. Hơn nữa, ta tra ra đại sự. Mà ngươi lại có thể không cho mượn binh, cái này tương đương với ngươi đang trợ giúp đối phương. Nói trắng ra chút, ngươi chính là phản đảng cùng một bọn. Đến lúc đó, thành sự, ta sẽ chi tiết hướng lên nhận báo. Diệp Thương Hải nói. Ta nói Diệp Thương Hải, cái gì phản đảng đừng đến hù dọa lão tử. Ta Tề Thương Lãng là vương tộc tử đệ. Phụ thân càng là cao ở quốc công vị trí. Đối đại vương là trung tâm chuyên nhất. Làm sao lại cùng phản đảng dính líu quan hệ rồi? Tề Thương Lãng lập tức lửa cháy. Hắc nhai là phản đảng, ngươi không mượn binh có phải hay không phản đảng đồng bọn? Diệp Thương Hải nói. ngươi có chứng cứ gì chứng minh Hắc Nhai là phản đảng? Tề Thương Lãng cười lạnh nói. Không cầm xuống Hắc Nhai chứng minh như thế nào? Một khi chứng minh, ngươi mượn binh, liền là thiên đại công thần. Ngươi không mượn binh, liền là tội thần. Ngươi muốn làm cái gì thần chính ngươi định, không nói nhiều nói. Diệp Thương Hải bàn tay tại chốt cửa bên trên. Không mượn, Tề Thương Lãng khẽ nói. Cáo từ, Diệp Thương Hải kéo cửa ra cái chốt. Ta muốn đích thân mang binh tiêu diệt Hắc Nhai. Tề Thương Lãng nói. Ngươi ý tứ cùng ta hợp tác? Diệp Thương Hải hỏi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn chỉ huy bản tướng quân hay sao? Ngươi có cái gì ô vung? Tề Thương Lãng nói. Tốt, hợp tác bất quá, thủ hạ của ngươi rất nhiều không đáng tin. Muốn thành sự, đầu tiên đến thanh trừ nội loạn. Diệp Thương Hải nói. Cái này không cần ngươi lo lắng, ta tự sẽ giải quyết. Tề Thương Lãng nói. Nguyên lai, ngươi sớm biết. Diệp Thương Hải minh bạch. Lão tử không phải ngu xuẩn. Tề Thương Lãng nói. Nghĩ thông suốt, kể từ đó, ngươi coi như bên trên ta thuyền hải tặc. Diệp Thương Hải nói. Chết đến dưới đất hay chúng ta tiếp lấy đấu? Tề Thương Lãng hung tợn nói. Ngươi vĩnh viễn là bại tướng dưới tay ta. Diệp Thương Hải nói. Sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn, câu nói này ngươi sẽ không rõ đi. Tề Thương Lãng hừ một cái, bàn tay vươn ra, ba đạo thần hư chi hoàn ngưng tụ thành. Bất quá co rối ở giữa, lại là so trước kia hư một chút. Không tệ a, mấy ngày không thấy, lại có thể vọt tới tam trọng thiên. Diệp Thương Hải cũng có chút giật mình, gia hỏa này, hoàn toàn chính xác thiên tài a. Vì lẽ đó, ngươi đến chuẩn bị xong mới là. Ta sẽ còn khiêu chiến ngươi thẳng đến đánh cho ngươi răng rơi đầy đất mới thôi. Tề Thương Lãng âm hiểm cười nói. Đáng tiếc, ngươi là bước vào tam trọng thiên. Chỉ bất quá, ngưng mà không thật. Nếu như không sai, ngươi hẳn là ăn linh đan rượu dược gì cứng rắn nâng lên. Phải bảo trọng thân thể ạ, bằng không thì, làm không tốt rơi xuống cái di chứng chơi cái bảo thể cái gì liền phiền toái. Diệp Thương Hải lắc đầu lộ ra não. Kia là kém chút khí bảo Tề Thương Lãng phổi. Bất kể như thế nào, chí ít ta tam trọng thiên. Về phần cái gì di chứng, chỉ cần bế quan vững chắc một cách liền thành, không nhọc ngươi lo lắng. Ngược lại là chính ngươi, ha ha, một tháng sau, ta sẽ lần nữa khiêu chiến ngươi. Đến lúc đó, đừng khắp thế giới tìm răng a, không có ý tứ, ta đã sớm vượt qua ngươi cánh cửa. Diệp Thương Hải đắc ý cười một tiếng, đưa ra bàn tay. Tề Thương Lãng choáng váng, ngơ ngác nhìn Diệp Thương Hải lòng bàn tay bên trên năm đảo vòng. Nó đây nương còn thế nào khiêu chiến, nhân ra đều ngũ trọng thiên. Chính mình là đập thuốc đập chết rồi cũng phải 2 năm a. Huống chi. Thuốc kia căn bản là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cũng là trong nhà lão gia tử bỏ ra khổ tâm mới làm tới. Cũng không phải rau cải trắng. Tùy chỗ vừa gảy liền là một cái sọt cái gì vả lại nói. Thuốc kia lần thứ nhất hiệu quả tốt. Lần thứ hai lại ăn liền chẳng ra sao cả. Lại thế nào ăn cũng không có khả năng ăn ra cái thần hư trọng thiên tới. Tề Thương Lãng gặp qua trấn Tây Bá. Không thể không nói, Tề Thương Lãng tuyệt đối là cái cầm được thì cũng buông được người. Hơn nữa, quả quyết thông minh. Lập tức một gối quỳ xuống, đi xuống thuộc lễ. Bởi vì, loại này thiên tài khoáng thế đi theo hắn không thiệt thòi. Ha ha ha ha. Diệp Sang Hải dối hai tay đỡ hắn dậy. Nói kết giao bằng hữu thế nào? Ha ha ha ha, tốt Diệp huynh. Tề Thương Lãng cũng là cười to 4 tiếng. Ha ha ha ha, tốt tốt tốt, Tề lão đệ. Diệp Thương Hải việc nhân đức không nhường ai, chiếm công đầu. Diệp huynh, bộ hạ của ta bên trong ngươi phát hiện cái gì là đúng không? Bắt đầu thương lượng trừ gian. Tề Thương Lãng giã tâm quả nhiên không nhỏ. Công tôn tiên sinh sau khi nghe cười nói. Không muốn làm tướng quân binh cũng không phải là hảo binh. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Việc này hắn khẳng định không có cùng trong nhà lão gia tử thương lượng. Bằng không thì. Dùng Tề Thành Giang tính cách chắc chắn sẽ không qua loa như vậy liền đáp ứng hợp tác với ngươi. Công tôn tiên sinh lắc đầu. Võ thần Hoàng Đình 20 chương 375 chuẩn bị nam nhi đều kỳ vọng kiến công lập nghiệp. Tề Thương Lãng cũng khát vọng chính mình có thể một mình gánh vác một phương. Mà không phải toàn. Bộ đỉnh lấy phụ thân danh tự đi hù dọa người, như thế, sẽ cho người xem thường. Tự nhiên, sẽ không có chuyện việc nào đều cùng lão gia tử nói. Hơn nữa, ta có ngân lệnh tại tay. Cho dù là thiếu ngân lệnh, nhưng ít ra, đằng sau ta có một cái mật thám cấp núi dựa lớn tại chống đỡ. Vây quét hắc nhai, nếu như có thể thành công đây chính là một cái công lớn. Nếu như không thể thành công tối đa cũng liền là đối phó một đám sơn tặc mà thôi. Kể từ đó, có tiến có thối, Tề Thương Lãng đương nhiên sẽ không cự tuyệt loại chuyện tốt này. Diệp Thương Hải nói. Vì lẽ đó, ngươi cũng minh bạch có phải hay không? Võ công mới trọng yếu nhất. Tề Kiếm Nam liền thiếu ngân lệnh đều không phục. Thế nhưng là ngươi vừa lấy ra năm đạo vòng hắn liền phục. Bởi vì, hắn thấy được trên người của ngươi tiềm lực. Công Tôn Tiên Sinh nói. Đúng là như thế, vì lẽ đó, võ công mới là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Hắc nhai một trận chiến thế nhưng là ngươi chính thức hướng Tề Kiếm Nam phát ra khiêu chiến thư số một trận chiến. Từ đó về sau, Tề Kiếm Nam làm xem ngươi là cừu địch, không chết không thôi. Ngươi cũng muốn sớm làm chuẩn bị, hắc nhai nếu như bị diệt. Ngươi đem tiếp nhận Tề Kiếm Nam Thái Sơn áp đỉnh trả thù. Hắn còn tốt một chút, chỉ sợ cái kia phượng chủ. Công Tôn Tiên Sinh nói. U, V, Quy, Quy, mơ thiếu ra trước mắt, chúng ta vẫn là khó cùng phượng chủ chống đỡ. Lý Một cũng gật đầu nói. Đã đợi không kịp, liệu nhất định phượng chủ cũng không dám quá mức làm càn. Thời cơ chưa tới, nàng cũng sẽ không vội vã ra mặt. Bằng không thì, nếu như gây nên vương tộc chú ý, nàng phiền toái. Diệp Thương Hải nói. Thiếu gia, ngươi trên vai gánh rất nặng a. Một cái thiết gia đã để ngươi bể đầu sức chán. Bây giờ vì Cố Tuyết Nhi chuyện lại toát ra một cái càng kinh khủng liễu ra đến. Ngươi muốn vì Dương Hoàng hậu mở rộng chính nghĩa, vậy thì nhất định phải đến chuyển đổ liễu ra. Vì lẽ đó, các ngươi tại đang cùng nửa cái hải thần quốc quyền quý đánh nhau. Lý một mặt lo lắng. Ha ha ha, ta liền ra thích có tính khiêu chiến đồ vật. Có nguy cơ cũng có động lực, liền để hải thần quốc trở thành trong tay của ta mài kiếm đá đi. Nếu như ngay cả hải thần quốc đều không giải quyết được, nào dám nâng làm ra ra báo thù. Diệp Thương Hải nói. Nói được tốt, hải thần quốc cuộc đá mài đao này rất không tệ. Công Tôn Tiên Sinh cười nói, ngươi bây giờ đã từng bước chạm tới hải thần quốc quyền lực hạch tâm. Vì lẽ đó, bước kế tiếp cũng không cần tại hạ một bên lăn lộn. Hẳn là đến hải thần quốc kinh thành đi trộn lẫn. Đem đao mài đến càng sắc. Tiên sinh có ý tứ là gọi ta đuổi theo Thủy Tây Phong. Diệp Thương Hải nói. Chí ít, hắn là bên ngoài vương tử. Mà Tề Triệu tuy nói cũng là vương tử, nhưng là trước mắt, hắn cái thân phận này không dùng được. Công Tôn Tiên Sinh nói. Qua đi mấy ngày, Tề Thương Lãng đang bận bịu chỉnh đốn nội bộ. Mà Diệp Thương Hải cũng không có nhàn rỗi, dò xét chính mình tiếp nhận hắc kỵ tứ doanh cùng năm doanh. Đương nhiên, Diệp Thương Hải cũng không khách khí. Dùng lôi đình thủ đoạn nhanh chóng giải trừ Tề Kiếm Nam xếp vào tại hắc kỵ trong doanh gian mảnh. Bất quá, hắc hổ đường cho tàn lại cháy. Làm ầm ĩ đến tương đương lợi hại. Làm hại Diệp Thương Hải nạn dân cháo quán đều không thể kiên trì. Bất quá, Diệp Thương Hải có bố trí đi. Giao phó Mã Siêu bọn hắn giả dạng làm mệt mỏi bộ dáng kỳ thực, là che giấu hướng hắc nhai tiến công chuẩn bị. Lại tăng thêm một thành giày vò. Tề Kiếm Nam khẽ nói. Ngươi là nói gọi quan khẩu ra mặt trình trung hòa hỏi. Tề Thương Lãng khẳng định không trông cậy được vào, gọi hắn đi hắn cũng không dám đấu Diệp Thương Hải. Tề Kiếm Nam nói, gần nhất có chút lạ, Tề Thương Lãng giống như bị điên, lại có thể cây đuốc phát đến thuộc hạ trên thân. Tiền Thông nói, lại thế nào à nha. Tề Kiếm Nam hỏi. Hỏi một chút liền phát cáu, một phát tính tình liền ra tay đánh nhau. Liền Trương Ưng đều cho đánh thành trọng thương nằm trên giường. Trình Trung Hòa nói, đại khái là bởi vì Tề Thương Lãng cho là hắn chịu nhục đều là bởi vì Trương Ung chọc tới Diệp Thương Hải làm ra. Vì lẽ đó, hướng phía hắn nổi giận. Tề Kiếm Nam nói, còn không chỉ còn có Lý Thông cũng bị đả thương, Lưu Thành cũng kém không nhiều, còn có Trình Trung Hòa nói. Có phải hay không là nhằm vào chúng ta? Cổ Vân Kỳ nói. Hẳn là sẽ không, ngươi nhìn, không chỉ đánh chúng ta người. Tiền Thông lắc đầu nói. Không sao, để hắn nhốn nháo chính là. Qua một thời gian ngắn náo xong, cuối cùng hỏa lực mạnh hơn. Đến lúc đó, cùng Diệp Thương Hải đánh đến khẳng định càng mừng hơn. Tề Kiếm Nam khoát tay áo. Nhìn Tiền Thông một chút. Nói. Đúng rồi. Đông Vân quặng sắt cao nhân kia tra được thế nào đi? Bất quá. Quặng sắt bị phá hư cực kỳ nghiêm trọng. Ngay tại gia cố khơi thông, một lần nữa rèn đúc lò triệu tập nhân mã. Tiền Thông nói. Thật sự là tai bay vạ gió a. Tề Kiếm Nam thở dài. Diệp Thương Hải thuế má đường cũng nhận hắc hổ đường tác động đến. Nghe nói đều thu nạp. Toàn bộ chiêu đi thủ hộ cháo quán. Đối phó hắc hổ đường dư nghiệt. Tiền Thông vừa cười nói. Đây là chuyện tốt, bằng không thì cho hắn giày vò đi xuống, chúng ta một năm nhiều lắm đưa trước 100 vạn lượng thuế. Cổ Vân Kỳ nói. Ô đại sư, ngươi xem một chút, uyển như phát cáu. Hải Châu Vương Tề Thái đem thư đưa cho Ô Vân Hoàn nói. Ô Vân Hoàn sau khi nhận lấy nhìn một phen xuống tới. Nói. Chuyện lần này càng thêm tinh xảo. Vương gia ngươi không phải nói hướng lên đề nghị đều bị Thái Hậu áp xuống tới. Có thể là Diệp Thương Hải hay là thăng lên quan tấn tước vị. Hẳn là đại vương chủ ý theo ta được biết đúng là như thế. Ta đề cử Diệp Thương Hải chuyện bị thiết ra quấy nhiễu. Hơn nữa còn là Thái Hậu tự mình mang tên. Tề Thái nói. Tất nhiên Thái Hậu đều mang tên điểm ra Diệp Thương Hải đến. Đại vương làm sao lại ngỗ nghịch Thái Hậu quyết định ngược lại cho Diệp Thương Hải nâng lên tam phẩm. Hơn nữa. Tấn vì nhị đẳng bá tước. Đây chính là tính chất nhảy nhót thăng quan tấn tước. Thái Hậu biết rõ còn không tức giận đến thổ huyết theo lẽ thường nói đại vương tuyệt sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế. Ô Vân Hoàn nói. Việc này hoàn toàn chính xác lộ ra cổ quái. Tề Thái nói. Không nói cái này bất quá quận chúa sự tình vương gia có tính toán gì? Ô Vân Hoàn hỏi. Nam nhân đặc biệt là lợi hại nam nhân tam thê tứ thiếp bình thường. Uyển như sẽ ăn dấm cái này cũng bình thường. Dày vò một cái cũng tốt. Bất quá. Không muốn dày vò ra đại sự bưng là được. Ta sẽ gọi phu nhân hưu thư một phong khuyên nhủ nàng. Muốn ngoảnh đầu đại cục biết nguyên tắc. Liền là dày vò cũng phải giảng cứu phương thức phương pháp. Mà không phải chơi đùa lung tung. Ngược lại làm người ta sinh chán ghét. Tề Thái nói. Vương gia sao không mời người ra mặt định ra môn này việc hôn nhân. Kể từ đó. Danh phận nhất định. Uyển như liền sẽ không huyên náo như thế hung. Ô Vân Hoàn cười nói. Tiểu tử kia liền đầu heo bản vương đều làm rõ ràng như thế. Hắn lại có thể thờ ơ. Vân Hoàn, ngươi nói. Hắn là thật ngu xuẩn vẫn là đang giả ngu. Tề Thái một bàn tay đập vào trên bàn. Hắn hẳn là có chính mình suy tính. Nếu như nói hắn là đầu heo cái kia tuyệt không có khả năng. Ngươi nhìn trên đời có như vậy thông minh heo sao? Ô Vân Hoàn lắc đầu. Đó chính là đang giả ngu. Hảo tiểu tử. Chẳng lẽ còn muốn bản vương khuất thân đi cầu hắn cưới nữ nhi của ta hay sao? Lão tử một kiếm bổ hắn. Tề Thái một mặt bá đạo. Nguyên nhân hẳn là không ít. Vừa đến hắn vẫn chưa tới 20 theo tuổi đến nói xác thực không phải rất lớn. Đương nhiên, nếu như hắn là một người bình thường cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng là, hắn cũng không phổ thông. Hắn bây giờ thế nhưng là bá gia thêm tam phẩm tướng quân. Vì lẽ đó thành ra chuyện đến thận trọng. Đương nhiên, cũng không bài trừ tiểu tử kia có ý khác. Ô Vân Hoàn phân tích nói. Chẳng lẽ hắn còn muốn khác tìm người khác? Tề Thái lạnh lùng hỏi. Cũng không phải không có khả năng, ví dụ như núi cao còn có núi cao hơn. Quận chúa địa vị không thấp, bất quá, ví dụ như liễu gia nữ nhi địa vị cũng sẽ không thua cho quận chúa. Còn có trong cung còn có mấy vị khuê nữ công chúa địa vị so quận chúa còn muốn cao. Ô Vân Hoàn nói. Hắn dám Tề Thái một tát này đi xuống cuối cùng đem cây bàn cho đập nát, một chỗ gỗ vụn cặn bã. Vì lẽ đó, vương gia. Sao không làm rõ rồi? Ô Vân Hoàn nói. Ngươi nhìn kêu người nào ra mặt làm cái này bà mai phù hợp? Tề Thái hỏi. Võ thần Hoàng Đình 20 chương 376 đính hôn ai. Đáng tiếc Thái hậu bởi vì thiết gia chuyện không thích hắn. Bằng không thì Thái hậu chỉ hôn đương nhiên tốt nhất rồi. Kêu người nào ra mặt. Long Tây tuần phủ Trương Bạch Thu cũng không được tốt, không đủ phân lượng một điểm. Tổng đốc. Ô Vân Hoàn trong miệng lẩm bẩm, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nói có. Ai Tề Thái nhìn xem hắn. Lão thân vương. Ô Vân Hoàn cười nói. Tề Hoan cái này lão ngoan đồng Tề Thái xứng sờ. Không được không được. Tuy nói hắn bối phận cao. Coi như vẫn là của ta thúc công thế hệ. Nhưng là. Người khắp thiên hạ đều biết. Hắn liền ra thích chơi. Đều 90 tuổi tuổi người còn như cái hài tử. Thành sự không có bại sự có dư. Ha ha, thế nhân đều tỉnh mình hắn say. Vương gia, nghe ta, không sai. Ô Vân Hoàn mặt nghiêm, nói. Cũng đừng làm hư, đến lúc đó, ta Tề Thái coi như thành thiên hạ người chây cười. Tề Thái vẫn là tương đối lo lắng á. Vương gia yên tâm, ngươi liền đợi đến uống rượu mừng chính là. Ô Vân Hoàn một mặt thành chân tại ngực bộ dáng. Tề Thái nhẹ gật đầu. Đối với Ô Vân Hoàn, hắn là không có lý do tin tưởng hắn sẽ nhìn nhầm. Không được nữ nhi của ta đường đường quận chúa. Làm sao còn muốn cầu hắn cưới. Cái này thành cái gì rồi. Tề Thái phu nhân Thủy Hồng Triệu nghe xong. Lập tức trừng lớn mắt. Phu nhân, đây là Ô Đại Sư chủ ý. Ngươi không tin ta, chẳng lẽ còn không tin hắn sao. Tề Thái gạt ra khuôn mặt tươi cười, lại có từng tia lấy lòng. Nếu là cho ngoại nhân nhìn thấy, thật đúng là sẽ ngã nát một chỗ kính mắt. Thái đầu cũng có nhìn lầm thời điểm, chớ nói chi là hắn. Thủy Hồng Triệu nói. Vậy ngươi nói kêu người. Nào ra mặt tốt nhất. Tề Thái mềm nhũn ra. Ra cái gì mặt, gọi tiểu tử kia đến nhà đến cầu thân mới là. Còn phải quỳ tiến đến. Vô lý. Nữ nhi của ta. Có thể coi trọng hắn kia là hắn tổ tông 18 đời đã tu luyện phúc khí. Thủy Hồng Triệu một mặt cao điệu. Có thể tiểu tử kia một mực tại giả ngu. Tề Thái nói. Ta gọi người đem hắn chộp tới. Thủy Hồng Triệu nói. Không thể dạng này, chẳng phải thành thiên hạ trò cười. Tề Thái tranh thủ thời gian khuyên nhủ. Thật phiền, quên đi. Không quản ngươi, ngươi yêu kêu người nào. Bất quá, đầu tiên qua được ta Thủy ra cửa này. Bằng không thì, mơ tưởng bước vào vương phủ nửa bước. Thủy Hồng Triệu nói. Có thể được, kia là nhất định phu nhân. Ai có thể nghĩ tới thời khắc này Tề Thái tựa như cái tôn tử hình dáng à, cười thẳng gật đầu. Đó là bởi vì Thủy Hồng Triệu gia tộc tại Thiên Long Vương Triều cũng là một phương đại hào. Tề Thái lúc đó đi phu nhân đường tuyến mới ngồi lên vương gia bảo tọa. Phía sau. Bờ mông muốn ngồi vững vàng làm. Càng cần hơn Thủy gia tương trợ. Bằng không thì cái này Hải Châu cũng không tới phiên Tề Thái tới. Bất quá, phu nhân, ngươi muốn gọi ai đi qua một chuyến nghĩ nghĩ. Tề Thái lại hỏi. Tạm thời giữ bí mật. Thủy Hồng Triệu cười thần bí. Ngươi nhìn, nương ngươi nhà ở xa Thiên Long bên kia. Gọi người trong nhà đến Vân Châu không hào phóng liền a. Tề Thái hỏi. Đó là của ta chuyện, ngươi đừng nghĩ hỏi ra một điểm đến. Thủy Hồng Triệu liền là không để lộ bí mật. Nghĩ nghĩ. Lại có thể thở dài. Có chút bất đắc dĩ nhìn trời một chút trần nhà. Phu nhân, ta biết ngươi phiền, việc này cũng không gấp được. Tề Thái tranh thủ thời gian an ủi. Bởi vì Thủy Hồng Triệu gia tộc cũng không nhỏ. Tại Thiên Long Vương Triều cũng là một phương đại hào. Chỉ bất quá. Thủy Hồng Triều lại không phải chủ mạch nhất hệ. Chỉ là Thủy gia một môn chi thứ mà thôi. Hào môn quý tộc trong gia tộc đấu tranh quyền đoạt lợi. Vì sinh tồn, mỗi người đều rất vứt. Mà Thủy Hồng Triều gả cho Tề Thái. Đương nhiên nàng cái kia nhất hệ cũng có mượn Hải Thần Quốc lực lượng ý tứ. Mà Tề Thái trong nhà cũng nhìn chúng Thủy gia thế lực. Kể từ đó. Lại thêm hai người không đánh nhau thì không quen biết. Cũng liền thành tựu cách này một đôi uyên ương. Vốn có, ta là muốn Uyển Như có thể gả cho Thiên Long Vương Triều nào đó đại gia tộc công tử. Hơn nữa, Uyển Như cũng không có cô phụ kỳ vọng của chúng ta. Tại Kinh Sư Hoàng gia học viện biểu hiện cũng tương đương sáng chói. Một khi có cơ hội, ta mang nàng nước đọng nhà. Nếu như bị cái gì vương công nhà thiếu gia coi trọng, đó cũng là phúc khí của nàng. Mà ngươi cũng không cần như thế mệt mỏi, mỗi ngày lo lắng bờ mông ngồi không vững làm. Tuy nói ngươi là cao quý hải thần quốc vương gia, nhưng là ngươi không thấy, ngươi là đại vương thân thúc thúc. Thế nhưng là ngươi bây giờ liền cái thân vương đều không phải. Đương nhiên ta cũng không phải đang chỉ trích trong nhà của ngươi không được. Đây là nhiều phương diện nguyên nhân tạo thành, ví dụ như gia tộc cao thủ, còn có chiến công công trạng vân vân. Thân vương toàn quốc cũng không nhiều, kia cũng là đức cao vọng trọng, thực lực hùng hậu hạng người. Ngươi đời này lớn nhất kỳ vọng liền là trở thành hải thần quốc thân vương. Giả dụ Uyển Như có thể gả cho một vị cao quý vương triều công tử, đối ngươi trợ giúp cũng rất lớn. Mà ngươi cũng không cần mỗi ngày vắt hết óc phiền não rồi. Thủy Hồng Triệu nói, ta cũng muốn a, chỉ bất quá Thiên Long vương triều cách chúng ta nơi này cũng không gần. Hơn nữa, muốn tìm tới một cái thực lực gia tộc cũng không dễ dàng. Uyển Như tuy nói ưu tú kia là tại chúng ta Hải Thần Quốc, nhưng là Thiên Long vương triều giống nàng ưu tú như vậy nữ tử cũng không ít. Ta một cái vương gia tại Hải Thần Quốc còn lẫn vào không tệ, nhưng là đặt ở Thiên Long vương triều đi, ta đoán chừng còn đỉnh không lên nhân gia một cái tứ phẩm chức vị chính. Mà Thủy gia thế lực cũng không nhỏ, nhưng là Uyển Như đến Thủy gia đoán chừng chịu lấy rất nhiều ủy khuất. Hơn nữa Thủy gia là đại gia tộc, nữ tử thế nhưng là không ít. Thật gặp phải môn đăng hộ đối, bọn hắn đầu tiên cân nhắc chính là mình nữ nhi, Uyển Như không ai giúp. Nếu là tùy tiện cho các ngươi Thủy gia tộc trưởng chỉ hôn cho người nào, đây chẳng phải là hại nữ nhi ta? Tuy nói có tư tâm, nhưng hổ dữ không biết, ta Tề Thái không nỡ a. Tề Thái thở dài nói, ai, ta cũng không nỡ a. Bằng không thì ta sớm mang nàng về nhà, chỉ sợ ngươi vừa rồi nói chuyện phát sinh. Dù sao, về nhà một lần tục, một khi Uyển Như nhận thân cũng coi là Thủy gia một phần tử. Đến lúc đó, liền không phải do chúng ta. Cha ta tuy nói tại Thủy gia cũng là trưởng lão, nhưng là hắn liền quyết định gia tộc đại sự quyền lực đều không có. Đến lúc đó, tộc trưởng ra lệnh một tiếng, phụ thân còn có thể thế nào? Bằng không thì ta cũng sẽ không đồng ý để Uyển Như đến Vân Châu. Lão gia, trong lòng ta rất phức tạp. Thủy Hồng Triệu thở dài, coi như vậy đi, không cần suy nghĩ, liền để Uyển Như theo Diệp Thương Hải chính là. Tiểu tử kia năng lực cũng không kém, chí ít tại Hải Thần Quốc có ta bảo bọc, tương lai phong cách hầu gia cũng không có vấn đề. Chúng ta cũng coi như xứng đáng Uyển Như. Tề Thái nói, cửa này khẳng định phải đem. Vừa vặn trong nhà người đến, nói là đến xem ta. Ta kêu hắn thuận đường tới trước Vân Châu nhìn một cái Diệp Thương Hải đi. Thủy Hồng Triệu nói, là ca của ngươi a? Tề Thái hỏi. Kỳ thật ta cũng không rõ ràng, việc này là anh ta nói, nhưng là cụ thể ai đến hắn không nói. Bọn hắn hẳn là bí mật đến Vân Châu, căn bản là nhìn không ra. Thủy Hồng Triệu nói, Hắc Nhai khoảng cách Vân Châu thành trăm dặm chỗ. Bởi vì có một khối chỉ lên trời dựng thẳng đen xì chẳng khác nào nghiên mực hình dáng cao lớn vách núi mà gọi tên. Nơi này núi cao đường dốc. Hơn nữa, trong núi lớn có rất nhiều hang động liên hệ. Liền là thường xuyên ở chỗ này săn thú thợ săn không cẩn thận cũng sẽ lạc đường. Mà nơi này có một đám cường đại sơn tặc nhóm người liền ở tại hang động bên trong. Đến nay, ai cũng không tìm được bọn hắn cụ thể chỗ ẩn thân. Lúc đó, Vân Châu phòng giữ doanh đi vào, đi ra lúc chỉ còn lại không đến một phần hai nhân mã. Có thể thấy được Hắc Nhai sơn tặc là nhiều khủng bố. Mấy chục năm xuống tới, Hắc Nhai liền thành Vân Châu một viên hái không rơi u ác tính. Là phủ cận trong phạm vi trăm dặm sơn tặc đầu lĩnh, làm hại một phương. Ở phủ cận đây khu vực, Hắc Nhai người nói chuyện so quan phủ người nói chuyện càng hữu dụng. Bọn hắn cũng không phải mở rộng chính nghĩa chủ, mà là một đám cùng hung cực ác cường đạo. Bách tính tự nhiên là khổ không thể tả, có thể lại không thể làm gì. Đêm đắc khuya, Hắc Nhai xuống tụ tập đầy đủ mấy ngàn người. Diệp Thương Hải đem Hắc Kỵ Tam Doanh, Diệp gia thân vệ quân, hộ viện, Vương phủ hộ vệ đội và một chút tinh anh bổ khoái nha dịch, tăng thêm phòng giữ doanh, lại thêm đao tử khẩu thủ quan tướng sĩ đều kéo đi lên. Đây là một lần bí mật hành động. Vì phòng ngừa đánh cỏ động rắn, Diệp Thương Hải cùng Công Tôn tiên sinh định ra kín đáo kế hoạch. Võ Thần Hoàng Đình 20 chương 377 tiêu diệt hắc nhai, hơn nữa chuẩn bị đầy đủ. Ban ngày, giống Mã Siêu, Tề Triệu đám người còn như thường làm việc, như thường sức đầu mẻ chán, dùng mê hoặc Tề Kiếm Nam người. Thậm chí lúc chạng vạng tối, Diệp Thương Hải mấy cái tướng tài đắc lực đều còn tại làm việc. Mà sau buổi cơm tối còn dùng thế thân thay thế bọn hắn xuất hiện tại một chút trường hợp lay một cái. Vì thế, Diệp Thương Hải thế nhưng là mua một bút không ít dịch dung thuốc nước, lại thêm nhân viên tuyển chuẩn bị các loại, cũng coi là nhọc lòng. Phủ bá tước đều thành một tòa thành không, tất cả đều là một chút tạp đinh hóa trang thành hộ viện vân vân. Cố Tuyết Nhi đều cho rút được tiền tuyến. Dương Lệ Hoàn chủ động đến phủ bá tước trợ giúp trông nhà hộ viện. Nàng xem như phủ bá tước đệ nhất cao thủ. Khó trách Công Tôn tiên sinh sẽ cười khổ nói: Lý một, hai chúng ta bây giờ lẫn vào thật đúng là thảm a. Lại có thể muốn một nữ nhân đến bảo hộ. Cái này gọi ăn bám. Lý một cũng là cười khổ không thôi, ai? Ta không yên lòng thiếu gia. Thế nhưng là lại không thể đi, bằng không thì sẽ cho thiếu gia thêm phiền. Ngươi vẫn là nắm chặt thời gian khôi phục đi, đến lúc đó công lực khôi phục cũng có thể giúp đỡ thiếu gia. Công Tôn tiên sinh nói: Ngươi chân này thật đúng là đến trang một đôi, bằng không thì ngươi coi như rất thư thái. Lý Mục nói: Ta cũng muốn a, bằng không thì ngươi đi làm một bộ trung đẳng pháp khí chân giả cho ta lắp đặt. Công Tôn tiên sinh nói: Sẽ có, sang năm chờ ta khôi phục lại ba thành lúc liền nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi đi. Lý Mục nói: Coi như vậy đi, cùng ngươi mở câu trò đùa. Cái này đối ngươi tới nói rất khó khăn. Hơn nữa, ngươi tốt nhất đừng vận dụng mười mấy năm trước quan hệ. Bằng không thì, một khi bại lộ thiếu gia liền nguy hiểm. Công Tôn tiên sinh khoát tay áo: Ta cũng một mực tại cân nhắc vấn đề này. Nếu như không sử dụng trước kia quan hệ, khẳng định không có biện pháp giúp ngươi làm tới chân. Có thể thiếu gia còn không có trưởng thành, việc này thật đúng là không dám mạo muội hành sự. Đoán chừng ngươi còn phải chờ tới mấy năm. Một khi thiếu gia bước vào tông sư cảnh, chúng ta liền có thể nhỏ lộ ra. Đến lúc đó ta đi tìm Vương Triều Đúc Khí Đại Sư vì ngươi đánh chế hai chân. Lý Mục nói: Không vội, thiếu gia an nguy trọng yếu nhất. Công Tôn tiên sinh lắc đầu nói: Ngươi ta tựa như là tại trồng cây, mỗi ngày nhìn xem cây cao lớn lớn lên, đây chính là cảm giác thành tựu. Lý Mục cười nói: Không sai, ta cũng không như ngươi vậy đại thù hận. Nhưng là ta chỉ hy vọng hắn có thể trưởng thành lớn mạnh, ta cần liền là cảm giác thành tựu. Công Tôn tiên sinh cười nói: Ngươi nói hắc nhai có thể hay không xuất hiện vạn nhân khanh loại kia đột nhiên toát ra cao thủ? Lý Mục có chút lo lắng. Loại cao thủ kia rất khó xuất hiện. Dù sao thi điện cao thủ tuy nói không ít, nhưng là hướng toàn bộ Thiên Long Vương triều bung ra, toàn bộ Hải Thần Quốc cũng chia không đến một cái. Vậy chỉ có thể nói là một loại trùng hợp, mà thiếu gia lần này tụ tập đầy đủ 5-6 vị thần tư cảnh cường giả, lại thêm binh mã cũng không thua cho hắc nhai, lại là làm đánh lén, hẳn là có thể cầm xuống. Công Tôn tiên sinh nói: Hắc nhai sẽ có hay không có phượng chủ người? Lý Mục nói: Có cũng không sợ, thiếu gia mình đã là ngũ trọng thiên cường giả, lại thêm Tề Thương Lãng cũng tam trọng thiên, hai người liên thủ đối phó cũng có thể chịu qua đi. Phượng chủ muốn phái người tỏa trấn hắc nhai, tối đa cũng liền thần hư ngũ lục trọng ngày tầm đó. Hơn nữa tối đa cũng liền cử đi một cái, không có khả năng có bao nhiêu vị. Vì lẽ đó, cho dù là gặp phải đột phát tình trạng chúng ta thảm bại, nhưng là thiếu gia cũng nhất định có thể phá vây đi ra, chỉ cần mệnh vẫn còn, liền có thể cuốn đất trọng đi. Công Tôn tiên sinh một mặt phóng khoáng. Bởi vì Diệp Thương Hải trước đó đã đến hắc nhai bên ngoài dấm qua mấy lần đĩa, đã sớm đem hắc nhai bên ngoài trạm gác ngầm vị trí cơ quan hố bấy bố trí mò được rõ ràng. Đương nhiên, mấy lần trước đến chủ yếu là giải quyết bên ngoài vấn đề. Diệp Thương Hải cũng không có xâm nhập hắc nhai nội bộ, chủ yếu sợ đánh cỏ động rắn. Trước đó an bài đột kích tiểu phân đội tại Trình Tử Đô. Đường Phong mấy lớn thần hư cao thủ dẫn đội xuống lặng yên nhào vào trong núi lớn. Hành động cấp tốc, đánh giết chuẩn xác đúng chỗ. Không lâu, liền vọt tới hắc nhai lối vào. Đây là một cái túi hình dáng lối vào, quan khẩu chỗ vô cùng nhỏ hẹp. Sơn tặc ở chỗ này còn lũy xây cao lớn đầu trái nhà. Một cái nặng đến mười mấy vạn cân cửa đá cần mười mấy cái cường tráng võ giả đồng thời chuyển động cơ quan bánh răng mới có thể mở ra đóng kín. Trừ từ cửa chính đi vào, hai bên vách đá trượt như mặt gương, đen như mực. Đồng thời, sơn tặc tại trên vách đá còn bố trí nhiều nói cơ quan hố lõm. Muốn theo hai bên đi lên căn bản cũng không khả năng. Bất quá, có Diệp Thương Hải bản vẽ, tận dụng mọi thứ. Mấy lớn thần hư cao thủ tự thân lên trận, nhanh chóng xông vào trên tường thành. Thủ vệ đầu mục, một cái áo bào đen lão giả bị Diệp Thương Hải thiên chu tia ôm lấy kéo một cái, ngã nhào một cái theo vách tường trên đỉnh đổ cắm đi xuống. Còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, đường đường thần hư nhất trọng thiên cường giả đã mất mạng tại Diệp Thương Hải tơ nhện phía dưới. Giết thần hư nhất trọng thiên áp nhân, thưởng dương thiện giá trị 500 điểm. Con rối thanh âm nghe đặc biệt thoải mái, nó tại kích thích Diệp Thương Hải thần kinh. Kim thiên chu tơ nhện cứng rắn thời điểm như siêu cấp thép tuyến. Xiết hướng ngươi cổ một dùng lực, đầu liền cùng thân thể dọn nhà. Thế nhưng là mềm mại lúc nó lại là nhu tình giống như nước, bất khuất. Muốn dính ngươi lúc so 502 còn muốn dính người, không dính ngươi lúc như cá trạch đồng dạng trơn trượt mà qua. Cái này thiên chu tia tất cả công năng toàn bộ trưởng khống tại Diệp Thương Hải trong tay. Oanh cửa đá để xuống. Tự nhiên, rốt cuộc không dối gạt được. Bánh răng khởi động nháy mắt liền kinh động đến hắc nhai. Đại quân trực tiếp đụng vào, chia ra hành động. Xông vào còn đang ngủ cường đạo trong ổ một trận loạn giết. Vẹn vẹn mấy phút liền diệt hơn mấy trăm người. Bất quá, hắc nhai cường đạo cũng tất cả đều xung phong đi qua, đánh giáp lá cà. Hắc nhai bên trong khắp nơi là ánh lửa cùng khói đặc. Binh binh rong ruổi thanh âm không dứt bên tai. Một trận đại đồ sát tại hắc nhai bên trong triển khai. Tạp toái một cái tai to lão giả gầm thét vọt ra, nhảy đến không trung hướng xuống một bổ. Đao cương chấn động, lập tức mười mấy cái bổ khoái đều bị chém thành hai nửa, toái thi gắn đầy đất. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian bắn ra tơ nhện nhào tới trước một cái, nháy mắt đến tai to lão giả trước mặt. Bách bộ thần quyền một quyền trực tiếp xuyên thủng lão giả bộ ngực, liền tâm tạng đều đánh nát bay ra. Giết thần hư tầng hai tai to lưu sông, thưởng dương thiện giá trị 1.300 điểm. Con rối thanh âm tại Diệp Thương Hải trong tai không ngừng vang lên. Bổ bổ bổ bổ. Ám tiến như mưa phóng tới, đao tử khẩu mười mấy cái lính phòng giữ thân thể bị đâm xuyên, phun máu oanh liệt ngã xuống. Hỗn đàn tề thương lãng giết đỏ cả mắt, đằng không mà lên. Huyền kim thương chớp động lên kinh khủng màu vàng khí cương đâm hướng tiến đến chỗ. Trước hủy cơ quan bên trái ba bên phải bốn. Diệp Thương Hải hét lớn. Tề thương lãng mũi thương bãi xuống. Đi phía trái vẩy một cái. Về sau cấp tốc quay trở lại hướng bên phải lại là mấy đâm. Bên trong răng rắc thanh âm truyền đến tiến lại không bắn ra tới. Nghĩ không ra Diệp Huyên vẫn là cơ quan đại sư. Tề thương lãng một mặt bội phục. Vừa vặn đụng vào. Diệp Thương Hải nói. Cái giám tề thương lãng ở trong lòng thầm hừ một tiếng. Trước sông tới lúc đánh trước chiến đã phá hủy không ít cơ quan chạm gác ngầm. Nếu như không hiểu cơ quan chi thuật, làm sao có thể như thế thành thảo hắc nhai? Người cũng không ngờ tới Diệp Thương Hải dám mang người đánh lén mình. Hơn nữa, cùng bình thường so sánh, nhân mã ngược lại thiếu đi hai thành tả hữu. Bởi vì cách này hai thành nhân mã bị điều đến Vân Châu thành làm phá hư thành lập hắc hổ đường đi. Càng làm hắc nhai người không nghĩ tới liền là Diệp Thương Hải mang đến như thế nhiều cao thủ. Phía bên mình thần hư cảnh cao thủ còn không có phản ứng lại, liền bị bên kia hai cách đánh một cách tiêu diệt. thần hư cảnh cường giả vừa ngã, còn lại tiên thiên giả bọn họ khổ chống đỡ không lâu cũng đi theo ngã xuống. Diệp Thương Hải chế định chém đầu kế hoạch mới gặp hiệu quả. Tướng quân, không xong, phía trước có một mặt vách đá sẽ làm yêu pháp. Lúc này có người lảo đảo nghiêng ngã chạy như bay tới bẩm báo nói. Dẫn chúng ta qua đi. Diệp Thương Hải vội vàng nói. Một nhóm người vọt tới một mặt vách đá bóng loáng như gương trước mặt. Cái kia vách đá đen như mực, cao tới 3-4 trượng, rộng càng là đạt đến 7-8 trượng. Đột ngột thẳng đến cơ hồ hiện lên góc 90 độ, có thể soi sáng ra người cái bóng đến. Võ thần Hoàng Đình 20 chương 378 nhân trung từ đâu tới yêu pháp. Tề Thương lãng khẽ nói. Bọn hắn đều đi vào vách đá bên trong đi. Có thủ hạ chỉ vào vách đá dọa đến hô. Người sao có thể đi vào vách đá bên trong, cái kia tránh không được xuyên tường thuật rồi. Đường Phong khẽ nói. Xuyên tường thuật chỉ là trong truyền thuyết chuyện, trên đời này nào có. Trình Tử Đô nói. Cho dù là có, cũng không phải Mã Siêu cùng Đào Đinh có thể làm được. Diệp Thương Hải lắc đầu. Sợ cái gì? Lão tử đi thử một chút. Đường Phong cười lạnh một tiếng. Đằng không mà lên. Tại không trung vung lên bảo kiếm hướng trên vách đá hung hăng đâm tới. Bổ xoẹt, lập tức tất cả mọi người giật nảy mình. Đường Phong thật nhào vào vách đá bên trong, giống như xuyên qua đi vào giống như. Mau ra đây, đây cũng là cái hố lõm. Trình Tử Đô quát to một tiếng, ma sát tiêu lượn vòng bắn ra một sợi dây thừng cuốn về phía Đường Phong. Bất quá, sau một khắc tất cả mọi người kinh hãi đến há to miệng. Bởi vì dây thừng lại có thể thuận vách đá tuột xuống, cũng không có giống như Đường Phong xuyên qua đi vào. Giống như vậy thật đúng là một mặt vách đá. Không có khả năng. Trình Tử Đô lập tức trợn tròn mắt, giống lên một tiếng. La sát hoa xoay tròn, lập tức bao trùm chính mình hướng vách đá bay cắt đi vào. Một tiếng lay động truyền đến, Trình Tử Đô xoay tròn lấy cũng xuyên thấu vách đá bên trong. Bên này đã sớm chuẩn bị, mấy đầu xích sắt đồng thời bắn về phía vách đá muốn đem Trình Tử Đô trói lại kéo trở về. Bất quá, trong dự liệu bị vách đá đụng phải trượt xuống tại đất cũng không có phát sinh. Mọi người kinh bảo ánh mắt chính là, xích sắt thật đúng là xuyên thấu vách đá chính giữa. Đồng thời quấn lấy Trình Tử Đô. Lôi ra đến triển trương hét lớn, mười mấy người cùng một chỗ dùng lực lôi ra ngoài xích sắt. Đôm đút. Một tiếng báo hưởng. Mười mấy cái võ giả đột nhiên kéo cái khoảng không. Tất cả đều về sau hung hăng té ngã. Cái ướp đập đất. Tất cả đều xô ra từng cái bao lớn đến. Diệp Thương Hải phát hiện, xích sắt đi ra, nhưng là Trình Tử Đô lại là không thấy. Lúc này, một trận gió lạnh thổi đến. Lập tức, đám người dùng mình, gặp duyệt. Tiểu đội thứ nhất. Cho ta xông đi vào. Giết Kim Huyền Bá đều cho chọc giận. Kim Thương hướng khoảng không vẩy một cái. Thiết huyết mệnh lệnh dưới. Hai mươi mấy cái binh sĩ tại một cái bách phu trưởng dẫn đầu ra thao trường khởi binh khí hét to xông về vách đá. Giống như vách đá bên trong có một thế giới khác. Hai mươi mấy người trực tiếp liền vọt vào. Hét to không thấy bóng người. Lại là một trận mãnh liệt hơn gió lạnh thổi qua, đám người càng là sợ hãi trong lòng. Nếu không phải Diệp Thương Hải đứng không nhúc nhích, cả đám đều muốn vung chân chạy trốn. Toàn thể quay người, Diệp Thương Hải đột nhiên hô. Xoạt xoạt xoạt. Tiếp cận 2000 người lập tức chỉnh tề đứng liệt quay người hướng phía đối diện. Bất quá. Cả đám đều có chút hồ đồ. Đối diện trống không. Chỉ có một ít thấp bé hòn đá nhỏ núi cùng khắp núi cỏ tranh. Che trời cổ thụ che cách này phiến núi. Bắn tên, Diệp Thương Hải nói. Phóng Tề Triệu hô lớn, lập tức tiến như mưa xuống. Bất quá, tiến đều đâm vào cây cối đống cỏ tranh bên trong, đụng phải tảng đá liền đụng đến rơi xuống. Không cần nói bắn núi đá tặc, liền con giã thú giống như đều không bắn chúng. Bắn tên Diệp Thương Hải lại hô. Phóng Tề Triệu lại gọi. Cứ việc trong lòng hồ đồ. Nhưng là. Không ai dám chống lại mệnh lệnh. Tiến thủ bọn họ tiếp tục bắn tên. Trước mặt thiếu đồng dạng. Lãng phí một cách vô ích tiến. Bắn tên Diệp Thương Hải lại hô, tiến như mưa xuống. Như thế như vậy liên tục tới mấy chục cái. Liền Tề Thương Lãng cũng nhìn không được. Tướng quân. Dạng này lãng phí đi xuống. Nếu là đụng phải hắc nhai dư nghiệt làm sao bây giờ, đến lúc đó chúng ta thế nhưng là không có tên có thể dùng. Phóng Diệp Thương Hải không để ý tới hắn, tiếp tục hạ lệnh. Nghĩ không ra ngươi người này như thế độc đoạn chuyên hoành, ta Tề Thương Lãng xem lầm người. Tuy nói chúng ta đột nhiên tập kích phía dưới chém giết bọn hắn hơn 1000 người, nhưng là bọn hắn tuyệt đại bộ phận thực lực còn không có bị chúng ta tiêu diệt. Tướng quân, ngươi lại không dừng lại, ta Tề Thương Lãng chỉ có thể mang theo chính mình thuộc hạ rút lui trước. Không phải ta, Tề Thương Lãng bội bạc, là ta không muốn bị ngươi hại chết. Tề Thương Lãng phẫn nộ, trừng mắt Diệp Thương Hải hô. Cái kia dám lui, ngay tại chỗ chém giết. Diệp Thương Hải nói, tiếp lấy chỉ huy tiếp tục bắn tên. Ngươi quả thực là không thể nói lý. Tề Thương Lãng tức giận đến kém chút thổ huyết, trường thương đều nhắm ngay Diệp Thương Hải. Kim Huyền Bá, ngươi muốn nội đấu sao? Tiêu Ảnh cầm kiếm lạnh lùng nhìn xem hắn. Tề Thương Lãng xem xét, có vẻ như tất cả mọi người tràn ngập địch ý nhìn xem chính mình. Thật tốt, muốn chết, chết hết đi, lũ ngu xuẩn. Tề Thương Lãng tức giận đến dứt khoát đứng một bên phụng phiểu đi. Toàn thể chú ý, bản tướng quân hiệu lệnh một cái, cho ta xông tới giết. Không quản đụng phải cái gì, hết thảy chém giết, cho dù là hoa cỏ cây cối, tảng đá chờ đều phải lập tức phá hủy. Diệp Thương Hải nói. Điên rồi, điên rồi. Tề Thương Lãng lắc đầu nói. Liền một bên Tiêu Ảnh chờ ngươi người đều cho rằng như vậy, bất quá, lúc đến quận chúa có bàn giao, chỉ nghe tướng quân. Liền là hiểu rõ đến chịu chết, cũng phải trên đỉnh. Sông Diệp Thương Hải giống to một tiếng, lại có thể rời lên một khối đá lớn hướng khoảng không một đập. Nháy mắt, tảng đá gào thét lên vọt tới không trung. Mà hắn cũng đi theo nhảy một cái. Vọt tới liền đến 3-40 đến trượng trên không trung. Hảo khinh công, tất cả mọi người không thể không chịu phục. Bởi vì thần hư lục trọng phía dưới cường giả có thể nhảy đến cao 10 trượng khoảng không phía trên cũng không tệ rồi. Thế nhưng là Diệp Thương Hải cách nhảy này độ cao chừng 40 trượng, không sai biệt lắm 40 tầng lầu cao. Loại này độ cao liền là thần hư tầng 10 võ giả cũng khó có thể đạt tới. Thiên diệt đất tuyệt tất cả mọi người. Cho ta oanh! Diệp Thương Hải giống to một tiếng. Ma long đao chớp động lên kinh khủng đao cương. Vạch ra một đạo dài đến mấy trượng màu tím đao cung hướng xuống hung hăng một bổ. Răng rắc, không khí giống như đầu gỗ đồng dạng bị chặt ra như vậy, lập tức sụp đổ. Mà phía dưới Tiêu Ảnh bọn hắn hợp lực điều động phía dưới oanh một cái. Bành một tiếng kịch liệt tiếng nổ truyền đến. Toàn bộ không gian đều lung lay. Phía trước giống như sập. Không khí sụp đổ. Lập tức xông đi vào tướng sĩ toàn bộ sợ ngây người. Bởi vì bọn hắn ngay tại phá hủy tảng đá, đầu gỗ lại có thể biến thành người. Chém đứt cỏ tranh lại có thể cũng là người. Mà một chút đống đất hình dáng đồ vật lại là một mảnh tường viện. Huyễn thuật đã phá, giết Diệp Thương Hải từ không trung trượt xuống, đao vung ra hơn 10 đạo cương khí bổ về phía trong tầng. Giết Tề Thương Lãng ngắn ngủi kinh ngạc sau đó hét lớn một tiếng, xung phong đi vào. Mà đã ghi vào ảo tưởng trong trận Trình Tử Đô Đường Phong mấy cái cường giả lúc này lại là đột nhiên quay người. Theo sơn tặc sau lưng giết đi ra. Vừa rồi, bọn hắn bị mê hoặc đi hướng mặt kính hình dáng vách đá. Kỳ thực, đó là một loại huyễn ảnh. Diệp Thương Hải sớm xem thấu. Thế là, lợi dụng thi hương cây thuận thiên chu tia cắt vào thân thể bọn họ bên trong. Tự nhiên chấn tỉnh bọn hắn. Về sau giao phó những người này cố ý giả vờ bị mê hoặc bộ dáng vào huyễn trận, lúc này triển khai đại phản công. Ma long đao liên tục chém vào một cái mái vòm hình dáng trên tảng đá. Tảng đá nứt ra. Một cỗ màu đen khói mù ngút trời mà ra. Diệp Thương Hải lăn mình một cái hướng xuống bổ nhào về phía trước, phù quang lược ảnh như đại điểu vút qua. Đồng thời, mấy bó thô to như thùng nước oanh thiên lôi bị hắn theo huyền thiên Phật liên bên trong móc ra châm nện vào khe hở bên trong. Mấy đạo trầm đục truyền đến, khói xanh, ánh lửa ngút trời mà lên. Mái vòm bị tạc đến bay về phía bầu trời, đồng thời, máu tươi xương vỡ cũng đi theo bay bão tố đi ra. Cái này bên trong, lại là từng cái thùng tắm lớn trứng vàng, lít nha lít nhít không dưới trên trăm cái. Nhân trung Tề Thương Lãng xem xét, dọa đến kêu một tiếng. Tranh thủ thời gian hủy, bằng không thì một khi bọn hắn đi ra, chúng ta liền xong rồi. Lúc này, Đường Gia huyên muội bọn họ hét lớn. Tứ huyên muội từ phía sau lưng rút ra từng cái ống tròn hình dáng vật. Đối lạnh những cái kia trứng vàng liền là một trận bắn phá. Lập tức từng mai cương châm lượn vòng mà đi. Trứng vàng đụng một cách đến phi châm, lập tức lung lay. Bất quá, cũng không có phá vỡ. Bất quá, Đường Gia huyên muội cũng không hết hy vọng ăn khớp bắn, mỗi người đều bắn 5-6 ống. Rốt cuộc trứng vàng đỡ không nổi, tất cả đều phá tan đi. Võ thần Hoàng Đình 20 chương 379 nhân Ngô Vương giết Đường Phong kêu to. Thần hư những cao thủ tất cả đều nhào vào. Binh khí nhắm ngay trứng vàng bên trên khe hở đi vào trong liền tàn nhẫn đâm. Một cách không được hai lần. Hai lần không được ba. Bốn lần. Năm sáu bảy tám lần. Bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương, giống như Hải Nhi đang khóc lóc. Bất quá, bọn hắn không chút nào mềm lòng tiếp tục đâm thẳng đến tiếng kêu thảm thiết đình chỉ mới nghỉ ngơi xuống tới. Nguy hiểm thật, nhìn cái này chất lượng không lâu liền muốn lột xác. May mắn chúng ta tới sớm chút, bằng không thì nếu là trễ trên một tháng tới chết liền là chúng ta. Đường Phong trà sát một cái thái dương mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Cái này tựa như là ngũ độc giáo nuôi nhân trung, hơn nữa, màu vàng cấp bậc vô cùng cao. Một khi bồi dưỡng thành công, hoàn toàn có thể đạt tới nửa bước thậm chí thần hư cảnh nhất trọng thiên thực lực. Tề Thương Lãng nói. Hơn 100 cái thần hư cảnh Mã Siêu nhìn một chút, lập tức tê cả da đầu, bắp chân đều có chút run rẩy. Không có như vậy nhiều, giống những cái kia màu sắc vàng nhạt nhân trung tối đa cũng liền tiên thiên ngũ lục trọng mà thôi. Bất quá, cái này bên trong chí ít có thể nuôi dưỡng được 20 cái thần hư cảnh cường giả. Đường Phong nói. Cái kia cũng quá nghịch thiên. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu là cho bồi dưỡng thành công toàn bộ giết ra đến. Đoán chừng phía bên mình đến toàn bộ chôn vùi ở chỗ này. Hắc Nhai làm sao có thực lực như thế bồi dưỡng được như thế nhiều nhân trung Tề Thương Lãng hơi nghi hoặc một chút. Hắc Nhai mặt ngoài là một cái sơn tặc ồ, kỳ thực là một ít người phản loạn căn cứ. Kim Huyền tướng quân, ngươi nhìn, một cái sơn tặc ồ sẽ có như thế đại thủ bút sao? Diệp Thương Hải nói. Kia tuyệt đối không có. Không cần nói một cái tặc hoa tử. Liền là chúng ta Hải Thần Quốc mấy đại tông phái muốn bồi dưỡng được như thế nhiều. Thực lực lại như thế cường hãn nhân trung đều không có thực lực này. Cái kia không chỉ cần lấy ra thực lực cường đại căn cốt kỳ lạ võ giả thiên tài. Hơn nữa còn cần thành đống bạc, hùng hậu cơ sở thâm hậu võ học nội tình mới có thể làm đến. Trấn Tây tướng quân ngươi trước kia nói những thứ này ta còn có chút không tin, hiện tại xem ra đúng là như thế. Ta Tề Thương Lãng là vương tộc một thành viên tuyệt không cho phép loại này tai họa quốc gia phản nghịch bọn họ đạt được. Tề Thương Lãng thái độ cũng rất là cải biến. Tướng quân, có thể nuôi dưỡng được cường đại như thế nhân trung chủ sử sau màn làm sao lại để chúng ta dễ dàng như thế đạt được lúc này. Mã Siêu lại có thể lẩm bẩm một câu. Không dễ dàng, ngươi nhìn đầu tiên là cái này huyễn trận chúng ta thiếu chút nữa chết hết ở bên trong. Còn có cái này cứng rắn phòng ngự. Và cái này những thứ này nhân trung sát ngoài. Đều không phải người bình thường có khả năng mở ra. Đường Phong nói. May mắn tướng quân công lực cao siêu, lại thêm chúng ta nhiều người, bằng không thì, thật đúng là không phát hiện được. Hoa Diễm cũng nói. Không tốt. Diệp Thương Hải đột nhiên quay người, nhìn xem trước cái kia mặt màu đen vách đá. Đây chẳng qua là một mặt phổ thông hắc thiết mỏ vách đá mà thôi. Tề Thương Lãng nhìn một chút nói. Vách đá có như thế bóng loáng sao? Nếu như không phải nhân công rèn luyện đi ra, trời sinh như mặt gương, vậy quá nghịch thiên. Trình Tử Đô nói, không tốt, toàn thể nghe lệnh cho ta oanh kích cái kia mặt vách đá. Diệp Thương Hải đột nhiên biến sắc, phô tỏ, tơ nhện bắn ra đằng không mà lên, mở rộng ma long đao bổ về phía vách đá. Bởi vì trước chỉ huy chính xác, mà Diệp Thương Hải anh dũng biểu hiện cũng khuất phục mọi người. Vì lẽ đó, lần này không có người đưa ra dị nghị. Ra lệnh một tiếng, lập tức thay đổi đầu thương, nhào về phía Hắc Nhai. Lập tức, tiên thiên lục trọng cảnh trở lên cường giả tất cả đều đằng không mà lên. cường đại tiên thiên cương khí hỗn hợp lại với nhau, điên cuồng đánh phía hắc nhai. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, mười mấy cái binh sĩ thét chói tai vang lên bị hút hung hăng đánh tới hắc nhai. Lập tức truyền đến bình bình thân thể đụng nát thanh âm. Phàm là va chạm đến hắc nhai thân thể người lập tức bạo thể, máu tươi vẩy ra. Mà hắc nhai giống như một mặt thiên nhiên hấp bụi vách, không chỉ đem người hút lại, hơn nữa liền huyết nhục một khối đều cho hút vào. Vẹn vẹn nửa phút, bị hấp nát người cấp tốc khô quắt, chỉ còn lại một cái tầng dán tại trên vách đá dựng đứng. Một màn rủi dị này dọa đến tuyệt đại bộ phận người đều hoảng sợ hét lên. Có ít người theo bản năng nhanh chân liền chạy ngược về. Cho bọn hắn lôi kéo dưới, rất nhiều người đều nhanh chóng quay người muốn chạy trốn. Bổ bổ bổ bổ. Diệp Thương Hải giơ tay chém xuống. Phàm là kẻ chạy trốn đều cho chém thẳng tại lập xuống. Đầu thân tách rời. Thi thể nghiền nát. Lập tức đấm máu vung đầy hơn 10 trượng phương viên chỗ, trong nháy mắt lại có thể giết 30-40 cái. Lập tức kẻ chạy trốn toàn bộ dọa đến lui trở về. Các vị ghi nhớ, trốn chém thẳng, sau này, ngươi chính là tội nhân, gia thuộc còn muốn bị liên lụy. Không trốn liền vứt, có lẽ có đường sống một đầu. Liền là chết trận, cũng là anh hùng. Triều đình có đền bù, cho bản tướng quân nghe lấy. Oanh kích oanh kích oanh kích, Diệp Thương Hải tại không trung la lớn. Giết giết giết, Mã Siêu Đào Đinh dẫn đầu hô to, lập tức thế khí đi lên. Dù sao cũng là một lần chết, không bằng chết trận còn rơi cái thanh danh tốt. Bổ bổ bổ. Không ngừng có người đụng vào hắc nhai bên trên toái thi sau bị hút khô, hắc nhai đã thành một mặt cỗ máy giết người. Diệp Thương Hải phát hiện, hắc nhai đã dần dần trở nên thành màu đỏ nhạt. Lần thứ nhất xương bão hoàn thành. Diệp Thương Hải máu tươi chảy đầm đìa. Va chạm đến hắc nhai bên trên lại phản đạp trở lại. Lập tức, thân thể lại phải tiếp nhận một lần máu tươi tẩy lễ. Như thế lặp đi lặp lại. Lần thứ hai xương bão hoàn thành. Bất quá, thủ hạ đã chết hơn mấy trăm. Toàn bộ hắc nhai trên vách tất cả đều là nghiền nát thi thể. Giống như con ruồi bị người chụp chết ở trên vách tường. Lít nha lít nhít. Làm người dùng mình. Chỉ bất quá, cho tới bây giờ, hắc nhai vẫn là hắc nhai, không có phát hiện hút người, cũng không ai đi ra. Nhưng là, hắc nhai lại là trở nên càng ngày càng hồng, thậm chí, đỏ đến giống máu đồng dạng, giống như nhanh cháy rồi. Không lâu, màu đỏ lại có thể biến thành màu vàng kim nhạt. Lại xuống một bên. Càng ngày càng kim. Thậm chí, vàng ống ánh. Giống như một mặt kim tấm gương. Tướng quân bên trong khả năng bồi dưỡng một cái siêu tuyệt nhân trung vương. Toàn bộ hắc nhai chỉ nuôi dưỡng một cái, một khi đi ra, chúng ta tất cả đều phải chết ở đây. Đường Phong lớn tiếng hô hào, mấy huyên mũi đem sau cùng ngàn độc ốm đều bắn ra ngoài. Cạch hắc nhai toàn bộ hơi nhúc nhích một chút. Bóng loáng như gương vách đá lại có thể đã nứt ra một đảo may. Một cỗ màu tím khói mù xông ra. Tướng quân, nhân trung vương sắp xuất thế. Đường Vũ dọa đến thép to. Các vị anh hùng. Hôm nay chúng ta liền là chiến tử ở đây. Cũng là vì quốc gia mà chiến. Vì hải thần quốc ngàn ngàn vạn vạn lão bách tính. Trong chúng ta, tuyệt đại bộ phận đều là hải thần quốc tướng sĩ. Còn lại cũng là hải thần quốc dũng sĩ. Đều có một cố nhiệt huyết. Đều không sợ chết. Chúng ta đều là hảo hán tử, đều là có dũng khí. Tất cả tiên thiên trở lên võ giả. Nghe bản tướng quân ra lệnh. Lập tức tạo thành thiên linh đại trận. 10 người một tiểu tổ. Từ Mã Siêu Đào Đinh trình tử đô. Phụ trách các ngươi chỉ cần đi theo tiểu đội trưởng là được rồi. Ta cầm đầu, trình tử đô đứng ở giữa trung tâm. Kim Huyền Bá Đoạn Hậu Tiêu Ảnh lập tức chấp hành. Diệp Thương Hải một mặt bi thương. Trước kia công tôn trước vì cứu mình tổ qua bách âm đại trận. Mà Diệp Thương Hải đi qua suy nghĩ. Phát hiện cái này bách âm đại trận hoàn toàn có thể linh hoạt sử dụng. Nếu như tác dụng nữ tạo thành, đó chính là bách âm đại trận. Nếu như không cần, thì có thể đem tất cả cao thủ tiên thiên chi khí ngưng tụ thành cùng một chỗ rót vào cho mình. Diệp Thương Hải cho nó lấy cái danh từ mới, gọi thiên linh đại trận. Lần này tới nhân mã có hơn 3.000. Tiên thiên trở lên võ giả cũng có 7-800. Không sai biệt lắm cũng tới gần 1000. Tại tiểu đội trưởng dẫn đầu xuống, vẻn vẹn mấy phút liền tổ hợp hoàn tất. Đem các ngươi bú sữa mẹ khí lực đều cho bản tướng quân xuất ra, lần này một trận chiến nếu như có thể thắng. Tiên thiên một cấp thưởng bạc 3000 lượng. Hai cấp 4000. Theo thứ tự suy ra. Thần hư 1000 lượng. Diệp Thương Hải hô. Có trọng thưởng tất có dũng phu. Những thứ này tướng sĩ bên trong tuyệt đại bộ phận bình thường lại không có bên ngoài khối. Triều đình cho bổng lộc cũng không nhiều. Đặc biệt là binh sĩ. Mỗi tháng liền 1-2 lượng bạc chi phí. Đương nhiên thiếu tiền tiêu.